Chương 4961 Tô Dịch thu hồi chén rượu trống trơn, nói, mùi vị rượu phạt như thế nào? Thanh niên nho bảo liếm liếm môi, nói, tư vị rất không tệ, nhưng tâm tình của ta rất kém, tuyệt đối có thể xưng là một chén rượu khó chịu nhất ta cuộc đời này từng uống. Vậy thì đúng rồi. Tô Dịch nâng tay ném chén trà đi, thản nhiên nói, làm nhục người khác rồi sẽ có ngày bị người ta làm nhục lại, người thích dùng lời nói làm nhục người khác, mà ta thích dùng hành động phản kích. Trên trán thanh niên nho bào nổi rõ gân xanh, rõ ràng đang cố nén khuất nhục cùng phẫn nộ trong lòng. Hắn cúi đầu, nói, vậy các hạ bây giờ nguôi giận rồi phải không? Tô Dịch nói, chưa. Bốp. Tô Dịch dùng vỏ kiếm mục nát kia, hung hăng tát lên khuôn mặt thanh niên nho bào. Đánh cho gò má người sau xuất hiện một vết sẹo máu chảy đầm đìa, máu thịt bắn tung tóe, xương trắng ẩn hiện. Có thể nghĩ mà biết, lực đạo một đòn này lớn cỡ nào. Một đòn này, thanh niên nho bào vốn có thể tránh đi, nhưng, hắn chưa tránh, thậm chí hãy còn duy trì động tác chắp tay chào kia. Một màn bực này, Phong Vô Kỵ nhìn mà cũng dại ra ở đó, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không thể tưởng tượng, thanh niên nho bào tồn tại khủng bố bực này, sao có thể nhịn tốt như thế, gặp làm nhục như thế, thế mà cũng không dám phản kích. Thậm chí, còn không thể không phối hợp bị Tô Dịch dùng vỏ kiếm tát một cái. Mà lúc này, Tô Dịch tựa như rốt cuộc nguôi giận, lúc này mới nói, bây giờ, có thể nói chuyện một chút rồi. Có thể tán gẫu một chút rồi. Nghe được câu này của Tô Dịch, thanh niên nho bào lúc này mới thu hồi động tác chào. Sau đó, hắn cười mời, mời các hạ ngồi. Lập tức, từ vẻ mặt của hắn lại không nhìn thấy bộ dáng mất hứng nào nữa. Nhưng càng là như thế, càng khiến trong lòng Phong Vô Kỵ phát lạnh. Loại người có thể tùy theo ý muốn nắm giữ cảm xúc của mình này, không có tên nào không đáng sợ. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch không kiêng kỵ. Hắn nói, ta biết, ngươi bây giờ hận không thể giết ta, cũng hận không thể khiến ta lập tức biến mất, nhưng ngươi cũng chỉ có thể nhịn, không phải sao? Nói xong, không để ý vẻ mặt cứng ngắc của thanh niên nho bào, Tô Dịch việc mình làm ngồi ở trên một cái ghế dựa bên cạnh đạo đàn kia. Đầu ngón tay hắn khẽ gõ vỏ kiếm, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng nói chuyện, tự nhiên sẽ không ra tay nữa. Thanh niên nho bào cười ngồi xuống ở một bên, nói, như thế tốt nhất, đánh đánh giết giết, đại sát phong cảnh, không cần cũng được. Nói xong, hắn nhấc ấm trà lên, lại lấy ra một chén trà mới, rót cho Tô Dịch cùng bản thân mỗi người một chén. Tô Dịch nói, ta không thích uống trà, chờ giải quyết xong việc, sẽ lập tức rời khỏi. Thanh niên nho bào ngầm hiểu, nói, cái này đơn giản, chờ lúc các hạ rời khỏi, ta tự sẽ thả Bất Dạ Hầu cùng La Hầu yêu tổ. Dừng một chút, hắn đổi giọng, nói, cái gọi là không đánh không quen biết, cười xóa ân thù, lần này có thể kết bạn các hạ kỳ nhân như vậy, có thể xưng là một diệu duyên, chỉ là không biết các hạ xưng hô như thế nào. Giờ khắc này, thanh niên nho bào trở nên nho nhã lễ độ, ôn hòa mà khách khí, không thấy một chút tác phong cao cao tại thượng nào nữa. Ngược lại như gặp được tri kỷ, khi cười nói, làm người ta như tắm gió xuân. Loại biến hóa này, khiến Phong Vô Kỵ ở nơi xa quan sát cũng không khỏi thán phục, những lão gia hỏa này, không có một ai là ngọn đèn cạn dầu. Ai có thể tưởng tượng, lúc trước tên kia còn một bộ tư thái lỗ mũi hướng lên trời. Tô Dịch. Tô Dịch tự báo môn hộ, hắn bây giờ không có ngụy trang, dùng là chân dung, tự nhiên khinh thường giấu giếm cái gì. Nếu dùng thân phận tiêu tiễn, ngược lại dễ dàng xảy ra sai sót. Tô Dịch. Thanh niên nho bào ngẩn ra, kinh ngạc nói, chẳng lẽ các hạ chính là vị kiếm tu nắm giữ luân hồi kia? Tô Dịch nhìn La Hầu yêu tổ bị trói buộc ở nơi xa, là hắn nói cho ngươi. Thanh niên nho bào cười nói, đúng vậy. Trách không được thủ đoạn và khí phách của các hạ đều khá như thế, bây giờ ta cuối cùng coi như hiểu rồi. Lời nói như vậy, trong lúc nhất thời làm người ta không cân nhắc ra, hắn rốt cuộc là thái độ như thế nào? Tô Dịch cũng lười phỏng đoán, nói, ngươi thì sao, lại nên xưng hô như thế nào? Thanh niên nho bào nói, bỉ nhân họ Thái Thúc, tên một chữ cung, đạo hiệu Thiên Cực, đồng đạo thế gian đều xưng ta Thiên Cực Đại Đế. Thái Thúc Cung, Thiên Cực Đại Đế, cái tên rất xa lạ, tôn xưng rất bá đạo. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, ngươi tới từ nơi nào? Đó là một nơi xa lạ các hạ chưa từng nghe nói, không thuộc về đương đại, tên gọi Ngũ Đế Kỷ Nguyên. Ngũ Đế Kỷ Nguyên, chẳng lẽ ngươi là một trong ngũ đế? Thái Thúc Cung khiêm tốn nói, phải, nắm giữ một phương quyền bính. Nơi xa, Phong Vô Kỵ hít vào ngụ khí lạnh. Một kỷ nguyên văn minh, lấy ngũ đế đặt tên, mà Thái Thúc Cung này là một trong số đó. Không thể nghi ngờ, ở trong kỷ nguyên văn minh đó, nam tử nhìn như thanh niên này, thực ra là một vị tồn tại như chúa tể kỷ nguyên. So với cửu luyện thần chủ bình thường càng thêm siêu nhiên, càng thêm đáng sợ. Phóng mắt thần vực trước mắt, có thể so với hắn, tựa như chỉ có đế ách, lão gù ít ỏi một rúm tồn tại siêu nhiên này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà vừa nghĩ đến cách làm của Tô Dịch, này vừa rồi dùng rượu rót ở trên đầu đối phương, lấy vỏ kiếm quật lên khuôn mặt đối phương, Phong Vô Kỵ không khỏi trầm mặc. Hắn đã không cách nào dùng lời nói để hình dung sự chấn động trong lòng. Ngũ đế kỷ nguyên, mà ngươi là thiên cực đại đế một trong ngũ đế, trách không được có thể ở trong thời không cấm địa này bắt sống La Hầu lão nhi. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn cũng đại khái phỏng đoán ra chỗ lợi hại của Thái Thúc Cung. Lúc trước, nếu không phải La Hầu đạo hữu mưu toan luyện hóa tòa đạo đàn này, ta cũng sẽ không ra tay đối với hắn. Thanh niên nho bào thở dài, các hạ hẳn là cũng nhìn ra, đạo đàn này là một chỗ tiết điểm thời không, đối với tộc ta cực kỳ quan trọng, liên quan đến sinh tử tồn vong của tộc ta. Tô Dịch thử nói như vậy, lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, tộc đàn sau lưng ngươi nếu không thể đến đương thời, sẽ bị diệt. Thanh niên nho bào gật đầu nói, không sai, trật tự quá khứ, kiếp này, tương lai sớm đã sụp đổ hỗn loạn, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, chỉ có ở đương thời mới có thể tìm được đường sống. Đối với ta mà nói, cũng chỉ có ở đương thời, mới có cơ hội bước lên phía trên dòng sông vận mệnh, chứng đạo vĩnh hằng. Hắn đột nhiên dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, các hạ nắm giữ luân hồi, hẳn rõ nhất một điểm này mới đúng. Thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, như tận thế tối tăm trình diễn, tất cả trật tự thế gian đều sẽ hoàn toàn tan vỡ sụp đổ. Nhưng tương tự, cũng ý nghĩa trật tự mới sắp xuất hiện, đây là định đạo chi tranh. Dòng sông kỷ nguyên trước kia, do luân hồi trật tự định đạo mọi thứ của quá khứ, kiếp này, tương lai. Một lần này, thì khó nói. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, uống một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục nói. Nếu ta không đoán sai, các hạ tuy nắm giữ luân hồi, nhưng trước mắt tựa như cũng chưa có lực lượng định đạo thiên hạ. Mà các tồn tại đỉnh cao nhất đương thời, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ các hạ một lần nữa chúa tể thiên hạ, trở thành người định đạo đương thời, đúng không? Tô Dịch cười cười, thong dong bình thản nói, thời điểm trước kia, luân hồi có thể định đạo thiên hạ, xây dựng ra chư thiên quy tắc trật tự nối liền quá khứ, kiếp này, tương lai, hôm nay, tự nhiên cũng có thể. Ánh mắt thanh niên nho bào vi diệu, nhưng theo ta biết, khi định đạo chi tranh trình diễn, nhất định sẽ có lực lượng đại đạo đủ có thể đi chống lại luân hồi xuất hiện. Về phần cuối cùng sẽ do một loại lực lượng trật tự nào có thể định đạo thiên hạ, ai có thể khẳng định? Tô Dịch cười cười, nói, ta rất chờ mong một ngày này đến. Thanh niên nho bào châm trước một lát, nói, thực không dám giấu, ta đối với chuyện định đạo thiên hạ cũng không có hứng thú, nhưng nếu đạo hữu không chê, ta trái lại muốn kết minh với đạo hữu. Kết minh? Tô Dịch nói, lời này là thế nào? Thanh niên nho bào nói, lúc thời đại hắc ám thần thoại đến, ta nhất định sẽ dẫn theo tộc đàn sau lưng buông xuống đương thời. Không cầu cái gì hoàng đồ bá nghiệp, chỉ muốn ở trong một hồi tận thế hắc ám kia có thể để tộc ta, ở đương thời đứng vững gót chân, tiếp tục kéo dài. Nhưng đạo hữu cũng rõ, lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, thiên hạ nhất định sinh ra đại loạn, các thế lực cùng tồn tại khủng bố không thuộc về thời đại, đều sẽ buông xuống ở đương thời. Sói nhiều thì ít, cho dù ta không có ý tranh giành thiên hạ, cũng chắc chắn sẽ bị cuốn vào trong thế sự dung chuyển. Dưới tình huống bực này, nếu có thể sớm kết minh cùng đạo hữu nhân vật bực này, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nói đến đây, vẻ mặt thanh niên nho bào trở nên trang trọng, đơn giản mà nói, nếu có thể kết minh, ta có thể giúp đạo hữu cạnh tranh thiên hạ, đối kháng đại địch. Phong Vô Kỵ nghe tới đây, trong lòng quay cùng một trận. Một tồn tại khủng bố còn chưa thật sự buông xuống đương thời, cũng đã bắt đầu sớm bố cục cho thời đại hắc ám thần thoại. Càng không thể tưởng tượng là, đối phương tựa như so với đại đa số người đương thời còn rõ ràng hơn, lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, sẽ xảy ra tai họa như thế nào. Cho nên, thà vứt bỏ hiềm khích trước đó, quên đi sỉ nhục trước đó gặp phải, thẳng thắn thành khẩn muốn chọn kết minh với Tô Dịch. Trái lại thiên hạ thần vực, thật sự hiểu biết thời đại hắc ám thần thoại, lại có bao nhiêu? Ai có thể giống vị thiên cực đại đế này, trước nhiều năm đã bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Có thể làm được một bước này, sợ nhất định chỉ có ít ỏi một rúm người. Kết minh với ta, ngươi lại muốn đạt được cái gì? Tô Dịch lại chưa nhiều lời cảm khái, trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt của kết minh. Thanh niên nho bào suy nghĩ một chút, nói, đôi bên cùng có lợi, cùng tiến cùng lui, cùng mưu việc thiên hạ. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, quá giả. Thanh niên nho bào giật mình, trầm mặc một lát, nói, nếu ta, nói, đây là đang sớm đặt cược, cược đạo hữu, về sau ở trong thời đại hắc ám thần thoại nhất định có được một vị trí, đạo hữu tin tưởng dụng tâm của ta hay không? Tô Dịch nói, ý đồ này, miễn cưỡng tính là có thể. Vậy các hạ bằng lòng kết minh với ta hay không? Thanh niên nho bào chăm chú nhìn Tô Dịch. Trước mắt mà nói, ta còn không nhìn thấy bất cứ thành ý nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch thản nhiên nói, trở về sau lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, không ngại nhìn chút nữa cũng tốt. Thanh niên nho bào cười lên, nói, như thế cũng tốt. Hôm nay người ta gặp nhau, tạm thời coi như kết một cái thiện duyên cũng tốt. Có thiện duyên này, về sau tự có cơ hội tiến một bước hợp tác. Tô Dịch vươn người đứng dậy, nói, ta phải đi rồi. Thanh niên nho bò ngẩn ra, cũng không giữ lại, theo đó đứng dậy, nói, các hạ chờ chút. Nói xong, hắn lấy tay điểm một cái. Xẹt. Trên cột đồng xanh, xích thần màu bạc hóa thành một đạo hào quang, từ trên người La Hầu Yêu Tổ biến mất. Lập tức, La Hầu Yêu Tổ ngã xuống, bị Tô Dịch tóm lấy, nâng tay ném cho xa xa Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ nhất thời mừng như điên, Tô Ca chưa nhân cơ hội hạ tử thủ. Cái này có phải ý nghĩa, lão tổ lần này tránh được một kiếp hay không? Mà lúc này, thanh niên nho bào đi đến trước tòa đạo đàn kia, tay phải đặt lên đó. Ông! Đạo đàn nổ vang, bay ra một mảng hào quang thời không. Đưa vị bất dạ hầu kia ra. Thanh niên nho bào vẻ mặt uy nghiêm, phát ra một đạo âm trầm thấp. Rất nhanh, tòa đạo đàn kia kịch liệt run rẩy, theo một mảng hào quang thời không kỳ dị chợt xuất hiện, một ông lão già nua gầy gò theo đó xuất hiện. Người này, chính là bất dạ hầu. Chẳng qua giống với La Hầu Yêu Tổ, lão giờ phút này cũng hôn mê bất tỉnh. Từ trong sinh cơ dao động trên người lão, khiến Tô Dịch phán đoán ra, bất dạ hầu cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đây, là một trong những thành ý của bỉ nhân. Thanh niên nho bào nâng bất dạ hầu lơ lửng, xoay người giao cho Tô Dịch, ta cũng không dám cầu thứ khác xa xôi. Chỉ hy vọng đạo hữu có thể cảm nhận được phần thiện ý này đến từ ta. Tô Dịch tiếp nhận bất dạ hầu, nói, cái này theo ta thấy, chẳng qua là một cái trao đổi, căn bản chưa nói là thành ý. Phong Vô Kỵ, đi thôi. Gọi Phong Vô Kỵ một tiếng, Tô Dịch đã sải bước mà đi. Từ đầu đến cuối, chưa từng để ý tới thanh niên nho bào kia nữa. Thái độ lạnh nhạt, biểu lộ không bỏ sót. Thanh niên nho bào lại không bận tâm, cười chắp tay nói, đạo hữu bảo trọng, bỉ nhân rất chờ mong về sau có thể gặp lại đạo hữu lần nữa. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch, Phong Vô Kỵ biến mất, thanh niên nho bào lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn chậm rãi ngồi trở lại ghế tựa, lâm vào trầm ngâm. Tôn thượng, vì sao không giết hắn? Vừa rồi chỉ cần một đạo mệnh lệnh của ngài, thuộc hạ tuyệt đối có nắm chắc giết chết hắn. Đột nhiên, trong hũ sành màu đen kia trên đạo đàn truyền ra một thanh âm. Không thể liều. Thanh niên nho bào khẽ lắc đầu, người nắm giữ luân hồi quá mức đặc thù. Hắn thua rồi, đơn giản là chết, nhưng nếu chúng ta thất thủ, chúng ta đều không thể buông xuống đương thời nữa, trả giá như vậy. Quá lớn rồi. Dứt lời, hắn thở dài. Nhưng tôn thượng gặp nhục nhã vô cùng cỡ đó, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Thanh âm trong hũ sành màu đen đằng đằng sát khí, ở ngũ đế kỳ nguyên, người nào dám bất kính như thế với tôn thượng. Được rồi. Thanh niên nho bào ngắt lời, một ít nhục nhã mà thôi, lại không phải đau khổ sinh tử tồn vong, có gì đáng nói. Nhất thời, thanh âm của hũ sành màu đen kia yên lặng. Ánh mắt thanh niên nho bào lặng yên trở nên thâm trầm, khẽ nói, nếu có thể kết một đường thiện duyên với Tô Dịch kia, với ta mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lời tuy như vậy, ở trong bàn tay hắn, một chén trà nổ tung ầm, hóa thành bột mịn từ trong kẽ ngón tay bay lả tả đầy đất. Động tĩnh này, khiến sinh linh trong hũ sành màu đen sâu sắc ý thức được, trong lòng tôn thượng nhà mình, cũng không bình tĩnh giống mặt ngoài. Ngoài hóa đạo huyết quật, Phong Vô Kỵ thở hắt ra một hơi, còn sống từ tầng thứ 9 khủng bố kia rời khỏi, khiến hắn tràn đầy cảm giác như đã mấy đời. Tô huynh, theo ta thấy, ngươi tuyệt đối đừng để ý lời nói của Thái Thúc Cung kia. Cái gì thiện duyên, cái gì kết minh, rất có thể là có ý đồ khác. Phong Vô Kỵ nhịn không được nói. Tô Dịch cười cười, nói, đó đều là chuyện về sau, không cần để ý tới. Thái Thúc Cung, một vị tồn tại khủng bố tôn hiệu thiên cực đại đế. Tâm tư của loại người này, cũng khó phỏng đoán nhất. Tô Dịch cũng căn bản không tính đi phỏng đoán. Chính như hắn nói, đó đều là chuyện về sau. Hắn nhìn La Hầu Yêu Tổ Phong Vô Kỵ cõng trên lưng một cái, nói, lão già này đã sớm tỉnh. Các ngươi đi nói chuyện riêng đi. Phong Vô Kỵ ngẩn ngơ, lão tổ tông đã tỉnh. Trên lưng, La Hầu Yêu Tổ không có một chút phản ứng nào, vẫn một bộ tư thái hôn mê như cũ. Hắn còn không thể xác định ta sẽ đối đãi hắn như thế nào, cũng không rõ vì sao sẽ là ta và ngươi cùng nhau cứu. Hắn ra, tự nhiên chỉ có thể tiếp tục giả chết. Tô Dịch châm chọc một câu, nói, đi đi, các ngươi tán gẫu trước. Phong Vô Kỵ vội vàng xoay người, dẫn theo La Hầu Yêu Tổ rời khỏi. Tô Dịch thì đặt bất dạ hầu trên lưng mình ở trên mặt đất, kiểm tra một chút, lông mày không khỏi nhăn lại. Lão gia hỏa này thương thế rất nặng. Trong cơ thể còn sót lại một luồng tử khí dày nặng, mà sinh cơ thì cực kỳ mỏng manh. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch lấy ra hà cầu thần nhưỡng còn sót lại, một hơi đút vào trong miệng bất dạ hầu. Một lát sau, thân thể khô gầy kia của bất dạ hầu chợt run lên, chậm rãi mở mắt. Các hạ, là ai? Bất dạ hầu hoang mang. Phù du vu thiên địa gian, nhiều thương hải như nhất túc. Tô Dịch cười nói, bây giờ, ngươi biết ta là ai rồi chứ? Đôi mắt đục ngầu ảm đạm của bất dạ hầu lập tức tỏa sáng, kích động nói, phù du lão đệ, là ngươi. Sau đó, lão bắt đầu kịch liệt ho khan, sắc mặt trắng bệch, tinh thần lập tức uể oải xuống, trên mặt cũng che kín tử khí u ám. Tô Dịch lập tức lấy ra một cây thần dược chữa thương, đang muốn chữa thương cho Bất Dạ Hầu, lại bị đối phương từ chối. Vô dụng, tính mạng bổn nguyên của ta tổn hại nghiêm trọng, các thần dược đó của ngươi dùng ở trên người ta cũng là lãng phí. Bất Dạ Hầu giọng khàn khàn, đứt quãng nói, lão đệ, nếu ta không chống đỡ được chết đi, ngươi liền luyện ta, làm thành vỏ kiếm cho ngươi cũng tốt, tốt xấu gì ta, cũng là một cây hỗn độn thụ sinh ra ở niên đại lúc ban đầu của thần vực. Tô Dịch ngắt lời, đừng nghĩ ngợi lung tung, có ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp chuyện. Bất Dạ Hầu môi mấp máy, trên khuôn mặt già nua khô gầy trắng bệch hiện lên một mảng ý cười, nói, vậy đừng nói những thứ này nữa, biết ta vì sao sẽ lưu lạc đến bực này không? Nói xong, lồng ngực lão chợt kịch liệt phập phồng một phen, sau đó há mồm phun ra một khối ngọc thạch đen tuyền. Chính bởi vì nó, Bất Dạ Hầu nói, một khối hỗn độn huyền thạch duy nhất còn sót lại trong hóa đạo huyết quật. Hỗn độn huyền thạch, ẩn chứa hỗn độn huyền khí, mà loại lực lượng thần bí này có liên quan với bí mật đánh vỡ vô thường, truy cầu vĩnh hằng. Vật này là một trong những côi bảo nhất của thế gian, có thể xưng là vô thượng tạo hóa thật sự. Đối với cửu luyện thần chủ, đi truy cầu huyền bí của dòng sông vận mệnh có giúp ích rất lớn. Lúc trước Lý Phù Du là vì thế mà đến. La Hầu yêu tổ bị nhốt ở đây, cũng có liên quan với tìm vật này. Mà bây giờ, một khối côi bảo như vậy xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch. Thái Thúc Cung kia quả thật là kẻ khó lường, đã chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Hắn cũng rõ, khối hỗn độn huyền thạch này ở trong cơ thể ta, vốn có thể giết ta, liền có thể đạt được bảo vật này. Thanh âm Bất Dạ Hầu rất suy yếu, nhưng hắn chưa xuống tay độc ác, ngược lại tuyên bố, sớm muộn gì phải khiến ta vui lòng phục tùng cống hiến cho hắn. Đến lúc đó, hắn tự sẽ đòi ta hỗn độn huyền thạch. Nói xong, lão như ý thức được cái gì, hắn sao cam tâm để ngươi cứu ta đi. Tô Dịch thuận miệng nói, tình thế mạnh hơn con người, hắn không thể không cúi đầu. Không nói những thứ này, kế tiếp ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này, về sau giúp ngươi chữa thương, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi là được. Bất Dạ Hầu nói, ngươi nhận lấy khối hỗn độn huyền thạch kia, ta liền theo ngươi rời khỏi. Tô Dịch tức giận nói, khách khí với ta. Bất Dạ Hầu cười nói, vậy ngươi cũng đừng khách khí với ta. Tô Dịch không chần chờ nữa, thu hồi hỗn độn huyền thạch, nói, được rồi chứ. Bất Dạ Hầu gật gật đầu, nói, Phù Du lão đệ, có thể gặp lại ngươi. Ta à, dù chết ngay bây giờ, cũng không có gì đáng tiếc nuối. Ngươi cũng đừng một lòng nghĩ chữa thương cho ta, tạm thời. Để ta yên tĩnh đi. Năm tháng dài lâu trôi qua, ta đối với sinh tử. Sớm con mẹ nó nhìn phai nhạt rồi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người lão đột nhiên hóa thành một cái cây nhỏ héo rũ, cao chỉ một thước, cành cây khô vàng. Thân thể bao trùm một tầng tử khí nồng hậu. Đây là bản thể của Bất Dạ Hầu. Một cây trà ở thời kỳ thần vực Thái Sơ sinh ra. Tô Dịch thu hồi cây trà, nuôi dưỡng ở trong Bổ Thiên Lô, đồng thời dặn dò Bổ Thiên Lô, mỗi ngày dùng lực lượng bất hủ thần tinh đi tưới cây trà này. Đây là đang kéo dài tính mạng cho Bất Dạ Hầu, tuy hao phí sẽ rất kinh người, nhưng Tô Dịch tuyệt không đau lòng. Hơn nữa, hắn tính về sau tìm kiếm thần vật chữa trị sinh cơ cho Bất Dạ Hầu. Lần này ta giúp ngươi việc lớn như vậy, nên mang khối hỗn độn huyền thạch kia cho ta, lấy làm báo đáp hay không? Bất thình lình, một thanh âm đột ngột vang lên. Tô Dịch lại không một gợn sóng, nói, ngươi một tâm ma, cần hỗn độn huyền thạch làm cái gì? Ngươi không cần phỏng đoán ý đồ của ta, ta chính là muốn khiến ngươi vì thế trả giá đắt mà thôi. Ngươi nên rõ, việc thế gian, không cái nào không tồn tại một loại cân bằng của đối lập. Được và mất, sống và chết, hữu thường cùng vô thường, thậm chí mạnh và yếu. Cao cùng thấp, lớn cùng nhỏ, thiện cùng ác ở tầm thường có thể thấy được, đều như thế. Trước Minh Không Sơn, ta giúp ngươi đối, kháng đại địch, mà nay ở dưới hóa đạo huyết quật, lại giúp ngươi một việc lớn, ngươi cũng nên vì thế trả giá đắt. Thanh âm kia chậm rãi nói, lại khiến người ta không thể phân biệt nơi nó phát ra. Ngươi đã đạt được thứ ngươi nên đạt được, không phải sao? Tô Dịch lấy ra một cây vỏ kiếm mục nát kia, bây giờ còn đưa ra yêu cầu như vậy, không khỏi buồn cười. Ta đã đạt được cái gì? Thanh âm đó, rõ ràng là từ trong vỏ kiếm mục nát truyền ra. Thực cho rằng ta không biết, ta mỗi lần vận dụng vỏ kiếm, ngươi đều từng mượn cơ hội cắn nuốt các loại lực lượng, lấy thứ này lớn mạnh bản thân ngươi. Ánh mắt Tô Dịch sâu thẳm bình tĩnh, đây, chính là thu hoạch của ngươi, không phải sao? Cái này tính là cái rắm. Trong vỏ kiếm, thanh âm kia chửi ầm lên, những lực lượng đó ở trong mắt ta, có khác gì gân gà? Tô Dịch thản nhiên nói, nếu chỉ như thế, vậy thì thôi, nhưng ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không muốn giúp ta. Thanh âm kia nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng lần nữa. Ngươi đã đoán được. Không sai. Tô Dịch nói, ngươi khát vọng lúc ta gặp được nguy hiểm, liền vận dụng lực lượng của ngươi. Chỉ có như thế, ta sẽ dần dần sinh ra ỷ lại đối với ngươi, do đó không rời khỏi ngươi được nữa. Nếu thực đến ngày đó, ngươi muốn xâm lấn tâm cảnh của ta, tuyệt đối không phải việc gì khó, mà đây, có lẽ chính là ý đồ cuối cùng của ngươi, thay thế ta. Nói xong, Tô Dịch lắc lắc đầu, đáng tiếc, ngươi không làm được, thời điểm quá khứ, một ít kiếp trước của ta cũng từng giống ngươi, muốn thay thế ta, nhưng bọn họ đều đã thất bại. Nói như vậy, ngươi cũng biết ta là ai rồi. Thanh âm trong vỏ kiếm mục nát kia trở nên bình tĩnh. Đương nhiên, Tô Dịch nói, ngươi là tâm ma của kiếp thứ nhất. Thanh âm trong vỏ kiếm mục nát nói, tâm ma. Không, ta cùng hắn chẳng qua là hai mặt của một thể, tựa như bóng tối cùng ánh sáng. Nếu không có ánh sáng, người đời sao biết cái gì gọi là bóng tối? Nếu không có bóng tối, người đời làm sao biết ánh sáng là vật gì? Cân bằng tồn tại giữa đối lập mới là trật tự thế gian vĩnh hằng tồn tại, mọi việc như thế. Chư thiên đại đạo cũng như thế, con đường mỗi người truy cầu cũng như thế. Lúc trước, hắn chẳng qua là thắng lợi ở trong tâm cảnh, mới coi ta như tâm ma, phong ấn trong vỏ kiếm. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu lúc trước là ta thắng, hắn cũng sẽ bị ta coi là tâm ma, nháy mắt phong ấn. Tô Dịch hiểu ý tứ đối phương. Kiếp thứ nhất lúc còn sống, vì truy cầu vô thượng kiếm đồ, tâm cảnh rất có thể đã xảy ra vấn đề. Cho nên, mới vung kiếm chảm tâm ma, phong ấn nó trong vỏ kiếm. Tâm ma, vốn chính là do tâm cảnh bản thân nảy sinh, vọng niệm, chấp niệm, tạp niệm, tà niệm. Thậm chí là trong tâm cảnh gặp được hoang mang, cũng có thể hóa thành tâm ma. Không thể nghi ngờ, tâm ma của kiếp thứ nhất, ở chỗ trên đại đạo truy cầu xuất hiện khác nhau. Ví dụ như tâm ma này nói, cầu là một loại kiếm đạo tương tự đối lập và bình hành. Cái này nhất định xảy ra xung đột không thể điều hòa, với kiếm đạo bản thân kiếp thứ nhất truy cầu. Vì thế, mới có thể dứt khoát chảm tâm ma, lựa chọn chuyển thế trùng tu. Tương tự, lúc trước nếu kiếp thứ nhất nhận định con đường tâm ma truy cầu là đúng, như vậy hắn chắc chắn sẽ chém đi con đường chuyển thế trùng tu này. Chẳng qua, hiểu thì hiểu, Tô Dịch cũng sẽ không bởi vậy mà sinh ra ý tưởng khác. Đối với hắn mà nói, cái vỏ kiếm mục nát này, chính là một khối đá mài kiếm. Mài, là tâm kiếm. Tô Dịch trầm mặc một lát, liền nói, phong vật trường nghi phóng nhãn lượng, về sau, ta sẽ coi ngươi là đá mài kiếm, mài giũa tâm cảnh. Không đợi tâm ma kiếp thứ nhất nói nữa, hắn đã thu hồi vỏ kiếm mục nát kia, cũng sử dụng lực lượng cửu ngục kiếm tiến hành phong cấm. Chỉ như thế, mới có thể hoàn toàn ngăn cách cảm giác của đối phương. Về sau, cũng tận lực bớt dùng cái vỏ kiếm này. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn biết rõ, vận dụng vỏ kiếm mỗi một lần, sẽ khiến mình ỷ lại đối với tâm ma kiếp thứ nhất nhiều thêm một phần. Nguy hiểm nhất là, tâm ma kiếp thứ nhất có thể, ở trong chiến đấu cắn nuốt các loại lực lượng lớn mạnh bản thân hắn. Tiếp tục như vậy, đối phương nhất định sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm, sớm hay muộn sẽ dẫn phát vấn đề lớn. Tựa như lần này tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên chủ động đòi hỗn độn huyền thạch, đây cũng không phải thuận miệng nói. Rất có thể là lực lượng của hỗn độn huyền thạch, chính là thứ đối phương khát cầu. Tô huynh, nơi xa, Phong Vô Kỵ đã đi tới. Bên cạnh còn La Hầu Yêu Tổ đi theo. Chẳng qua lão gia hỏa này co đầu rụt cổ, một bộ tư thái xấu hổ mất tự nhiên. Chẳng qua, khi tới gần Tô Dịch, La Hầu Yêu Tổ thở dài, khom người hành một cái đại lễ thật dài, nói, mặc kệ kế tiếp Lý Huynh muốn đối đãi ta như thế nào, một lần này, ta cũng muốn cảm tạ đại ân cứu mạng của Lý Huynh. Lý Huynh, đây là trong tiềm thức còn mang Tô Dịch coi là Lý Phù Du lúc trước để đối đãi. Tô Dịch đánh giá cao thấp La Hầu Yêu Tổ một lần, ủ rũ suy sút, hoàn toàn không còn khí khái, so với lúc trước, người bây giờ, thực sự, kém xa. Một đoạn lời, không chút khách khí. La Hầu Yêu Tổ cười khổ, thở dài. Gặp đại nạn bực này mà không chết, dựa hết vào Lý Huynh ra tay giúp đỡ, ta nếu còn không biết điều, thì quá mức không biết tốt xấu rồi. Một bên, Phong Vô Kỵ rất khẩn trương, thấp thỏm nói, Tô Huynh, lão tổ nhà ta nói, trải qua một chuyện này, ngài đã hoàn toàn bỏ qua thù hận, về sau tự sẽ dốc hết tất cả bù lại sai lầm lớn gây ra trong quá khứ, báo đáp đại ân cứu mạng của Tô Huynh, ngươi. Tô Dịch xua tay nói, ta cũng không thèm. Phong Vô Kỵ nghẹn lời, vẻ mặt ảm đạm. La Hầu Yêu Tổ lại tựa như nghĩ thông suốt, nói, Vô Kỵ, ngươi không hiểu ân oán giữa ta cùng Lý Đạo Hữu, kế tiếp đừng xen mồm vào nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, ta không hy vọng xa xôi có thể hoàn toàn hóa giải hiềm khích trước đây với Lý Huynh, cho dù Lý Huynh bây giờ giết ta, ta cũng không có lời nào để nói. Chẳng qua, trước đó, ta muốn làm một việc để cảm tạ Lý Huynh lần này trượng nghĩa ra tay. Cứu tính mạng Vô Kỵ. Lão tổ. Vành mắt Phong Vô Kỵ đỏ lên. La Hầu Yêu Tổ khoát tay, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Dịch như có hứng thú nói. Lúc trước ở vô tận chiến vực trong một hồi chém giết đó, Lý Huynh chẳng lẽ chưa từng hoài nghi cái gì? Ánh mắt La Hầu Yêu Tổ phức tạp. Tô Dịch nhíu mày, ngươi nói, là một trận chiến thiên trụy lĩnh. Lúc trước một trận chiến thiên trụy lĩnh ở vô tận chiến vực, Lý Phù Du gặp một đám đại địch vây công, cuối cùng chết trận. Ngay cả phối kiếm phượng minh của hắn, cũng ngã xuống trong chiến một trận đó. Không sai. La Hầu Yêu Tổ nói, một trận chiến thiên trụy lĩnh, do đám người Nhiên Đăng Phật, Vân Hà Lão Nhi cùng nhau bố cục, nhưng bọn họ không phải biết trước, sao có thể biết trước Lý Huynh lúc ấy sẽ tới thiên trụy lĩnh. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Đây, chính là chuyện thứ nhất ta phải nhắc nhở Lý Huynh, ở trong các đồng đạo kia ngươi năm đó kết giao, có người tiết lộ hành tung của ngươi. La Hầu Yêu Tổ nói, chẳng qua, ta đến hiện nay cũng không rõ là ai làm như vậy, biết chân tướng, sợ chỉ có một mình Nhiên Đăng Phật rõ. Hắn nhìn ra được, Tô Dịch đã ý thức được mấu chốt của vấn đề. Chuyện này, ta đã rõ. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, còn có việc khác không? La Hầu Yêu Tổ do dự một lát, cuối cùng vẫn là nói, phải để ý Nhiên Đăng Phật, cần phải coi hắn là kẻ địch nguy hiểm nhất mà đối đãi. Tô Dịch nhíu mày nói, lời này là thế nào? La Hầu Yêu Tổ lắc đầu nói, ta cũng không dám khẳng định, cũng chỉ đại khái phỏng đoán ra, Nhiên Đăng Phật so với chúng ta những lão gia hỏa này suy nghĩ càng thêm đáng sợ, nguy hiểm hơn xa. Thậm chí, cuối cùng, hắn thở dài, tóm lại, Lý Huynh tốt nhất để ý. La Hầu Yêu Tổ là thần chủ cửu luyện đỉnh phong, cho dù so sánh với Nhiên Đăng Phật còn có một chút chênh lệch, nhưng cũng không kém là bao. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ nhắc nhở, bảo Tô Dịch cẩn thận một mình Nhiên Đăng Phật. Ý tứ hàm xúc trong đó, tự nhiên không tầm thường. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hắn so với Đế Ách còn nguy hiểm hơn? Tô Dịch không khỏi hỏi. La Hầu Yêu Tổ lắc đầu nói, khó mà nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần chuyện thứ ba, thì có liên quan với truyền nhân Ngưng Tú của đạo hữu. Ngưng Tú, một trong bốn vị chân truyền đệ tử của Lý Phù Du. Lúc trước từng từ tiên giới rời khỏi, băng qua dòng sông Kỷ Nguyên tới thần vực tìm kiếm sư tôn Lý Phù Du. Về sau lại gặp thảm họa, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, bị người cổ tộc Phong Thị bắt sống. Năm đó khi Phong Vô Kỵ buông xuống tiên giới, lần đầu tiên gặp mặt Tô Dịch, chính là lấy tàn hồn Ngưng Tú tiến hành một hồi giao dịch với Tô Dịch. Sau đó, Tô Dịch mới từ chỗ Ngưng Tú biết được, lúc trước nàng ở thần vực, gặp phải đuổi giết đến từ Vân Tế Tự, dẫn tới chỉ còn lại tàn hồn. Về phần cổ tộc Phong Thị, lúc trước là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, muốn cướp đoạt hỗn độn bí bảo lưỡng nghi đồ trong tay Ngưng Tú, mới từ trong tay Vân Tế Tự giữ lại tàn hồn Ngưng Tú. Mà Tô Dịch ở lúc đến Nam Hòa Thần Châu, đã sớm có dự tính báo thù cho đệ tử Ngưng Tú. Giờ phút này thấy La Hầu Yêu Tổ vậy mà lại chủ động nhắc tới việc này, Tô Dịch liền nói ngay, sao, việc này có kỳ quái khác. La Hầu Yêu Tổ gật đầu nói, lực lượng lúc trước đuổi bắt Ngưng Tú, quả thực đến từ Vân Tế Tự, mà ta lúc ấy cũng rõ, Ngưng Tú chính là đệ tử của đạo hữu, cho nên mới sẽ giữ lại nàng, tha nàng một mạng. Đương nhiên, ta không phải đại phát từ bi, lúc ấy một lòng nghĩ là khống chế Ngưng Tú làm con tin, về sau nếu có cơ hội, có thể phát huy công dụng. La Hầu Yêu Tổ tỏ ra rất thẳng thắn thành khẩn, mang phần tư tâm cùng tính toán kia của mình cũng thản nhiên nói ra. Chẳng qua, cũng chính là sau khi giữ lại Ngưng Tú, khiến ta phát hiện việc này có kỳ quái. Nghe tới đây, Tô Dịch nhíu mày nói kỹ một chút. Lấy lực lượng Vân Tế Tự, muốn giết một nhân vật còn chưa thành thần, quả thực dễ như trở bàn tay, sao có thể để Ngưng Tú có khả năng còn sống đào tẩu. La Hầu Yêu Tổ nói, điều trùng hợp nhất là, cố tình để ta nghe được tin tức này, ý thức được Ngưng Tú chính là đệ tử của đạo hữu. Không chút do dự khởi hành tới đó, dễ dàng giữ lại Ngưng Tú. Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt, ngươi là nói, Ngưng Tú là một con mồi Vân Tế Tự cố ý tung ra, chính là vì dẫn ngươi mắc câu. La Hầu Yêu Tổ nói, nếu không phải như thế, ta thật sự không nghĩ ra, lúc trước vì sao sẽ xuất hiện sự trùng hợp như vậy. Nhưng Vân Tế Tự mưu đồ là cái gì? Tô Dịch cũng nhận phát hiện có chút cổ quái. Lúc ấy, ta hoài nghi Vân Tế Tự là muốn mượn tay của ta, lợi dụng tính mạng Ngưng Tú để đối phó đạo hữu. La Hầu Yêu Tổ nói, dù sao, chỗ dựa sau lưng Vân Tế Tự là Tây Thiên Linh Sơn Nhiên Đăng Phật, mà Nhiên Đăng Lão Nhi am hiểu nhất chính là mượn đao giết người. Tô Dịch lắc đầu nói, chỉ sợ không phải như thế. La Hầu Yêu Tổ rất tán đồng nói, như đạo hữu nói, ta cũng cảm giác, cho dù mượn đao giết người, cũng hoàn toàn không cần đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ này, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Đáng tiếc, ta lúc ấy cũng không cân nhắc ra nguyên nhân trong đó, khi đó, lại gặp đúng dịch chiến trường Kỷ Nguyên Tiên Giới sắp xuất hiện, ta dứt khoát quyết định để Vô Kỵ lúc buông xuống tiên giới, mang theo Ngưng Tú cùng lưỡng nghi đồ. Nghe tới đây, Phong Vô Kỵ ở bên theo bản năng gật đầu nói, sự việc quả thực là như vậy, hơn nữa lão tổ lúc ấy phân phó, đừng thương tổn Ngưng Tú, cũng đừng lấy Ngưng Tú làm áp chế, chỉ cần có thể lấy tính mạng Ngưng Tú làm một cái giao dịch với đạo hữu, là được rồi. Tô Dịch nói, lúc ấy, ngươi vì sao phải quyết định như vậy? La Hầu Yêu Tổ nói, hai nguyên nhân, Một là ta lo lắng bị Vân Tế Tự dựa lưng vào Nhiên Đăng lão nhân dùng làm đao. Hai là Ngưng Tú nếu một mực giữ lại ở tộc của ta, chung quy là cái tai họa ngầm, còn không biết sẽ bởi vậy mà dẫn phát biến cố gì. Vì thế ta nghĩ đi nghĩ lại, mới quyết định để Vô Kỵ lấy tính mạng Ngưng Tú, đi tiên giới làm giao dịch, coi như là đổi một ít chỗ tốt cho Vô Kỵ, thuận tiện cũng giải quyết vấn đề tai họa ngầm. Tô Dịch nghe xong, thở dài, sao ta cảm giác, ngươi làm như vậy, chính là điều Vân Tế Tự muốn nhìn thấy nhất. La Hầu Yêu Tổ ngẩn ra, sau đó khẽ biến sắc, đạo hữu là nói, ý đồ cuối cùng của Vân Tế Tự, là mượn tay ta đưa Ngưng Tú đến bên cạnh ngươi. Tô Dịch nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vẻ mặt La Hầu Yêu Tổ biến ảo một phen, nếu thật như vậy, người bố cục này lòng dạ liền quá sâu rồi. Người bố cục lòng dạ sâu hay không ta không biết, nhưng ta dám khẳng định, hắn tất nhiên rõ như lòng bàn tay đối với tính tình của ngươi. Tô Dịch nói, nếu không, sẽ không dùng một cái kế trong kế như vậy để khiến ngươi mắc bẫy. Đây thật là kế trong kế. Có một cái kế mượn đao giết người vụng về để che giấu, đạt tới mục đích để La Hầu Yêu Tổ sinh ra lòng nghi ngờ. Mà lúc ấy, gặp dịp chiến trường kỷ nguyên tiên giới sắp xuất hiện, tất cả cái này mới thúc đẩy chuyện La Hầu Yêu Tổ giao ra Ngưng Tú, do Phong Vô Kỵ đưa tới tiên giới. Người bố cục thậm chí tính được, La Hầu Yêu Tổ phát hiện khác thường, tất nhiên sẽ lấy tính mạng Ngưng Tú làm giao dịch với mình. Mà có thể làm được một bước này, Tô Dịch nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một người. Nhiên Đăng Phật, cũng chính là chỗ dựa sau lưng Vân Tế Tự. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy La Hầu Yêu Tổ nghiến răng nghiến lợi nói, tất nhiên là Nhiên Đăng lão tặc chọc kia. Nghe tới đây, Phong Vô Kỵ đã kinh hãi toát mồ hôi lạnh, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, chuyện năm đó dẫn theo Ngưng Tú buông xuống tiên giới, lại còn giấu ẩn tình hiểm ác như thế. Sau đó, Phong Vô Kỵ nhịn không được nói, nhưng Vân Tế Tự vì sao phải mượn tay chúng ta, trả lại Ngưng Tú cho Tô đạo hữu? Tô Dịch thở dài, lấy ngón tay day day mi tâm, trên khuôn mặt đã hiện lên một mảng âm trầm, nói, La Hầu lão nhi, ngươi tới nói đi. La Hầu lão tổ gật gật đầu, nói, bọn họ làm như vậy, chỉ có một loại khả năng, đó chính là Ngưng Tú. Sớm trở thành một quân cờ do bọn họ nắm giữ. Ngưng Tú trở thành quân cờ. Bị cổ tộc Phong Thị bọn họ đưa về bên người Tô đạo hữu. Mà đây, rất có thể là một bố cục của Vân Tế Tự. Ý thức được điểm này, Phong Vô Kỵ cũng không khỏi biến sắc, trong lòng lạnh toát. Lấy Ngưng Tú làm quân cờ, đánh vào bên người Tô đạo hữu. Cái này không thể nghi ngờ chôn xuống một tai họa ngầm ở bên người Tô đạo hữu. Hôm nay, Tô đạo hữu thân ở thần vực, mà những người thân bạn bè tiên giới kia của hắn, đều ở chung với Ngưng Tú. Một khi Vân Tế Tự làm khó dễ, đủ có thể thoải mái mượn Ngưng Tú quân cờ này, một lưới bắt hết những người thân bạn bè kia của Tô đạo hữu. Mưu kế này, quả thực quá ác. Lúc trước, bọn họ sở dĩ tốn công tốn sức, muốn mượn tay cổ tộc Phong Thị chúng ta đi làm chuyện này, chính là làm đạo hữu sẽ không hoài nghi chuyện này có ẩn tình khác. Vẻ mặt La Hầu Yêu Tổ phức tạp, trên thực tế, bọn họ quả thực thành công, theo ta thấy, đạo hữu ở trước khi gặp ta, sợ là căn bản chưa phát hiện Ngưng Tú có vấn đề nhỉ. Tô Dịch uống một ngụm rượu, lắc đầu nói, chưa. Lúc trước nhìn thấy tàn hồn của Ngưng Tú, hắn từng tự mình kiểm tra thực hư, tàn hồn Ngưng Tú chưa bị người ta động tay chân. Mà ở đoạn thời gian sau đó, Ngưng Tú biểu hiện cũng không có bất cứ một chút nào không bình thường. Cho nên đến ngày nay, hắn quả thực chưa từng nghĩ, trên người Ngưng Tú có vấn đề. Bọn họ quả thực cũng quá mức không biết xấu hổ. Vì hại Tô đạo hữu, thế mà còn chơi ra nhiều hoa chiêu như vậy. Phong Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi. Đây là bố cục, chưa nói là không biết xấu hổ, chỉ có thể xem như một ít âm mưu kỹ xảo không thể lên được mặt bàn. Tô Dịch thuận miệng nói, mưu kế bực này cũng chưa nói là lợi hại bao nhiêu, đơn giản là lấy hữu tâm tính vô tâm, mới có thể trước tiên nhiều năm bố trí như vậy một cái âm mưu. La Hầu Yêu Tổ rất tán đồng gật gật đầu. Mưu kế như vậy, một khi bị nhìn thấu, thật ra rất đơn giản, không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua, Nhiên Đăng Phật có thể sớm bố cục, hơn nữa còn có thể mượn thủ đoạn nhỏ như vậy thành công đạt tới mục đích, đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Nhiên Đăng Phật. Tô huynh, chuyện này cũng có quan hệ với tộc ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn bộ giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm này. Phong Vô Kỵ nghiến răng nói. Tô Dịch nói, không cần như thế, chuyện còn xa chưa đến mức nghiêm trọng như ngươi nghĩ. La Hầu Yêu Tổ nói. Đúng là như thế, ít nhất Nhiên Đăng lão nhi không thể ngờ được, hôm nay lúc này, ta sẽ mang tất cả cái này đều nói cho đạo hữu. Thậm chí, hắn chỉ sợ còn cho rằng, đạo hữu chẳng hay biết gì, không rõ có Ngưng Tú quân cờ này. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, phiền toái là, bố cục của Nhiên Đăng Phật, tuyệt không chỉ có xếp vào Ngưng Tú một quân cờ đơn giản như vậy. Dù sao, chỉ dựa vào sức một mình Ngưng Tú, sợ là rất khó khống chế toàn bộ người thân bạn bè của đạo hữu. Nói xong, hắn nhíu mày, đổi lại mà nói, đối với đạo hữu mà nói, ở trước khi thăm dò rõ toàn bộ bố cục của Nhiên Đăng Phật, tốt nhất đừng tùy tiện thu thập Ngưng Tú quân cờ này, thà rằng coi như cái gì cũng không biết, cũng không thể đả thảo kinh xà. Tô Dịch lắc đầu nói, những thứ này đều không quan trọng, cởi chuông còn cần người buộc chuông, kế tiếp ta sẽ đi Vân Tế Tự một chuyến. La Hầu Yêu Tổ ngẩn ra, đạo hữu đây là muốn làm cái gì? Ta không thích âm mưu, cũng không quản Nhiên Đăng lão nhân bố cục cái gì. Tô Dịch thản nhiên nói, tất cả âm mưu kỹ xảo, một kiếm phá nó là được, giết cho bọn họ thật sự đau rồi, sợ rồi. Ngươi cứ nhìn xem, bọn họ còn dám dùng chút thủ đoạn nhỏ này để uy hiếp người bên cạnh ta hay không? Một đoạn lời nói nhìn như tùy ý, lại có sát khí lẫm liệt không giấu được, cùng với một sự ngạo nghễ kiên quyết. Điều này làm Phong Vô Kỵ nhớ tới một trận chiến Minh Không Sơn. Lúc ấy, đế ách bố cục, liên hợp một đám thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của chư thiên cùng nhau, lấy thủ đoạn uy hiếp cổ tộc Hy Thị, bức bách Tô Dịch xuất hiện. Mà ở một trận chiến đó, Tô Dịch chưa từng thỏa hiệp, ngược lại triển khai một hồi phản kích cường thế, khủng bố, tanh máu. Cuối cùng không chỉ cứu lại cổ tộc Phong Thị, càng chém giết tới mức đầu người lăn lông lốc, một đám đại địch trụi lông mà về. Cũng là sau một trận chiến đó, hoàn toàn chấn nhiếp thiên hạ, tạo ra tác dụng giết gà dọa khỉ. Mà bây giờ, Tô Dịch rõ ràng không tính từ từ mà tới, mà là muốn xuống tay nặng, lộn cái bàn, lấy thực lực đi nghiền nát âm mưu bố cục của Nhiên Đăng Phật. Ngươi lấy Ngưng Tú làm quân cờ. Vậy ta liền trước hết giết ngươi một cái máu chảy thành sông, xem ngươi còn dám dùng quân cờ này hay không. Như thế, tự có thể giải quyết Ngưng Tú tai họa ngầm này. La Hầu Yêu Tổ rõ ràng cũng đã hiểu ý đồ của Tô Dịch, không khỏi giật mình, sau đó thán phục, nói, hôm nay lại nhìn, phong thái Lý Huynh, càng hơn ngày xưa. Là một lão gia hỏa đấu với Lý Phù Du không biết bao nhiêu năm tháng, La Hầu Yêu Tổ tự nhiên rõ phong cách làm việc của Lý Phù Du. Tương tự cũng cường thế như thế, sắc bén như thế, như kiếm đạo của hắn, không cầu cái gì vu hồi biến hóa, chỉ cầu một cái một kiếm phá vạn pháp. Để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước ở trong một đoạn năm tháng đó đối kháng với Lý Phù Du, trong các lão gia hỏa trận doanh bọn họ, vô luận chọn ra người nào, dưới tình huống một chọi một, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Lý Phù Du. Mà bây giờ, chuyển thế chi thân của Lý Phù Du trở về, làm việc không những không nội liễm cùng cẩn thận, ngược lại càng thêm cứng rắn, cũng càng thêm bá đạo. Đây, là cái gọi là càng hơn ngày xưa. Đi thôi. Tô Dịch uống một ngụm rượu, xoay người bước ra ngoài Cước Điện Ma Quật. La Hầu Yêu Tổ và Phong Vô Kỵ đồng loạt sửng sốt. Tô Huynh, ngươi đây là tha thứ lão tổ nhà ta sao? Phong Vô Kỵ đuổi theo. Ta có thể cứu lão tổ nhà ngươi, tự nhiên có thể giết lão tổ nhà ngươi. Tô Dịch nói, về phần giết hay không, liền xem bản thân lão tổ nhà ngươi. Phong Vô Kỵ nhất thời mừng như điên. Hắn đã hiểu, đây là Tô Dịch rốt cuộc chịu giơ cao đánh khẽ, cho lão tổ nhà mình một cơ hội chuộc lỗi. Cuối cùng có thể thật sự được Tô Dịch tha thứ hay không, phải xem lão tổ nhà mình về sau biểu hiện. Vẻ mặt La Hầu Yêu Tổ phức tạp. Hắn cũng không ngờ, Tô Dịch người kiếm tâm như sắt, không thể phá vỡ bực này, lại sẽ phá lệ cho mình một cơ hội sống sót. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nói, đa tạ. Ta còn nhớ rõ, đạo hữu lúc trước từng nói, người không thích nhất là nói lời thừa, xưa nay chỉ tôn thờ làm hơn nói, về sau. Đạo hữu cứ xem ta làm việc như thế nào là được. Tô Dịch chưa nói gì. Chính như hắn nói, hắn bây giờ đã có thể cứu La Hầu Yêu Tổ, về sau tự nhiên cũng có thể giết La Hầu Yêu Tổ. Sở dĩ bây giờ tha thứ đối phương, một là vì Phong Vô Kỵ, thứ hai có liên quan với Ngưng Tú. Hơn nữa mặc kệ Ngưng Tú sớm trở thành quân cờ của Nhiên Đăng Phật hay không, lúc trước La Hầu Yêu Tổ chưa hạ tử thủ đối với Ngưng Tú, Tô Dịch tự nhiên sẽ không hạ tử thủ đối với La Hầu Yêu Tổ bây giờ. Càng đừng nói, lần này La Hầu Yêu Tổ nói cho hắn ba sự kiện này, trợ giúp thật lớn đối với hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ nhất, Lý Phù Du chết ở trong một trận chiến Thiên Trụy Lĩnh, từng bị người trận doanh mình bắn đứng. Thứ hai, trên người Nhiên Đăng Phật có vấn đề, vô cùng nguy hiểm. Thứ ba, Ngưng Tú là một quân cờ. Ba sự kiện này cũng gỡ bỏ một ít nghi hoặc ở sâu trong lòng Tô Dịch. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch tự nhiên không ngại cho La Hầu Yêu Tổ một cơ hội sống sót. Về phần đối phương sẽ thật sự thay đổi triệt để hay không, Tô Dịch cũng không để ý. Các ngươi rời khỏi trước đi, ta còn có việc phải làm. Thẳng đến lúc tới trong ngọn núi phong ấn rất nhiều thần nghiệt cổ xưa kia, Tô Dịch dừng chân, nói, nhớ kỹ, đừng tiết lộ thân phận của ta. La Hầu Yêu Tổ gật đầu, không hỏi cái gì, dẫn theo Phong Vô Kỵ cáo từ rời khỏi. Trên đường, Phong Vô Kỵ nhịn không được nói, lão tổ, trước đó ngài vì sao không hỏi một chút Tô đạo hữu cần hỗ trợ hay không? La Hầu Yêu Tổ nói, ngươi cảm thấy, ở trong Cước Điện Ma Quật này, Lý đạo hữu cần hỗ trợ sao? Cặp tổ tôn này rất thú vị, một người xưng hô Tô Dịch là Tô đạo hữu, một người xưng hô Lý đạo hữu. Phong Vô Kỵ ngượng ngùng nói, cho dù không giúp được gì, cũng có thể chủ động triển lãm một phen tâm ý của mình đúng không? La Hầu Yêu Tổ ánh mắt phức tạp, nói, tuy, ta cực không quen nhìn bộ dáng A Du nịnh hót đó của ngươi, nhưng không thể không nói, lần này chính là phần giao tình này của ngươi cùng Lý đạo hữu, đã cứu tính mạng của ta. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai Phong Vô Kỵ, vui mừng nói, ở một điểm này, ngươi mạnh hơn phụ thân ngươi. Nhắc tới phụ thân, Phong Vô Kỵ biến sắc, nói, lão tổ, tông tộc sớm xảy ra nội loạn, ta rất lo lắng phụ thân. Ánh mắt La Hầu Yêu Tổ lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, chờ ta trở về, tự sẽ tiến hành một hồi thanh tẩy triệt để đối với trên dưới tông tộc. Lúc trước, Phong Vô Kỵ đã nói cho hắn, lần hành động này đến Cực Điện Ma Quật, Phong Vô Kỵ thiếu chút nữa gặp độc thủ của Phong Vân Tu. Như thế tốt nhất, Phong Vô Kỵ cũng lộ ra hận ý, tràn ngập sát ý, phải mang đám phản đồ đó giết sạch. Ngoài Cực Điện Ma Quật, kỳ quái, Thái Thượng trưởng lão nhà ngươi sao đến bây giờ còn chưa đi ra? Một nam tử bóng người cao lớn, lưng đeo cung lớn màu đen nhíu mày không thôi. Lúc trước, hắn từng phối hợp với Phong Vân Tu, vốn định ở trong Cực Điện Ma Quật tiêu diệt Phong Vô Kỵ. Đáng tiếc, hành động xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ, nam tử cao lớn chỉ có thể sớm rời khỏi, đóng ở ngoài Cực Điện Ma Quật này, phòng ngừa Phong Vô Kỵ còn sống chạy ra khỏi Cực Điện Ma Quật. Nhưng đợi ước chừng mấy ngày, đừng nói Phong Vô Kỵ, ngay cả Phong Vân Tu cũng chưa xuất hiện. Điều này làm trong lòng nam tử cao lớn mơ hồ sinh ra một dự cảm bất hảo. Nếu không, chúng ta vào Cực Điện Ma Quật nhìn một cái. Một thượng vị thần cổ tộc Phong Thị trầm giọng mở miệng. Ở lần hành động này, hắn cùng ba người khác vẫn luôn canh giữ ở lối vào Cực Điện Ma Quật. Không cần, vẫn là đợi một chút nữa thì tốt hơn. Nam tử cao lớn lắc đầu. Cực Điện Ma Quật quá nguy hiểm. Một khi bọn họ rời khỏi, nhớ đâu bị Phong Vô Kỵ nhân cơ hội đào tẩu. Lần hành động này liền hoàn toàn thất bại. Ngay lúc này, lối vào Cực Điện Ma Quật đột nhiên nhấc lên một trận thời không dao động kỳ dị. Sau đó, hai bóng người bỗng dưng hiện lên. Khi nhận ra Phong Vô Kỵ, đám người nam tử cao lớn đều kinh ngạc, gã này, thế mà còn sống chạy ra. May mắn, bọn họ vẫn luôn thủ ở đây, cho dù hắn chạy ra, cũng không khác gì chui đầu vô lưới. Chỉ là, khi nhìn thấy người nọ bên cạnh Phong Vô Kỵ, lập tức, nam tử cao lớn kia cùng bốn vị cường giả cổ tộc Phong Thị tất cả đều sửng sốt, con ngươi trừng lớn. Ai cũng như bị sét đánh. Lão tổ tông. Có người thất thanh kêu ra. La Hầu Yêu Tổ mặt không biểu cảm nói. Đi thôi, theo ta về tông tộc một chuyến, để toàn bộ tộc nhân tận mắt thấy, các ngươi là chết như thế nào. Một câu, khiến mọi người sợ mất vía, như rơi vào hầm băng. Mà nam tử cao lớn kia đang muốn na di đào tẩu, trực tiếp bị La Hầu Yêu Tổ bắt lấy, một chưởng nhẹ nhàng đập nát thiên linh cái. Trong máu tươi tung bay, mọi người hoàn toàn sụp đổ, lòng như cho tàn. Ba ngày sau, La Hầu Yêu Tổ còn sống từ Cực Điện Ma Quật trở về, huyết tẩy phản đồ, bình định tông tộc nội loạn. Tin tức này rất nhanh đã chấn động thiên hạ Nam Hỏa Thần Châu, dẫn phát vô số bàn luận sôi nổi. Trong đoạn thời gian qua, La Hầu Yêu Tổ chưa biết sống hay chết, cổ tộc Phong Thị như rắn mất đầu, lâm vào dung chuyển, không biết bao nhiêu thế lực lớn như hổ rình mồi, chờ đợi xâm chiếm địa bàn cổ tộc Phong Thị. Nhưng theo tin tức La Hầu Yêu Tổ trở về truyền ra, các thế lực lớn này tất cả đều cuộn cờ thu trống. Không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thanh Ngô Thần Đình. Tiêu Tiễn này lĩnh một nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện La Hầu Yêu Tổ. Kết quả thật đúng là để hắn làm xong. Trưởng giáo Lương Linh Hư sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không cần nghĩ đã biết, trong đó nhất định có ẩn tình không muốn ai biết. Tiêu Tiễn đâu, có từng về tông môn không? Lương Linh Hư trầm giọng dò hỏi. Chưa. Một vị trưởng lão bẩm lại, theo cổ tộc Phong Thị nói, Tiêu Phó Điện Chủ ở trong lần hành động này tới Cực Điện Ma Quật, cũng chưa lập công lao gì. Nhiều nhất cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Thật sự cứu ra La Hầu Yêu Tổ, chính là thiếu tộc trưởng Phong Vô Kỵ cùng thái thượng trưởng lão Phong Vân Tu, của cổ tộc Phong Thị. Đáng tiếc, Phong Vân Tu kia vì cứu ra La Hầu Yêu Tổ, bất hạnh hy sinh lẫm liệt. Nghe tới đây, Lương Linh Hư cười lạnh một tiếng, ta không tin Tiêu Tiễn cái gì cũng chưa làm. Đoạn thời gian quá khứ đó, cổ tộc Phong Thị vì cứu viện La Hầu Yêu Tổ, áp dụng không biết bao nhiêu lần hành động, nhưng mỗi một lần đều là thương vong thê thảm nặng nề, trụi lông mà về. Nhưng, lần này có Tiêu Tiễn tham dự vào, cổ tộc Phong Thị liền cứu ra La Hầu Yêu Tổ, trên đời này đâu có thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chờ Tiêu Tiễn trở lại, bảo hắn ngay lập tức tới gặp ta. Lương Linh Hư hít sâu một hơi, hạ đạt mệnh lệnh. Hắn đã không cách nào dễ dàng tha thứ Tiêu Tiễn nhảy nhót dưới mí mắt mình nữa, tính chờ lúc Tiêu Tiễn trở về, liền hoàn toàn ngả bài, làm kết thúc với đối phương. 7 ngày sau, bầu trời trầm tĩnh, vạn dặm không mây. Một chiếc thuyền nhỏ phi hành ở trên hư không, tốc độ không nhanh không chậm. Tô Dịch gối đầu lên hai tay, lười biếng nằm ở trên thuyền nhỏ, mỗi một cái xương toàn thân đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tin tức La Hầu Yêu Tổ huyết tẩy phản đồ tông tộc, hắn cũng đã nghe nói. Khi biết được La Hầu Yêu Tổ mang cái chết của Phong Vân Tu, định nghĩa là lừng lẫy hy sinh, hắn cũng không khỏi bị chọc cười. Ông, một đợt dao động kỳ dị chợt xuất hiện. Tô Dịch tùy tay, từ cổ tay áo lấy ra một khối bí phù màu vàng tuyên khắc đồ đằng kỳ lân. Nửa tháng sau, Vân Tế Tự sẽ tổ chức một hồi thích ách Phật hội, đến lúc đó, một đám đại năng của Vân Tế Tự đều sẽ tham dự trong đó. Đến lúc đó, Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp cũng sẽ tham dự trong đó. Trên đời có rất ít người biết, người này thực ra đến từ Tây Thiên Linh Sơn, luận bối phận chính là sư điệt của Nhiên Đăng Phật, trong năm tháng quá khứ, vẫn luôn ẩn cư ở trong Vân Tế Tự. Ngươi phải để ý, trong tay Ma Nghiệp có một món chí bảo cực đoan khủng bố, tên gọi Thiên Tăng Đao, có được lực lượng sát phạt hủy diệt không thể tưởng tượng. Khi xem tới đây, Tô Dịch lặng yên ngồi dậy. Thiên Tăng Đao, đây không phải là đao lão nhị một trong hỗn độn cửu bí. Sao rơi vào trong tay Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp kia? Hơi trầm mặc, Tô Dịch tiếp tục xem. Bí phù là Khinh Vi truyền đến. Trước đó không lâu sau khi rời khỏi Cực Điện Ma Quật, Tô Dịch thuận đường đi Xuân Thu Cổ Thành một chuyến. Một là mang một bộ phận hỗn độn hồn tinh, trên người sưu tập được bán cho Kỳ Lân Thương Hội, đổi một lô thần dược hiếm lạ quý giá. Hai là mượn dùng lực lượng Kỳ Lân Thương Hội, đang tìm hiểu chuyện có liên quan với Vân Tế Tự. Đến bây giờ, hắn đối với Vân Tế Tự đã có một cái hiểu biết đại khái. Nam Hỏa Thần Châu là thiên hạ yêu ma hoành hành, đạo thống thế gian đều là yêu tu, ma tu làm chủ. Ví dụ như Thanh Ngô Thần Đình, Tuyệt Thiên Ma Sơn, Hồng Trần Ma Thổ, cổ tộc Phong Thị, hoặc là đạo thống yêu tu nhất mạch, hoặc là đạo thống ma tu nhất mạch. Nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ. Ở Nam Hỏa Thần Châu, cũng có một chút đạo thống khác, ví dụ như Phật Môn, Nho Môn, Đạo Môn v.v. Trong đó, làm thế lực Phật Đạo cắm rễ ở Nam Hỏa Thần Châu, Vân Tế Tự là một cái mạnh nhất. Đạo thống Phật Môn này có thế lực chúa tể phạm cổ Thần Châu Tây Thiên Linh Sơn, nội tình rất hùng hậu. Ở Vân Tế Tự, có nhiều vị thần chủ tọa chấn. Mạnh nhất, không phải Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp, mà là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vân Tế Tự Tuệ Tẫn. Một tên thần chủ đạo hạnh đạt tới trình độ lục luyện. Mà Ma Nghiệp, là ngũ luyện thần chủ. Lấy thực lực chỉnh thể mà nói, Vân Tế Tự không thể so sánh với thế lực đầu sò đỉnh cấp, nhưng cũng đã là đạo thống hàng ngũ đứng đầu cảnh nội Nam Hỏa Thần Châu. Hơn nữa Vân Tế Tự dựa lưng Tây Thiên Linh Sơn, thế lực như chúa tể thần vực bực này, ở toàn bộ cảnh nội Nam Hỏa Thần Châu, chính là những thế lực đầu sò đỉnh cấp kia, cũng không dám khinh thường Vân Tế Tự. Mà lần này, nơi Tô Dịch muốn đi chính là Vân Tế Tự. Oan có đầu, nợ có chủ. Cởi chuông còn cần người buộc chuông. Năm đó Nhiên Đăng Phật đã mượn Vân Tế Tự để bố cục, một lần này, Tô Dịch tự nhiên cũng lấy Vân Tế Tự khai đao. Theo thư mật Khinh Vi truyền đến nói, nửa tháng sau, Vân Tế Tự sẽ tổ chức thích ách Phật hội, đến lúc đó, sẽ mời khách quý các thế lực lớn của Nam Hỏa Thần Châu tới xem lễ. Khi đó, các lão gia hỏa ẩn cư không gia của Vân Tế Tự, cùng với cường giả ra ngoài du lịch tứ hải, đều sẽ xuất hiện ở trên pháp hội. Đối với Tô Dịch mà nói, đây không thể nghi ngờ là một thời cơ tuyệt hảo lấy Vân Tế Tự khai đao. Giúp ta một việc. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch lấy thần thức viết thư ở trên bí phù. Một lát sau, hắn lấy đạo hạnh thúc dục bí phù màu vàng. Theo một trận dao động kỳ dị chợt xuất hiện, thư mật đã truyền đạt ra ngoài. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch thu hồi ngọc giản màu vàng, uống một ngụm rượu trước, sau đó liền bắt đầu khoanh chân ngồi thiền. Sau khi đạo hạnh đột phá đến tạo cực cảnh, Tô Dịch vẫn chưa buông lỏng, như trước đây, chỉ cần có nhàn rỗi, liền nắm chặt tất cả thời gian để tu hành. Nhìn như rất buồn tẻ, Tô Dịch lại tìm được niềm vui trong đó. Hơn nữa, hắn ở trong hành động Cực Điện Ma Quật thu hoạch rất lớn, một bộ phận hỗn độn hồn tinh trên người đổi thành thần dược, còn giữ lại một bộ phận dùng để tu hành. Cần biết, hỗn độn hồn tinh vốn chính là kỳ chân thế gian hiếm có rèn luyện thần hồn đại đạo thần đài. Lại phối hợp các thần dược quý hiếm kia làm phụ, khiến tiến cảnh tu vi Tô Dịch cũng cực nhanh. 10 ngày thời gian ngắn ngủn sau khi rời khỏi Cực Điện Ma Quật, một thân đạo hạnh đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá đến tạo cực cảnh trung kỳ. Chẳng qua, vì thế thần dược cùng hỗn độn hồn tinh tiêu hao cũng rất kinh người, 10 ngày mà thôi, đã tiêu hao gần một nửa. Hơn nữa, mỗi ngày còn phải chuẩn bị bất hủ thần tinh làm thức ăn cho bổ thiên lô, kéo dài tính mạng cho bất dạ hầu. Chỉ là chi tiêu mỗi ngày, cũng là một con số không nhỏ. Đừng nói người cùng cảnh giới, chính là để thượng vị thần nhìn thấy Tô Dịch tiêu xài bảo vật như vậy, sợ cũng sẽ trợn mắt cứng lưỡi, không thể tưởng tượng. Nhưng Tô Dịch cũng bất đắc dĩ. Mọi việc có được ắt có mất. Hắn có được một thân chiến lực nghịch thiên, đồng thời cũng phải thừa nhận nỗi khổ người khác không thể tưởng tượng. Đó chính là tu luyện cần tài nguyên tu hành thật sự quá khổng lồ. Như hỗn độn hồn tinh kỳ chân thế gian hiếm có bực này, thượng vị thần cũng không nỡ dễ dàng vận dụng. Nhưng ở chỗ hắn, lại coi như đồ ăn hàng ngày tu luyện. Càng miễn bàn các thần dược quý hiếm kia. Chẳng qua, trước mắt Tô Dịch còn không thiếu tài nguyên tu hành, cũng tự nhiên sẽ không vì thế phát sầu. 3 ngày sau, ngay tại lúc Tô Dịch khống chế thuyền con chạy tới Vân Tế Tự, trên đường phía trước, một chiếc lâu thuyền cỡ lớn Hoa Mỹ đột nhiên dừng lại. chỗ đuôi thuyền, đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc váy đỏ như lửa. Ánh mắt nàng lạnh như băng, nổi giận đùng đùng hướng về Tô Dịch khiển trách, các hạ có phải quá đáng rồi hay không? Tô Dịch đang uống rượu, nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nói, cô nương đây là ý gì? Ý gì? Nữ tử váy đỏ nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nói, thế nào cũng phải để ta vạch trần ngươi hay sao? Vậy được, ta nói cho ngươi, dọc đường ngươi 5 lần 7 lượt theo đuôi ở phía sau chúng ta, rõ ràng chính là giáp tâm bất lương. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nhất thời nhấm nháp ra. Dọc đường, hắn quả thực từng gặp một chiếc lâu thuyền hoa mỹ kia mấy lần. Nhưng mấu chốt là, hắn chẳng qua đang đi đường mà thôi. Cái gọi là theo đuôi đối phương, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi tiếp cận chúng ta có ý đồ gì, tốt nhất từ giờ trở đi liền biến mất. Trên lâu thuyền nơi xa, trong mắt nữ tử váy đỏ toát ra sát khí, chúng ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi, còn không biết điều nữa, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Dịch sờ sờ mũi, mình hoàn toàn bị đối phương coi là tặc tử bụng dạ khó lường đối đãi. Hắn cũng lời giải thích, một hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, không để ý tới đối phương nữa. Mà nữ tử váy đỏ thì như đánh thắng trận, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi. Rất nhanh, chiếc lâu thuyền kia liền xa xa biến mất không thấy. Trên lâu thuyền, trong một tòa lầu cát, một nữ tử mặc đồ màu trắng, khí chất dịu dàng như nước, đang gảy đàn. Tiếng đàn réo rắt, giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy nơi khe vắng, làm người ta vui vẻ thoải mái. 10 ngón tay nữ tử tinh tế thon dài, lấp lánh mềm mại, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, một mái tóc tùy ý xõa ở trên bờ lưng mảnh mai, bóng người yểu điệu xinh đẹp kia mặc dù tùy ý ngồi ở nơi đó, cũng tỏ ra đường cong ngạo nhân. Thân thể yểu điệu, như không cốc u lan, thanh nhã xuất trần. Tâm Lam, ta đuổi tên lén lút kia đi rồi. Nữ tử váy đỏ cười mỉm, đi vào lầu các. Nhất thời, tiếng đàn biến mất. Nữ tử thanh nhã khí chất dịu dàng kia như có chút bất đắc dĩ, nói, Vân tỷ tỷ, ngươi lo nghĩ quá mức rồi, một người qua đường bèo nước gặp nhau mà thôi, nào đến nỗi khiến ngươi đại động can qua. Thanh âm mềm mại, rất êm tai. Xùy. Cái gì người qua đường, 5 lần 7 lượt theo đuôi ở phía sau lâu thuyền chúng ta, nhất định lại là một người xấu giáp tâm bất lương đối với ngươi. Nữ tử váy đỏ chớp mắt, thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo Tâm Lam người bộ dạng xinh đẹp như vậy, ở trong nhân vật cấp thần tử của Nam Hỏa Thần Châu, ai chẳng biết ngươi là tuyệt đại mỹ nhân hàng đầu. Trong lời nói mơ hồ mang theo một tia hâm mộ. Trung Tâm Lam, âm họa song tuyệt, phong tư vô song. Ở thiên hạ Nam Hòa Thần Châu, luận mỹ danh, luận phong thái, luận khí chất, Trung Tâm Lam tuyệt đối là một trong các tuyệt thế thần nữ chói mắt nhất. Phật môn thường nói, hồng phấn khô lâu bạch cốt bỉ nhục, đều là hư ảo, một bộ túi da này, đơn giản là bề ngoài mà thôi. Trung Tâm Lam khẽ lắc đầu, Vân tỷ tỷ, lần sau ngươi tuyệt đối đừng làm như vậy, nhỡ đâu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thì không ổn rồi. Nữ tử váy đỏ cười hì hì đi lên trước, đặt tay ở trên vai Trung Tâm Lam. Yên tâm, ta làm việc tự có chừng mực, ánh mắt trước giờ cũng rất tốt. Tên kia lúc trước, cả người không có một chút uy thế, ngược lại lén lút rất đáng khinh, ngươi không thấy. Hắn lúc trước vừa mới nhìn thấy ta, đã bị dọa đến mức không dám ngẩng đầu, là gan rất nhỏ. Nói xong, nàng phốc một tiếng cười lên, rất đắc ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lầu các thanh lịch, sáng sủa sạch sẽ. Trung Tâm Lam ngồi ở trước đàn cổ, nói, theo ta thấy. Không phải người ta sợ hãi, mà là không muốn trêu chọc phiền toái mà thôi. Ta ra mặt cho ngươi, ngươi lại nói ta là phiền toái. Lần sau lại có lũ ong bướm kia đến quấy rầy ngươi, ta cũng mặc kệ. Nữ tử váy đỏ ra vẻ cả giận nói. Trung Tâm Lam lắc đầu bật cười, nói, không nói những thứ này. Qua nửa tháng nữa, thích ách pháp hội của Vân Tế Tự sẽ mở ra màn che. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Vân Tế Tự quá xa xôi, ở trên một cánh đồng tuyết nơi cực tây Nam Hỏa Thần Châu. Nơi đó từ xưa đã là nơi hoang vu lạnh khủng khiếp. Theo cước trình của bọn họ, cho dù là ngồi bảo thuyền cũng cần hao phí lâu tới nửa tháng. Mà nói về chuyện tới Vân Tế Tự, nữ tử váy đỏ nói, ta vẫn luôn rất kỳ quái, một hồi thích ách pháp hội chọn lựa Phật tử mà thôi, Vân Tế Tự vì sao phải mời các đại đạo thống Nam Hỏa Thần Châu tới xem lễ? Trung Tâm Lam nghĩ một lát, nói, nghe nói trên thích ách pháp hội lần này, Vân Tế Tự sẽ tuyên bố một việc lớn đủ có thể ảnh hưởng bố cục thế lực Nam Hỏa Thần Châu. Chẳng qua, cụ thể là việc lớn gì, bên ngoài không ai biết, bao gồm các thế lực đầu sò đỉnh cấp của Nam Hỏa Thần Châu này, đối với điều này cũng đều không biết tình huống. Nữ tử váy đỏ nhíu mày nói, Vân Tế Tự này quả thực rất biết câu kéo khẩu vị, ta thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là việc lớn gì, có thể thay đổi bố cục Nam Hỏa Thần Châu. Đợi tới ngày tổ chức thích ách pháp hội, liền có thể vừa xem hiểu ngay. Trung Tâm Lam nhẹ nhàng nói, nữ tử váy đỏ đổi giọng, nói, ta nghe nói. Vị Tàng Vân sư huynh kia của ngươi muốn đi cầu hôn với Trung gia các ngươi. trung tâm Lam Sư Thừa Nam Hòa Thần Châu Đông Hoa Kiếm Các, bản thân cũng là chân truyền trung tâm Đông Hoa Kiếm Các, nhân vật cấp thần tử chói sáng thiên hạ. Mà Tàng Vân sư huynh trong miệng nữ tử váy đỏ, tên Tôn Tàng Vân, là cháu ruột vị thái thượng trưởng lão nào đó của Đông Hoa Kiếm Các, cũng là một vị nhân vật tuyệt thế. Chuyện Tôn Tàng Vân ái mộ cùng theo đuổi trung tâm Lam, cũng không phải bí mật gì. Trung tâm Lam ngẩn ra, thở dài, không nói thì hơn. Nữ tử váy đỏ nhẹ nhàng khoác vai trung tâm Lam, dịu dàng nói, ngươi nếu không muốn, đến lúc đó ta nghĩ cách giúp ngươi, tuyệt đối không thể để ngươi chịu ủy khuất. Trung tâm Lam nói, ta chỉ hy vọng, sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nếu không. Nàng lắc lắc đầu, chưa nói thêm gì nữa, hai tay mười ngón lướt trên dây đàn cổ. Vốn định đánh đàn để thả lỏng tâm tình, nào ngờ trung tâm Lam cũng không biết nhớ tới chuyện phiền lòng gì, một lát sau dây đàn đột nhiên đứt một sợi. Tâm Lam, ngươi làm sao? Nữ tử váy đỏ giật mình, sao ta cảm giác, tâm tình ngươi đột nhiên thay đổi? Không có gì. Trung tâm Lam ngẩn ra đó, lặng lẽ thở dài. Muốn gửi tâm sự vào cây đàn, thiếu chi âm, dây đứt có ai nghe? 7 ngày sau. Ồ, sao lại là tên kia? Trên lâu thuyền, nữ tử váy đỏ đang dựa vào lan can trông về phía xa đột nhiên nhìn thấy, nơi xa có một chiếc thuyền nhỏ từ từ lướt đến. Trên chiếc thuyền con đó, một thanh niên mặc áo bài vải màu xám, khuôn mặt vàng như nến dựa nghiêng người. Rõ ràng chính là kẻ mấy ngày trước bị nàng đuổi đi. Hắn thế mà còn dám tà tâm bất tử. Nữ tử váy đỏ dựng thẳng lông mày lá liễu, có chút tức giận. Trung tâm Lam cũng ở đó, nàng lắc đầu nói, Vân tỷ tỷ, vị kia chỉ là một người qua đường xa lạ, nào đến nỗi vì thế tức giận. Cái gì người qua đường, những ngày qua, chúng ta đi đến nơi nào, hắn xuất hiện ở đó, nếu không phải đang theo đuôi chúng ta, trên đời đâu có thể nào có chuyện khéo như vậy. Nữ tử váy đỏ đằng đằng sát khí nói, một lần này, ta thế nào cũng phải cho hắn một cái giáo huấn. Chậm đã. Trung tâm Lam vội vàng khuyên can, vẫn là hỏi rõ ràng trước lai lịch cùng ý đồ của đối phương thì tốt hơn, mạo muội ra tay, đúng là không ổn. Nữ tử váy đỏ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tức giận đáp ứng, bỏ đi, nghe lời ngươi. Nói xong, nàng xa xa mở miệng nói, này, tên kia, nói chính là ngươi đó, vì sao lại đuổi theo nữa? Lời nói rất không khách khí. Trung tâm Lam bất đắc dĩ một phen. Vân tỷ tỷ này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá nóng nảy một chút. Xa xa, Tô Dịch trên thuyền con cũng cảm thấy rất bất ngờ. Dọc theo đường đi, sao lại nhiều lần đụng phải nữ tử váy đỏ kia? Vốn, hắn mặc kệ, tính bỏ đi giống như lần trước. Nhưng khi nhìn thấy trung tâm Lam bên cạnh nữ tử váy đỏ, đôi mắt lặng yên co lại, một ký ức phủ bụi đã lâu trào lên trong lòng. Nhìn cái gì, ta đang hỏi ngươi đó. Nữ tử váy đỏ khiển trách. Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Hắn khua thuyền nhỏ, chủ động tới gần, ánh mắt nhìn trung tâm Lam, nói, mạo muội hỏi một câu, cô nương họ Trung phải không? Nữ tử váy đỏ cười nhạo, bớt giả bộ hồ đồ với ta, lấy cái cớ vụng về bực này đến gần, không cảm thấy rất buồn cười. Trung tâm Lam bất đắc dĩ nói, Vân tỷ tỷ, người bớt nói mấy câu. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói, ta quả thực họ Trung, xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo? Vậy thì đúng rồi. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, cảm khái nói, ta không ngờ, trên đời sẽ có chuyện khéo như vậy. Cái này không phải trùng hợp, mà là ngươi mặt dày mày dạn một đường theo đuôi. Nữ tử váy đỏ cười lạnh, một bộ dáng nhìn thấu tâm tư Tô Dịch, nói cho ngươi, những năm qua, ngươi muốn theo đuổi Tâm Lam nhiều như sao trên trời, lộ số cùng thủ đoạn nào, ta đều từng gặp, khuyên ngươi vẫn là tự trọng một chút, nhanh biến mất thì tốt hơn. Không thể nghi ngờ, nàng mang Tô Dịch coi là người theo đuổi trung tâm Lam. Mà lúc này, Tô Dịch nhíu nhíu mày. Rốt cuộc cảm thấy mất kiên nhẫn, ánh mắt đảo qua nữ tử váy đỏ kia. Chỉ một ánh mắt, trung tâm Lam vẫn chưa cảm giác được cái gì. Nhưng nữ tử váy đỏ thì cả người cứng đờ, thần hồn rung động, trong lòng dâng lên một phần hoảng sợ cùng bất lực khó có thể áp chế được. Lập tức, sắc mặt nàng cũng trở nên tái nhợt đi rất nhiều, dại ra ở đó, câm như hến. Tô Dịch lúc này mới thản nhiên nói, ta tìm Trung cô nương có việc, kế tiếp ngươi có thể ở một bên nghe, nhưng nếu vô lễ xen mồm nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ tử váy đỏ rõ ràng tức giận, nhưng vừa nghĩ đến một ánh mắt vừa rồi mang tới cho mình nỗi kinh sợ, nàng cuối cùng nhịn xuống, không dám lên tiếng nữa. Trung tâm Lam rõ ràng đã nhận ra nữ tử váy đỏ biến hóa, thấp giọng an ủi, Vân tỷ tỷ, vị đạo hữu này là tới tìm ta, ngươi cứ xem là được. Sau đó, nàng hướng về Tô Dịch chào nói, thứ lỗi ta mạo muội, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ, lại tìm ta có chuyện gì? Nàng mặc chiếc váy dài trắng bóc sạch sẽ, mái tóc thả xuống, thân thể yểu điệu. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có dáng vẻ thanh nhã thong dong. Phong tư cỡ đó, quả thực có thể nói là tuyệt đại. Chẳng qua, Tô Dịch không có tâm tình thưởng thức phần xinh đẹp này. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một khối ngọc giản, bắt đầu tuyên khắc ở trong đó. Một lát sau, hắn đưa ngọc giản cho Trung Tâm Lam, cô nương vừa thấy là biết. Trung Tâm Lam cầm lấy ngọc giản, đánh giá một chút, khuôn mặt xinh đẹp kia nhất thời thay đổi. Nàng bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Tô Dịch, chấn động nói, các hạ sao có thể? Tô Dịch xua tay nói, đừng hỏi nữa, trong lòng ngươi chỉ cần biết, ta và Trung gia các ngươi có tình cũ là được. Trung Tâm Lam lặng yên nắm chặt ngọc giản trong tay, nói, các hạ còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi đâu. Diệp Mộ. Tô Dịch thuận miệng bịa cái tên giả. Bộ dạng hắn giờ phút này đã không phải Tiêu Tiễn, cũng không phải chân dung, mà là thay đổi một cái bộ dáng tướng mạo bình thường. Chính là vì không bại lộ thân phận Tiêu Tiễn này, nếu có khả năng, tốt nhất cũng không bại lộ thân phận thật sự của mình. Dù sao lần này đi Vân Tế Tự, hắn là muốn giết người. Diệp Mộ. Trung Tâm Lam suy nghĩ thật lâu, cũng chưa từng nghe cái tên này. Nhưng ngọc giản trong tay nói cho nàng, đối phương có lẽ che giấu cái gì, nhưng tất nhiên có sâu xa thật lớn với tông tộc sau lưng nàng. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nói, lúc trước dọc theo đường đi, các hạ luôn theo đuôi chúng ta, chẳng lẽ đã sớm nhận ra thân phận của ta? Nói đến việc này, Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, lắc đầu nói, ta nói, đây là một sự trùng hợp, ta lần này đi là muốn tới Vân Tế Tự, nhưng không ngờ dọc theo đường đi sẽ nhiều lần gặp gỡ các ngươi. Trung Tâm Lam giật mình nói, thì ra là thế. Cái gì thì ra là thế, hắn rõ ràng, sớm có mưu đồ, tìm hiểu được ngươi lần này phụ mệnh sư môn, muốn tới Vân Tế Tự xem lễ. Giờ khắc này, nữ tử váy đỏ kia không để ý Tô Dịch cảnh cáo, cuống quýt nói, Tâm Lam, ngươi phải cẩn thận người này, hắn rất nguy hiểm. Vừa rồi, nhìn ra được, nữ tử váy đỏ rất giảng nghĩa khí, thà rằng bất kể trả giá đắc tội Tô Dịch, cũng phải đi bảo hộ Trung Tâm Lam, lo lắng người sau mắc mưu. Chẳng qua... Còn chưa chờ nàng nói xong, Trung Tâm Lam đã dịu dàng nói, Vân tỷ tỷ, ta tin tưởng vị Diệp Mộ Diệp đạo hữu này tuyệt đối sẽ không là người xấu gì, tin tưởng ta, chuyện này là ngươi hiểu lầm rồi. Nữ tử váy đỏ nhất thời nghẹn lời, khuôn mặt biến ảo không ngừng. Tô Dịch cũng nhìn ra, nữ tử váy đỏ một lòng nghĩ cho Trung Tâm Lam, không so đo với nàng nữa. Nếu không, theo tính tình của hắn, đã sớm không chút khách khí thu thập nữ nhân này. Chúng ta cũng vừa lúc muốn tới Vân Tế Tự, Diệp đạo hữu không bằng đi chung với chúng ta. Trung Tâm Lam phát ra lời mời. Tô Dịch nói, cũng được. Hắn quả thực không có lý do từ chối. Trên thực tế, cho dù Trung Tâm Lam không mời, hắn cũng sẽ tìm cái cớ lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếp trước thân là Lý Phù Du, hắn từng thua thiệt một cái nhân tình to lớn. Mà chủ nhân của nhân tình kia, tới từ cổ tộc Trung Thị. Thu hồi thuyền con, Tô Dịch trực tiếp đi lên một chiếc lâu thuyền kia, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú tràn đầy không tình nguyện của nữ tử váy đỏ kia. Theo Trung Tâm Lam cùng nhau tới trong một tòa lầu cát. Nữ tử váy đỏ đang muốn đuổi theo, Trung Tâm Lam đã dịu dàng nói, Vân tỷ tỷ, ta muốn tán gẫu riêng với Diệp đạo hữu một phen, ngươi có thể tránh trước một chút hay không? Vẻ mặt nữ tử váy đỏ đọng lại, cuối cùng nói, Tâm Lam, ngươi nhất định phải để ý. Nếu xảy ra cái gì nguy hiểm, cần phải ngay lập tức để ta biết, ta liền canh giữ ở bên ngoài. Nói xong, nàng như cảnh cáo nhìn Tô Dịch một cái. Đáng tiếc. Tô Dịch chỉ để lại cho nàng một cái ót, căn bản là không quay đầu nhìn nàng. Cũng khiến ánh mắt tràn ngập uy hiếp này của nàng rơi vào khoảng không. Trong lầu các đơn giản sạch sẽ, Trung Tâm Lam sau khi mời Tô Dịch ngồi xuống, đang muốn đích thân rót trà cho nàng, bị Tô Dịch ngăn trở. Đừng khách khí, ta uống rượu là được. Trung Tâm Lam gật gật đầu, ngồi xuống ở bên cạnh một cái đàn cổ kia cách Tô Dịch không xa. Diệp đạo hữu bây giờ có thể nói một chút sâu xa với tộc ta hay không? Trung Tâm Lam đi thẳng vào vấn đề. Nàng thật sự quá chấn kinh rồi, không thể tưởng tượng, Diệp đạo hữu trước mắt tướng mạo thường thường không có gì lạ này, sao có thể hiểu được một môn truyền thừa bí quyết cổ xưa trong ngọc giản kia. Trên chiến trường khói thuốc súng tràn ngập, bão cát thổi quét, hưu quạnh vắng lặng, đất khô cằn, tràn ngập vết thương. Khắp nơi là mảnh thi thể, pháp bảo vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, núi sông điêu linh. Một bóng người toàn thân nhuốm máu, gục ở dưới đất. Khi Lý Phù Du tìm được hắn, một thân sinh cơ kia đều đã sói mòn gần hết. Chỉ bằng một luồng lực lượng ý chí chống đỡ, chưa nuốt xuống một hơi cuối cùng. Phù Du huynh ngươi xem, ta làm được rồi. Người nọ gian nan mở miệng, thanh âm đứt quãng, tựa như bể gió trầm thấp khàn khàn đang kéo. Nói xong câu đó, người nọ liền tắt thở. Ánh mắt tan rã, trống rỗng nhìn bầu trời u ám. Trên khuôn mặt tràn đầy vết máu, mang theo một nụ cười an tường bình tĩnh. Hắn tên Trung Hữu Kỳ, đồng đạo hảo hữu cùng trận doanh với Lý Phù Du. Đoạn năm tháng đó ở vô tận chiến trường chém giết, người hắn tin cậy nhất chính là Lý Phù Du. Kính nể nhất cũng là Lý Phù Du. Nhưng, thực lực của hắn không được, rất ít có cơ hội có thể đến giúp Lý Phù Du. Nhưng ở trong một trận chiến đó trước khi hắn chết, lại dùng hết toàn bộ, giúp Lý Phù Du chế trụ hai vị đại địch. Ở một khắc đó chết trận xa trường, hắn không hối hận, có không cam lòng, ngược lại như kết thúc một tâm sự, cười mà mất đi. Đúng vậy, hắn đối với có thể giúp Lý Phù Du giết địch, dù có chết cũng không hối hận. Khi đó, Lý Phù Du ôm thi thể Trung Hữu Kỳ, một mình ngồi ở mảng chiến trường đó thật lâu, thật lâu. Trung Hữu Kỳ từng nói, hắn ở sau khi tiến vào vô tận chiến trường, sớm đã bỏ lại sinh tử phía sau đầu. Duy nhất không bỏ xuống được, chính là trong nhà vợ con. Trung Hữu Kỳ cũng từng ở uống rượu khi nói qua, hắn gọi Trung Hữu Kỳ, về sau Trung có cùng vợ con đoàn tụ cơ hội. Trung Hữu Kỳ, Trung Hữu Kỳ. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn chết trận xa trường, chưa thể trở về nhìn vợ con thêm một lần nữa. Chuyện này từng khiến Lý Phù Du rất thương cảm, rất áy náy, rất tiếc nuối. Đáng tiếc, cuối cùng Lý Phù Du cũng chết trận ở vô tận chiến trường, chưa thể mang cho cốt Trung Hữu Kỳ về cố hương. Thời gian trôi qua từng chút một. Nữ tử váy đỏ tên là Bảo Vân vẫn chờ ở ngoài lầu các. Nàng vốn định nghe lén một phen, xem kẻ lai lịch xa lạ, ánh mắt hung ác, bộ dáng đáng khinh kia, rốt cuộc có lai lịch thế nào. Nhưng khiến nàng căm tức là, lầu các mở ra cấm trận cách âm, khiến nàng chưa nghe được một chút thanh âm nào, thẳng đến nửa canh giờ sau. Cửa lầu các mở ra, Trung Tâm Lam đi ra. Tâm Lam, tên kia không làm gì ngươi chứ? Bảo Vân thốt ra, sự lo lắng tràn hết ra vẻ mặt và giọng nói. Trung Tâm Lam không biết nên khóc hay cười, lắc đầu nói, Vân tỷ tỷ, Diệp đạo hữu cùng nhà ta rất có sâu xa, tuyệt đối không phải kẻ xấu, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Dừng một chút, nàng nói, hơn nữa, trên đường kế tiếp, Diệp đạo hữu sẽ cùng chúng ta tới Vân Tế Tự, ta đã sắp xếp xong nơi nghỉ chân cho hắn. Bảo Vân há mồm muốn nói, Trung Tâm Lam đã khuyên can, đi thôi, chuyện cứ quyết định như vậy. Nói xong, nàng đã dẫn theo Tô Dịch, đi sắp xếp nơi dừng chân cho Tô Dịch. Thẳng đến lúc mang Tô Dịch sắp xếp thỏa đáng, Bảo Vân nôn nóng khó dằn nổi gọi Trung Tâm Lam tới một bên, nói chuyện riêng. Tâm Lam, tên kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Ngươi tuyệt đối đừng mắc mưu, vô duyên vô cớ, sao có thể thoát ra một người có sâu xa với nhà ngươi? Bảo Vân bô lô ba la nói một tràng dài. Trung Tâm Lam day day mi tâm, chỉ nói, chuyện này, Vân tỷ tỷ cũng đừng thăm dò nữa, ngươi tin tưởng ta một lần, được không? Bảo Vân thở dài nói, được được được, ta nghe lời ngươi. Trung Tâm Lam nhất thời cười lên, tán gẫu chuyện khác với Bảo Vân. Thực ra, trong lòng Trung Tâm Lam cũng không rõ, Diệp Mộ kia rốt cuộc lai lịch thế nào, lúc trước nói chuyện với đối phương miệng kín như bưng, chỉ nói thân phận của hắn rất đặc thù, không nên tiết lộ. Vốn, đáp lại như vậy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng theo Diệp Mộ nói đến một ít chuyện có liên quan với Trung Thị nhất tộc bọn họ, thì khiến Trung Tâm Lam vô cùng tin tưởng, Diệp Mộ này không nói dối. Đối phương không chỉ tinh thông truyền thừa bí pháp của tông tộc bọn họ, thậm chí còn nắm giữ rất nhiều đại đạo truyền thừa tông tộc bọn họ thất truyền đã lâu. Tất cả cái này đều khiến Trung Tâm Lam cảm thấy chấn động, cũng khiến nàng tin tưởng, đối phương thật sự có sâu xa rất lớn với Trung Thị nhất tộc bọn họ. Hơn nữa, Diệp Mộ đã đáp ứng, trên đường kế tiếp, sẽ mang các đại đạo truyền thừa thất truyền đó lần lượt truyền thụ cho nàng. Đối với điều này, Trung Tâm Lam tự nhiên chờ mong vô cùng, liên quan đối với lai lịch Diệp Mộ, cũng không hỏi nhiều nữa. Từ hôm nay trở đi, Tô Dịch ở lại trên lâu thuyền. Trừ tu luyện, chính là một mình ở cùng một chỗ với Trung Tâm Lam, truyền thụ đối phương đại đạo truyền thừa. Không thể không nói, Trung Tâm Lam không thể là tuyệt thế thần nữ hàng đầu Nam Hỏa Thần Châu hiện nay, không chỉ âm họa song tuyệt, ngộ tính cũng cực cao. Ngay cả dung mạo cũng có thể nói là thanh nhã xuất trần, thanh tuyệt minh diễm. Mỹ nhân như vậy, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người ái mộ cùng người theo đuổi. Mà ở lúc tán gẫu, Tô Dịch đã tìm hiểu được, Trung Tâm Lam đúng là hậu duệ Trung Hữu Kỳ một chi này, chỉ là bối phận kém rất nhiều. Trung Tâm Lam phải tôn xưng Trung Hữu Kỳ một tiếng tổ tiên. Mà ở trong lòng Tô Dịch, đã coi Trung Tâm Lam là hậu bối của bạn tốt mình. Hơn nữa năm đó, bởi vì cái chết của Trung Hữu Kỳ, mà khiến trong lòng Tô Dịch ôm tiếc nuối cùng thua thiệt, ở lúc chỉ điểm Trung Tâm Lam tu hành, có thể nói tận hết sức lực. Tất cả cái này, đều bị Bảo Vân thấy hết trong mắt, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Tô Dịch và Trung Tâm Lam cùng nhau ở trong lầu các không ra, nàng liền rất lo lắng. Sợ Tô Dịch làm gì Trung Tâm Lam? Điều khiến nàng đau đầu nhất là, khuyên như thế nào cũng không khuyên được Trung Tâm Lam. Tựa như bị chút thuốc mê. Hoàn toàn mang nhắc nhở cùng cảnh cáo của nàng coi như gió thoảng bên tai. Mấy ngày vội vàng trôi qua. Nơi cực Tây. Trên một cánh đồng tuyết hoang vu vắng lặng, bầu trời quanh năm bao phủ ở trong mây đen tối tăm dày nặng. Gió lạnh thấu xương như đao gào thét, cuốn lên tuyết lông ngỗng đầy trời. Nhìn qua một cái, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, trời đất một mảng trắng xóa. Nơi cực Tây Nam Hỏa Thần Châu này là địa bàn Vân Tế Tự, trên cánh đồng tuyết mênh mông kia, khắp nơi xây dựng miếu thờ Phật sát cổ xưa. Hạng người tu hành phân bố ở nơi lạnh khủng khiếp này, cũng phần lớn là người ăn chay niệm Phật, bao gồm đám yêu ma, cũng có không ít môn đồ Phật đạo. Sau khi đến nơi cực Tây, dọc đường khắp nơi có thể thấy được đội ngũ chạy tới Vân Tế Tự, hoặc một mình hành động, hoặc tụng năm tụng ba. Đến từ trời Nam đất Bắc đều là vì tham dự Thích Ách Pháp hội mà đến. Thiên Băng Cổ Thành, một tòa thành lớn cổ xưa ở nơi cực Tây, cũng là một tòa thành quy mô lớn nhất, phồn thịnh nhất trên cánh đồng tuyết này. Từ thành này xuất phát, không quá một canh giờ, liền có thể đến Vân Tế Tự. Đoàn người Tô Dịch ở lúc chạng vạng đi tới Thiên Băng Cổ Thành, quyết định nghỉ chân ở đây. Ngày mai, Thích Ách Pháp hội được Thiên Hạ Nam Hỏa Thần Châu, chú ý sẽ mở màn ở Vân Tế Tự trên Hàn Đàm Sơn. Trong thành, trong một tòa đình viện tráng lệ cổ xưa, một bữa tiệc thịnh soạn đang trình diễn. Tham dự bữa tiệc thịnh soạn đều là nhân vật cấp thần tử đến từ các đạo thống lớn của Nam Hỏa Thần Châu. Trong đó, không thiếu một ít tồn tại có thể xưng tuyệt thế, có thể nói là quần tinh lấp lánh. Trung Tâm Lam cũng được mời, dẫn theo Tô Dịch và Bảo Vân cùng nhau tham dự. Màn đêm buông xuống, trong đình viện răng đèn kết hoa, trên tiệc khắp nơi là nhân vật phong lưu, thiên chi kiêu nữ. Chủ nhà là một vị nhân vật lãnh tụ một thế hệ trẻ Vân Tế Tự, pháp danh Chính Vân. Nghe nói, trên Thích Ách Pháp hội ngày mai, Vân Tế Tự sẽ tuyên bố Chính Vân là Phật tử một nhiệm kỳ mới, tổ chức một hồi nghi thức quy cách lớn cho hắn. Tiệc rất náo nhiệt, Tô Dịch thì một mình một người ngồi ở nơi đó uống rượu. Mục đích hắn lần này đến, chính là tìm hiểu một phen tin tức có liên quan với Thích Ách Pháp hội ngày mai. Mà các nhân vật cấp thần tử tham dự bữa tiệc, không thể nghi ngờ tin tức linh thông nhất. Rất nhanh, đã để hắn nghe được một ít tin tức có giá trị. Trên Thích Ách Pháp hội ngày mai, Vân Tế Tự sẽ tuyên bố một việc lớn đủ, để thay đổi bố cục thế lực Nam Hỏa Thần Châu. Mà việc lớn này, nghi ngờ là đến từ Tây Thiên Linh Sơn bày mưu đặt kế. Ngoài ra, trên Thích Ách Pháp hội, Vân Tế Tự trưởng giáo Pháp Chân, Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp, Thái Thượng Đại trưởng Lão Tuệ Tẫn một đám lão gia hỏa, đều sẽ xuất hiện. Các nhân vật cấp thần chủ Phật môn đặt chân bất hủ cảnh, phá lệ lựa chọn cùng nhau xuất hiện, bản thân cái này đã rất đủ để cho thấy, Thích Ách Pháp hội lần này không tầm thường. Đang lúc uống rượu, Tô Dịch lật lòng bàn tay, một khối bí phủ tuyên khắc đồ đằng ký lân hiện ra. Là thư mật mới khinh vi truyền đến. Việc của ta bên này đã làm thỏa đáng, người bên kia cần phải để ý một chút. Tô Dịch không biểu lộ gì thu hồi bí phủ, uống một chén rượu. Trên tiệc nơi xa, đột nhiên vang lên một đợt sóng âm ồn ào. Tô Dịch dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo bào đen cao lớn anh tuấn, được bao quanh như những ngôi sao quanh mặt trăng đi tới bên cạnh Trung Tâm Lam, trên mặt tràn đầy nụ cười nói chuyện với nàng. Trung Tâm Lam vốn là tuyệt thế thần nữ hàng đầu của Nam Hỏa Thần Châu, phong tư vô song, được chú ý ở trên bữa tiệc tối nay, hấp dẫn không biết bao nhiêu thần tử chủ động tiến lên bắt chuyện. Nhưng theo nam tử áo bào đen cao lớn kia tới gần Trung Tâm Lam, thần tử khác đều thức thời lui sang một bên. Mà nam tử áo bào đen và Trung Tâm Lam cũng lập tức trở thành tiêu điểm trên bữa tiệc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy chưa, đó là Tôn Tảng Vân của Đông Hoa Kiếm Các, sư huynh của Tâm Lam. Nữ tử váy đỏ Bảo Vân tới bên cạnh Tô Dịch ngồi xuống, mang theo hâm mộ nói, ở trong nhân vật cấp thần tử của Nam Hỏa Thần Châu, Tôn Tảng Vân cực kỳ xuất chúng, nổi tiếng khắp thiên hạ. Mà người đời đều biết, Tôn Tảng Vân đang theo đuổi Tâm Lam, không thể không nói, lúc hai người bọn họ ở cùng một chỗ, quả thực có thể xưng là một đôi trời đất tạo nên, hâm mộ chết người ngoài. Bảo Vân nói xong, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch bên cạnh, ta không phải muốn khuyên ngươi rời khỏi Tâm Lam, cũng không có ý làm ác nhân, nhưng ngươi cũng thấy rồi, có Tôn Tảng Vân, ngươi muốn ở bên Tâm Lam, nhất định sẽ gặp phiền toái không tưởng tượng được. Tô Dịch giật mình, không khỏi nghẹn lời. Hắn biết, Bảo Vân hiểu lầm rồi. Tạm không nói chuyện Tôn Tảng Vân, các nhân vật cấp thần tử đang ngồi đây, hoặc lai lịch thông thiên, hoặc thiên tư chắc tuyệt, hoặc chiến lực kinh thế, trong đó không thiếu người ái mộ Tâm Lam giống Tôn Tảng Vân. Bảo Vân ánh mắt phức tạp, như đồng tình nhìn Tô Dịch, ngươi thì sao, lấy cái gì so với các thần tử kia? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đang phỉ báng ngươi, cũng không có tư cách làm như vậy. Ta chỉ muốn nói, đổi ta là ngươi, khẳng định sẽ chủ động rời khỏi, để tránh tự chịu mất mặt, còn bị người ta coi là tình địch để đả kích. Nàng thở dài, Diệp Mộ, lời thật thì khó nghe. Ngươi cùng Tâm Lam chênh lệch quá lớn, chênh lệch với các thần tử kia cũng quá đại, loại chênh lệch này, xa không phải ngươi có thể thay đổi, tuyệt đối đừng chấp mê bất ngộ nữa. Tô Dịch nghe xong, nhất thời nghẹn lời, không biết nên khóc hay cười. Tô Dịch nhìn ra được, đoạn lời này của Bảo Vân phát ra từ phế phủ, không mang theo ác ý gì. Cũng chưa nói là cả vú lấp miệng em. Có lẽ, chính như Bảo Vân nói, nàng chỉ là mang sự thật cùng chênh lệch nói ra. Ngươi nói không sai, chênh lệch giữa ta cùng bọn họ, quả thực quá lớn. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Trong mắt hắn, những kẻ gọi là nhân vật cấp thần tử kia, sớm từ rất lâu trước kia đã không đủ nhìn. Lúc này nhìn biểu hiện của các thần tử kia ở trên tiệc, quả thực cũng không khác gì nhìn một đám trẻ con đang chơi đùa. Vẻ mặt Bảo Vân dịu đi không ít, Nói, ngươi hiểu thì tốt, ngươi cũng đừng quá khó chịu, nhận rõ sự thật, mới có thể hiểu tâm tính cùng vị trí của mình, cũng sẽ không sinh ra phiền não. Không thể nghi ngờ, nàng đã hiểu lầm lời của Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, cũng không giải thích nữa. Đến hắn bực này, hoàn toàn không cần thiết ở trên loại chuyện này tranh một cái đúng sai cao thấp. Ngươi, sao không? Nói chuyện nữa, có phải lời ta vừa rồi nói thương tổn đến ngươi hay không? Bảo Vân ngẩn ra, ta đã rất khắc chế, sợ câu nào thương tổn đến tự tôn của ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng có nghĩ nhiều. Tô Dịch thở dài, ta thực sự không nghĩ nhiều. Bảo Vân bĩu môi nói, nếu không phải Niệm ở trên phần đi chung cả đoạn đường, ta lười nói những thứ này với ngươi. Mắt thấy Tô Dịch không nói lời nào, nàng chần chờ một lát, nói, mà thôi, ta nói cho ngươi một sự kiện, để ngươi hoàn toàn hết hy vọng, đỡ ngươi còn ôm tâm lý may mắn đối với Tâm Lam. Tô Dịch ngẩn ra, chuyện gì? Trước đó không lâu, Tôn Tàng Vân đã tỏ thái độ, rất nhanh sẽ hướng tông tộc sau lưng Tâm Lam cầu hôn. Đến lúc đó, trưởng bối của Tôn Tàng Vân, cùng với các đại nhân vật của Đông Hoa Kiếm Các đều đã trình diện hết, làm người chứng kiến đám cưới này. Bảo Vân truyền âm nói, đến lúc đó, mặc dù Tâm Lam không đáp ứng, cũng khẳng định không thể làm trái mệnh lệnh tông tộc, chỉ có thể tiếp nhận. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, cũng chính là nói, Trung gia sẽ không để ý Tâm Lam cô nương phản đối, đáp ứng hôn sự này. Bảo Vân lặng lẽ thở dài, nói, Trung gia tuy là cổ tộc, nhưng thế lực sớm đã ngày càng xuống dốc, thực lực suy vi. Rất sớm trước kia đã bám vào dưới trướng Đông Hoa Kiếm Các. Dưới tình huống bực này, Trung gia nào dám từ chối hôn sự này. Dù là Tâm Lam không đáp ứng, cũng không được. Trong thanh âm lộ ra một sự bất đắc dĩ cùng buồn bã, Tâm Lam tuyệt thế thần nữ chói mắt cỡ nào, nhưng chịu hạn chế bởi xuất thân, ở trên chuyện thành hôn, cũng nhất định chỉ có thể thỏa hiệp. Dừng một chút, Bảo Vân nói, bây giờ, ngươi nên rõ quyền thế của Tôn Tàng Vân lớn bao nhiêu rồi chứ. Tô Dịch uống một chén rượu, nói, muốn nghe lời thật. Đương nhiên, quyền thế cùng địa vị trong mắt ngươi, với ta mà nói, đơn giản như mây khói qua mà thôi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Trung Tâm Lam nơi xa. Nhìn ra được, Trung Tâm Lam không muốn quan tâm Tôn Tàng Vân, lại không thể không lá mặt lá trái. Như mây khói qua, Bảo Vân bật cười, cảm thấy hoang đường, vốn nàng cho rằng Diệp Mộ đã nhận rõ sự thật, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, đối phương sẽ to mồm không biết ngượng như thế. Vốn, nàng rất muốn châm chọc cùng công kích đối phương một phen. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhịn xuống, đứng dậy mà đi. Côn trùng mùa hè không hiểu nổi mùa đông. Bây giờ, nàng cuối cùng cảm nhận được ý tứ câu này. Giống như Diệp Mộ loại người này, tầm nhìn quá hạn hẹp, căn bản là nói không thông, nói nhiều nữa cũng là tốn nước bọt. Tô Dịch việc mình làm ngồi ở nơi đó, thong dong như cũ. Dưới bóng đêm tương tự, Vân Tế Tự. Trong một tòa miếu đường cổ xưa, đèn đồng tỏa sáng, đàn hương lượn lờ. Việc đã sắp xếp thỏa đáng, ngày mai sau khi Thích Ách Pháp hội kết thúc, chúng ta liền có thể quay về Linh Sơn. Một tăng nhân khuôn mặt đường nét cứng cáp, da thịt có màu đồng cổ, ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn. Hai tay 10 ngón tự nhiên mà vậy kết ra kim cương ấn, thân giống như ngọn núi nguy nga bất động, có khí thế áp bách bầu trời. Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp. Một vị đại năng thần bí thu mình nhất Vân Tế Tự, sư thừa Tây Thiên Linh Sơn, sư điệt của Nhiên Đăng Phật. Một vị thần chủ ngũ luyện đỉnh phong. Cuối cùng đến thời điểm dùng tới một quân cờ kia, cũng không biết Tô Dịch tên dị đoan kia nếu biết được việc này, sẽ có cảm nghĩ thế nào. Một bên khác, trong ánh đèn lay động, một lão tăng già nua thanh âm khàn khàn mở miệng. Lão bóng người khô gầy, mặc tăng bào màu đen dài rộng, khuôn mặt già nua. Tuệ Tẫn, Thái Thượng Đại trưởng lão Vân Tế Tự, cũng là một vị đồ cổ mạnh nhất Vân Tế Tự, có đạo hạnh cấp bậc lục luyện thần chủ. Một trận chiến minh không sơn, đã chứng minh dị đoan kia lúc gặp uy hiếp, cũng không thể không đếm xỉa đến nữa. Ma Nghiệp giọng điệu bình tĩnh, mà chuyện lần này thì khác, hắn căn bản không có cơ hội đi cứu viện các con tin bị chúng ta khống chế nữa, chỉ có thể bị chúng ta dắt mũi đi. Tuệ Tẫn trầm mặc một lát, nói, vẫn phải để ý một chút, một trận chiến minh không sơn, khiến hắn sớm làm đủ chuẩn bị, do đó nghịch chuyển càn khôn, lấy được toàn thắng, ta không hy vọng lại xảy ra chuyện tương tự. Ma Nghiệp gật đầu nói, yên tâm, một lần này, Tô Dịch kia nhất định căn bản không biết chúng ta muốn làm cái gì, mà theo tin tức chúng ta nắm giữ. Các lão gia hỏa kia đứng ở cùng trận doanh với hắn, đều còn chưa có bất cứ phản ứng gì. Thương Ma Tăng Vô Thứ đã sớm lẻn vào cảnh nội Đông Thắng Thần Châu. Vạn Tử Thiên đi trong Thiên Tú Kiếm Trùng ở biên thủy Tây Nam Linh Tiêu Thần Châu. Lão gia hỏa khác, hoặc là nấp đi, hoặc là đi xa tha hương, không có một ai đến Nam Hòa Thần Châu. Tất cả cái này đủ để chứng minh, Tô Dịch đối với chuyện chúng ta ngày mai muốn làm hoàn toàn không biết gì cả. Mà chúng ta, hoàn toàn có thể đánh hắn một cái không kịp trở tay. Không thể bổ cứu cùng thay đổi cái gì nữa. Nói xong, Ma Nghiệp thở phào một hơi, bây giờ, chỉ chờ ngày mai Thích Ách Pháp hội trình diễn. Tuệ Tẫn trầm mặc một lát, câu nói, Hàm Hồ niệm tụng một tiếng kinh văn, nhăn mặt, mới lẩm bẩm, chư hành vô thường, nhất thiết giai khổ. Chư pháp vô ngã, tịch diệt vi nhạc. Ma nghiệp như lòng có xúc động, theo đó tụng kinh, nguyện hóa lòng từ bi thành hàng ma chi kiếp, ban cơn giận kim cương, hiển vô lượng uy, Phật quang chiếu khắp, lấy độ chúng sinh, thiện tai. Nói xong lời cuối cùng, cả người hắn hiện ra uy nghiêm nộ mục kim cương. Trong lúc nhất thời, trong miếu thờ này chợt sinh ra sát khí lạnh lẽo, ngọn đèn lay động, bàn thờ Phật nổ vang, mấy bức tượng Phật cổ xưa hai bên đại điện đều đang tỏa sáng rực rỡ. Trong mơ hồ, ở quanh thân ma nghiệp, như có thiên long quay quanh, phạm quang bảo vệ, tiếng chư Phật tụng kinh thật lâu không dứt. Sáng sớm hôm sau, Vân tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Thiên băng cổ thành, Trung Tâm Lam đi ra khỏi khách sạn. Tâm Lam, Diệp Mộ kia đâu? Bảo Vân kinh ngạc, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, lại chưa thấy Diệp Mộ. Diệp đạo hữu không đi cùng chúng ta. Trung Tâm Lam nói, hơn nữa hắn nhắc nhở, nếu là ở trên thích ách pháp hội của Vân Tế tự nhìn thấy hắn, coi như người xa lạ đối đãi là được, tuyệt đối không thể nhận nhau với hắn. Bảo Vân sửng sốt, sau đó như hiểu ra, hắn đây là rốt cuộc hiểu ra rồi, cũng không tệ. Trung Tâm Lam nghi hoặc nói, Vân tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Bảo Vân cười hì hì nói, không có gì, Diệp Mộ làm không sai, biết chênh lệch với ngươi quá lớn, không có khả năng có kết quả gì tốt, có thể chủ động buông xuống, đúng là khó được. Trung Tâm Lam dở khóc dở cười, Vân tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, Diệp đạo hữu sở dĩ không đi cùng với chúng ta, là không muốn để chúng ta cuốn vào trong phiền toái mà thôi. Bảo Vân cười nói, ta biết, ta biết. Theo nàng thấy, khẳng định là đoạn lời kia của mình tối hôm qua có tác dụng, Diệp Mộ đó mới có thể biết khó mà lui. Trung Tâm Lam không nói thêm nữa, cùng Bảo Vân khởi hành. Vân Tế Tự, đỉnh Hàn Đàm Sơn. Nơi này mây khói tràn ngập, tọa lạc một tòa đàn tràng cổ xưa, quanh đàn tràng, Phật miếu san sát, ở dưới ánh mặt trời tràn đầy khí tượng thần thánh huy hoàng. Từ đỉnh Hàn Đàm Sơn nhìn xuống, có thể nhìn thấy một đầm nước bao trùm ở trong băng tuyết. Nước đầm xanh biếc sẫm màu, giống như một khối đá quý xanh biếc khảm trong núi, bốc hơi khí lạnh như sương như khói. Đó là Hàn Đàm nổi tiếng nhất Vân Tế Tự, nghe nói hội tụ trong đầm nước kia, chính là cửu âm huyền thủy chí âm chí hàn của thế gian. Thần linh nếu tới gần, cũng sẽ bị đóng băng sinh cơ trong nháy mắt, mất mạng ngay tại chỗ. Mà trận thích ách pháp hội dẫn phát thiên hạ nam hỏa thần châu chú ý này, sẽ kéo ra màn che ở trong đàn tràng đỉnh Hàn Đàm Sơn. Khi Trung Tâm Lam và Bảo Vân cùng nhau đến, quanh đàn tràng cổ xưa to lớn kia đã sớm hội tụ rất nhiều bóng người. Tất cả đều là đại nhân vật tôn quý đến từ khắp nơi, tùy tiện lấy ra một người, cũng có uy danh hiển hách ở Nam Hòa Thần Châu. Ngoài ra, càng có một đám nhân vật cấp thần tử giống với Trung Tâm Lam đến xem lễ. Tôn Tàng Vân của Đông Hoa Kiếm Các cũng có mặt. Khi nhìn thấy Trung Tâm Lam cùng Bảo Vân, hắn ngay lập tức chủ động tiến lên nghênh đón, sắp xếp chỗ ngồi của hai nàng ở bên người hắn. Trung Tâm Lam thì tỏ ra có chút không tập trung lắm. Ánh mắt vẫn luôn đánh giá mọi người xung quanh. Nhưng cuối cùng, nàng cũng chưa phát hiện bóng dáng Tô Dịch. Tâm Lam sư muội, ngươi đang nhìn cái gì? Tôn Tảng Vân cười hỏi. Không có gì. Trung Tâm Lam thu liễm tâm tư, không nghĩ nhiều nữa. Nàng cũng không có tâm tư để ý tới Tôn Tảng Vân bên cạnh. Nếu có thể, nàng thà rằng ngồi ở góc, cũng không muốn ngồi sát Tôn Tảng Vân. Mà ở một bên, Bảo Vân nhìn Tôn Tảng Vân tràn đầy phong độ, ở trong lòng bắt đầu so sánh với Diệp Mộ. Nhất thời, nàng lắc đầu một phen, một người là tuyệt thế thần tử của Đông Hoa Kiếm Các, một người là kẻ lai lịch không rõ, thế này sao có thể so sánh. Thời gian trôi qua, thẳng đến lúc toàn bộ khách khứa đều dự thính trong đàn tràng, theo một tràng tiếng chuông to lớn vang lên, không khí nhất thời trở nên yên tĩnh trang trọng nghiêm túc. Một đám đại nhân vật Vân Tế Tự lấy trưởng giáo Pháp Chân cầm đầu, ở lúc này xuất hiện ở trên một tòa đài ngọc phía trước đàn tràng. Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Tuệ Tẫn, nhiều vị tồn tại cấp thần chủ đặt chân bất hủ cảnh, rõ ràng đều ở trong đó. Đội hình cỡ đó, khiến toàn bộ khách khứa đến xem lễ ở đây đều không khỏi rùng mình, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Rất nhanh, ở dưới sự chủ trì của trưởng giáo Pháp Chân, thích ách Pháp hội bắt đầu. Chuyện thứ nhất của Pháp hội, chính là tổ chức một hồi nghi thức tấn thăng Phật tử cho chính Vân, truyền nhân Vân Tế Tự. Nghi thức rất trang trọng, ở trước mắt mọi người, chứng kiến vị Phật tử mới này của Vân Tế Tự sinh ra. Nhưng, tâm tư các vị khách đang ngồi đây đều không ở nơi này. Bọn họ đều đang đợi, đang phỏng đoán Vân Tế Tự làm ra động tĩnh lớn như thế, bày ra trận thế lớn như thế, rốt cuộc muốn tuyên bố một việc lớn như thế nào đủ để ảnh hưởng thiên hạ Nam, Hòa Thần Châu. Bầu trời quang đãng, không khí trang trọng nghiêm túc. Một bên của đàn tràng đài ngọc sinh một cây cổ thụ che trời, cành cây tươi tốt, xanh biếc như ngọc, chảy xuôi thần huy. Mà trên đài ngọc, ánh mắt Vân Tế Tự trưởng giáo Pháp Chân đảo qua toàn trường. Bảo tướng trang nghiêm nói, kế tiếp, bổn tọa sắp tuyên bố một việc lớn. Không khí ở đây nhất thời càng thêm yên tĩnh, Mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Không dối các vị, việc lớn này có liên quan với Tô Dịch. Pháp Chân vừa nói ra lời này, toàn trường nhất thời nổ tung. Tô Dịch, thần vực hôm nay, ai có thể không rõ cái tên này đại biểu, là một nhân vật truyền kỳ như thế nào? Ai cũng không ngờ, Vân Tế Tự lần này tổ chức trận thích ách pháp hội này, lại sẽ chỉ đầu mâu về phía Tô Dịch. Bọn họ, đây là muốn làm cái gì? Tô Dịch, thì ra việc lớn Vân Tế Tự muốn tuyên bố, vậy mà lại có liên quan với vị kiếm thần thế gian hiếm có kia. Bảo Vân chấn động, cũng khó có thể tin. Sau một trận chiến Minh Không Sơn, người nàng khâm phục nhất chính là Tô Dịch, nghiễm nhiên coi như mặt trời, sự kính ngưỡng phát ra từ trong lòng. Nhưng lúc này, khi biết được việc lớn Vân Tế Tự tuyên bố có liên quan với Tô Dịch, trong lòng Bảo Vân không hiểu sao khẩn trương một phen. Thẳng tới lúc không khí nơi đây an tĩnh lại, trưởng giáo Pháp Chân lúc này mới mở miệng nói, các vị cũng rõ, Tô Dịch chính là kẻ địch chung của thiên hạ, dị đoan người người muốn giết. Có hắn, thần vực chắc chắn vĩnh viễn không có ngày yên bình, chúng sinh chắc chắn chịu hắn gây họa loạn. Mà Vân Tế Tự ta từng ở nhiều năm trước tiến hành bố cục, hôm nay đã bắt được điểm yếu chí mạng của Tô Dịch kia. Cho nên, cố ý mượn pháp hội hôm nay, mời đồng đạo thiên hạ đến gặp nhau. Kế tiếp, mời các vị tận mắt chứng kiến. Dứt lời, Pháp Chân phất tay áo bào. Một tòa Xá Lợi Bảo Tháp cổ xưa hiện ra. Đỉnh chóp bảo tháp tràn đầy thời không dao động thần dị, khiến mảng hư không kia cũng theo đó vặn vẹo biến ảo. Sau đó, một màn hào quang hiện ra ở trên không bảo tháp. Ánh mắt mọi người nhất thời di chuyển qua. Chỉ thấy trong màn hào quang kia, lộ ra một tòa đại điện rộng lớn cổ xưa. Phía trên đại điện treo một tấm bảng hiệu hào quang vàng óng lấp lánh, trên viết bốn đạo văn cổ xưa Vĩnh Dạ Học Cung. Cửa đại điện đóng chặt, mà ở trước đại điện, bóng dáng một đám người khủng bố như thần như ma đứng đó. Cầm đầu là một nữ tử áo dài dung mạo tú lệ, khí chất thục nữ an tĩnh đoan trang. Khi thấy rõ một cảnh tượng này, mọi người đang ngồi đây đều không hiểu ra sao. Vĩnh Dạ Học Cung, đây là chỗ nào? Nam Hỏa Thần Châu còn có nơi bực này? Như nhìn ra mọi người nghi hoặc, trưởng giáo Vân Tế Tự Pháp Chân trầm giọng nói, hiện ra trong màn hào quang, chính là Vĩnh Dạ Học Cung của tiên giới, một thế lực do dị đoan Tô Dịch tự tay sáng tạo. Nhất thời, toàn trường chấn động, sắc mặt rất nhiều người đều thay đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai còn có thể không rõ, cảnh tượng trong màn hào quang này, không thể nghi ngờ đại biểu cho, lực lượng Vân Tế Tự đã thẩm thấu đến tiên giới. Hơn nữa đã giết đến sào huyệt của Tô Dịch ở tiên giới. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người trong lòng phát lạnh. Một chiêu này của Vân Tế Tự, quả thực đủ ác. Hoàn toàn tương đương binh đi nước cờ hiểm, nắm được điểm yếu của Tô Dịch. Trách không được lúc trước Pháp Chân nói. Bọn họ đã nắm giữ điểm yếu chí mạng của Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, sao huyệt của Tô Dịch ở tiên giới cùng những người thân bạn bè kia của hắn, rất có thể đã bị lực lượng của Vân Tế Tự nắm trong tay. Quả nhiên, vừa nghĩ tới đây, thanh âm to lớn kia của Pháp Chân vang lên lần nữa, các vị nghĩ hẳn đều đã đoán được đáp án. Không sai, một quân cờ Vân Tế Tự chúng ta xếp vào ở tiên giới, đã thành công mang tất cả người có liên quan với Tô Dịch bắt sống toàn bộ. Các vị tạm xem. Nữ tử áo dài kia đứng ở trước đại điện Vĩnh Dạ Học Cung, tên là Ngưng Tú, chính là một trong những chân truyền đệ tử Lý Phù Du lúc trước thu. Mà nàng sớm ở rất lâu trước kia, đã bị Vân Tế Tự chúng ta cảm hóa đạo tâm, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Ngưng Tú trong màn hào quang, vẻ mặt khác nhau. Đệ tử của Lý Phù Du, tự nhiên cũng là đệ tử của Tô Dịch. Ai có thể tưởng tượng, Vân Tế Tự sớm từ rất lâu trước kia, đã xếp vào hang ổ của Tô Dịch ở tiên giới một cơ sở ngầm như vậy. Pháp Chân phất tay áo bào, thu hồi bảo tháp. Một màn hào quang kia, cũng theo đó biến mất không thấy. Mà tâm tư mọi người đang ngồi đây, đều đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Pháp Chân trưởng giáo, thứ lỗi ta mạo muội, dám hỏi Vân Tế Tự các ngươi làm như vậy, không lo lắng bị Tô Dịch trả thù. Một vị nhân vật thế hệ trước trầm giọng mở miệng. Một ít đại nhân vật khác cũng đều gật đầu. Một trận chiến Minh Không Sơn, sớm khiến người trong thiên hạ kiến thức được sự đáng sợ của Tô Dịch. Từ đó về sau, có rất ít ai còn dám dùng thủ đoạn khống chế con tin đi đối phó Tô Dịch. Nhưng bây giờ, Vân Tế Tự không chỉ làm như vậy, còn công khai ở trên thích ách pháp hội lần này truyền tin, tựa như sợ người trong thiên hạ không biết. Cái này tỏ ra quá khác thường. Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nếu có thể chém giết Tô Dịch tên dị đoan này, Vân Tế Tự ta không sợ bất cứ sự trả thù nào. Trên đài ngọc, Pháp Chân vẻ mặt trang trọng, lần này chúng ta tổ chức thích ách pháp hội, chính là muốn mượn mắt các vị, mang việc hôm nay tuyên dương ra ngoài, muốn cho Tô Dịch dị đoan kia biết. Hắn đã đến lúc nên trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Toàn trường xôn xao, mọi người làm sao có thể không rõ, Vân Tế Tự làm như vậy, là đang tuyên chiến đối với Tô Dịch. Nhưng thái quá là, một trận chiến Minh Không Sơn, đế ách cùng các cửu luyện thần chủ kia đều đã thua. Vân Tế Tự lấy đâu ra tự tin dám ở lúc này tuyên chiến? Chỉ bằng những con tin đó. Chẳng lẽ bọn họ không lo lắng, Tô Dịch không để ý những con tin kia chết sống, dẫn theo một đám lão quái vật thực lực khủng bố trực tiếp giết tới Vân Tế Tự? Mọi người đoán không ra. Có vết xe đổ một trận chiến minh không sơn, Vân Tế Tự chúng ta tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đột nhiên, Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp trầm giọng mở miệng. Hắn da thịt hiện màu đồng cổ, khuôn mặt cứng ngắc, đứng ở nơi đó tựa như nộ mục kim cương, uy thế so với trưởng giáo pháp chân càng thêm khiếp người. Bổn tọa cũng không gạt các vị, chính bởi vì một trận chiến minh không sơn giáo huấn, mới khiến Vân Tế Tự chúng ta sớm làm ra quyết đoán như vậy. Ma Nghiệp ánh mắt như đuốc, nhìn quét toàn trường, nói, các vị cũng không cần lo lắng cho an nguy của Vân Tế Tự chúng ta, cho dù chuyện hôm nay để Tô Dịch biết, hắn cũng đã không thể xoay chuyển, đừng mơ làm gì được Vân Tế Tự chúng ta. Tiền bối tin tưởng như vậy, chẳng lẽ sớm có sắp xếp? Có người nhịn không được hỏi. Ma Nghiệp không bận tâm tới. Trưởng giáo pháp chân tắc tiếp nhận đề tài, gật đầu nói, đây chính là chuyện thứ hai bổn tọa muốn tuyên bố. Ở sau khi Thích Ách pháp hội lần này kết thúc, tất cả mọi người trên dưới Vân Tế Tự chúng ta sẽ rời khỏi Nam Hòa Thần Châu, tới Tây Thiên Linh Sơn tu hành. Một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng. Toàn trường một lần nữa xôn xao hẳn lên. Thậm chí, một ít đại nhân vật Vân Tế Tự đều rất kinh ngạc, bởi vì bọn họ trước đó cũng căn bản không biết tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này là giữ bí mật cỡ nào. Cũng là giờ phút này, mọi người rốt cuộc đã hiểu bố cục của Vân Tế Tự. Trước mang tin tức tuyên chiến đối với Tô Dịch truyền ra, mà vì tránh bị Tô Dịch trả thù, bọn họ sẽ cùng nhau tới Tây Thiên Linh Sơn tìm kiếm che chở. Đến lúc đó, Tô Dịch muốn trả thù, chỉ có thể tới Tây Thiên Linh Sơn. Chỉ là, Tô Dịch hắn dám sao? Đi nhất định không khác gì chịu chết. Dù sao, Tây Thiên Linh Sơn chính là Phạm Cổ Thần Châu chúa tể cấp thế lực, có Nhiên Đăng Phật tọa trấn, phóng mắt khắp thiên hạ, người nào dám tới? Có thể nói, Vân Tế Tự đã bắt được điểm yếu chí mạng của Tô Dịch, lại bức bách Tô Dịch không thể không đếm xỉa đến. Như vậy chỉ còn lại có một con đường để chọn. Hoặc là thỏa hiệp, hoặc là bị ép ứng chiến. Vô luận một loại kết quả nào, đối với Tô Dịch mà nói, đều đã nhất định là kết cục phải thua. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại nhân vật đều cảm thấy kinh sợ. Vân Tế Tự bố trí cục diện này, quả thực có thể nói là không thể hóa giải. Mặc cho ai bị nhằm vào như vậy, sợ đều phải bó tay không có cách nào. Chỉ có thể như thịt cá trên thớt, bị tùy ý xâm lược. Các vị có điều không biết, ở trong dự đoán của chúng ta trước đó, Tô Dịch tên dị đoan này ở sau khi đến thần vực, sẽ bởi vì đệ tử hắn ngưng tú, mà đến Vân Tế Tự tiến hành trả thù. Trưởng giáo pháp chân mở miệng lần nữa, mà Vân Tế Tự ta, cũng đã sớm vì thế làm đủ chuẩn bị, chỉ chờ hắn đến, liền có thể chém giết hắn ở đây. Nhưng ra ngoài chúng ta dự kiến, hắn vẫn chưa chui đầu vô lưới, ngược lại là ở trong một trận chiến minh không sơn, bại lộ toàn bộ con bài chưa lật của hắn. Chính bởi vì biến số này, khiến chúng ta ý thức được, phải sớm hành động, cho nên, mới có hôm nay Thích Ách pháp hội này tổ chức. Rất nhiều người nghe mà lưng phát lạnh. Ai dám tưởng tượng, Vân Tế Tự vì đối phó Tô Dịch, thế mà lại sớm từ rất lâu đã bắt đầu chủ tính cùng chuẩn bị. Bố cục của Pháp Chân Đạo Huynh, quả thực có thể nói là nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế, chỉ là lão hủ rất khó hiểu. Pháp Chân Đạo Huynh vì sao phải mang tất cả tình hình thực tế này nói, cho chúng ta biết. Bất thình lình, một thanh âm già nua vang lên. Pháp Chân mỉm cười, nói, Vân Tế Tự chúng ta làm việc, luôn luôn quang minh chính đại, không có cái gì không thể nói. Mà chúng ta sở dĩ ở đây nói thẳng ra chuyện đối phó Tô Dịch, đơn giản là muốn để các vị đồng đạo làm chứng, thuận tiện mượn lực lượng các vị, mang việc hôm nay truyền ra. Cũng khiến Tô Dịch kia biết rõ, một kiếp này, hắn nhất định đã không chạy thoát. Mà đây, chính là chuyện thứ ba ta hôm nay muốn tuyên bố. Nói đến đây, vẻ mặt Pháp Chân trở nên càng thêm trang túc uy nghiêm. Kế tiếp, ta sẽ lấy danh nghĩa trưởng giáo Vân Tế Tự, hướng Tô Dịch hạ đạt ý chỉ. Trong một tháng, hắn nếu không đến Tây Thiên Linh Sơn chuộc tội, những người thân bạn bè đó của hắn, đều sẽ vĩnh viễn bị trấn áp ở địa ngục tội lỗi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Chỉ có thanh âm uy nghiêm kia của Pháp Chân quanh quẩn nơi đây. Các đại nhân vật đến từ các nơi Nam Hòa Thần Châu, đều ý thức được chuyện hôm nay nếu truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn phát một cơn bão lan đến thiên hạ. Sẽ làm cả thần vực lâm vào chấn động. Mà Tô Dịch thì sẽ làm ra một cái lựa chọn nhất định thua. Về phần bọn họ những người tham dự pháp hội lần này, nhìn như là kẻ chứng kiến, thực ra chính là bị Vân Tế Tự lấy để truyền tin tức. Vô sỉ, quả thực quá mức vô sỉ. Ta trước kia sao không biết, đường đường đệ nhất thánh địa Phật môn Nam Hỏa Thần Châu Vân Tế Tự, vì đối phó Tô Dịch lại sẽ làm ra chuyện ti tiện hạ lưu bực này. Tâm Lam, người nói xem. Bảo Vân truyền âm cho Trung Tâm Lam. Trung Tâm Lam âm thầm thở dài, nàng cũng cảm giác như thế. Nhưng đang ngồi đây, vô luận đại nhân vật đến từ thế lực lớn nào, ai lại dám nói cái gì? Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên. Nhưng sao ta cảm giác, mưu kế này của các ngươi có chỗ thiếu hụt chí mạng. Đỉnh Hàn Đàm Sơn vốn rất yên tĩnh. Mọi người đều bị mưu kế Vân Tế Tự công bố kinh động. Thời điểm bực này, một thanh âm lạnh nhạt bất thình lình vang lên, tỏ ra đặc biệt đột ngột. Vù! Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm truyền ra. Trên con đường đá đi thông đàn tràng đỉnh núi này, mây mù tràn ngập. Một bóng người tuấn tú không nhanh không chậm đi tới. Áo bào vải màu xám, khuôn mặt vàng như nến, tướng mạo bình thường, thoạt nhìn không chút bắt mắt. Mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy nghi hoặc. Kẻ này là ai? Bảo Vân chợt trợn tròn đôi mắt. Diệp Mộ. Sao là gã này? Trung Tâm Lam cũng giật mình, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện lên một mảng kinh ngạc, tâm thần thì chợt trở nên căng thẳng. Diệp đạo hữu đây là muốn làm cái gì? Trên đài ngọc, Vân Tế Tự trưởng giáo Pháp Chân, Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp, Thái Thượng Đại trưởng Lão Tuệ Tẫn một đám đại nhân vật cũng đều nhíu mày. Bọn họ cũng cảm thấy rất xa lạ, không rõ người tới là ai. Lập tức, khí cơ trên người bọn họ lao ra ngang trời, tập trung ở trên thân vị khách xa lạ kia. Nhưng làm bọn họ kinh ngạc là, thanh niên áo xám kia chỉ là một nhân vật tạo cực cảnh trung kỳ. Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Các hạ sao lại nói vậy? Pháp Chân giọng điệu bình tĩnh. Nơi này là Vân Tế Tự, đang tiến hành thích ách pháp hội, đại nhân vật ở đây rất nhiều. Pháp Chân không tin, một trung vị thần giám ở lúc này quấy rối bừa bãi. Ngay dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú này, Tô Dịch chắp tay sau lưng, bình thản đi đến một bên của tòa đàn tràng kia. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía Pháp Chân, nói, đổi ta là các ngươi, khẳng định sẽ dẫn theo tất cả người Vân Tế Tự tới Tây Thiên Linh Sơn trước, sau đó lại tuyên chiến đối với Tô Dịch. Mọi người sửng sốt. Sau đó đều thưởng thức ra ý tứ của đoạn lời này. Đây là đang nói, Vân Tế Tự bây giờ đã tuyên chiến đối với Tô Dịch, một khi gặp trả thù, căn bản không thể trông cậy vào Tây Thiên Linh Sơn có thể giúp bọn họ. Vân Tế Tự trưởng giáo Pháp Chân lại cười khẽ một tiếng, không hề bận tâm nói, các hạ quá lo rồi, hôm nay lúc trận thích ách pháp hội này tổ chức, vô luận là Tô Dịch kia, hay là các bạn cũ kia của Tô Dịch, đều vẫn chưa hay biết gì. Cho dù bọn họ bây giờ biết tin tức, khi chạy tới, Vân Tế Tự chúng ta sớm từ Nam Hỏa Thần Châu này rút lui. Một đoạn lời, tràn đầy tự tin. Mọi người nhất thời đều rõ, Vân Tế Tự sớm làm đủ các loại chuẩn bị. Pháp Chân đã dám nói như vậy, tất nhiên là có nắm chắc Tô Dịch không có khả năng ở hôm nay lúc này, giết tới cửa. Chẳng hay biết gì. Tô Dịch cười cười, nói, ta rất khó hiểu. Mặc dù các ngươi tin tưởng Tô Dịch không thể xuất hiện ở trên thích ách pháp hội này, vì sao không thể ở sau khi đến Tây Thiên Linh Sơn, lại tuyên bố việc này? Có cần thiết không? Pháp Chân thản nhiên nói, ta cũng không gạt các vị. Chỉ cần Tô Dịch xuất hiện ở nơi cực Tây vùng lãnh thổ này, nhất định sẽ bị Vân Tế Tự ta ngay lập tức phát hiện. Mà thẳng đến bây giờ, dị đoan này vẫn chưa xuất hiện. Nói xong, hắn mắt như điện, nhìn chằm chằm Tô Dịch nơi xa, lạnh lùng nói, các hạ bây giờ còn cảm thấy, kế hoạch của Vân Tế Tự ta rất ngu xuẩn. Không khí chợt áp lực. Ai cũng nhìn ra, Pháp Chân rất bất mãn đối với thanh niên xa lạ đột nhiên toát ra kia. Trung Tâm Lam lặng yên trở nên khẩn trương, nhớ tới lúc ở Thiên Băng Cổ Thành chia tay với Diệp Mộ. Đối phương từng nói nếu ở trên thích ách pháp hội gặp nhau, cũng đừng nhận nhau. Nếu không, nhất định sẽ bị phiền toái liên lụy. Lúc ấy Trung Tâm Lam còn không hiểu ra sao, không rõ là phiền toái gì. Nhưng bây giờ, nàng, mơ hồ có chút hiểu rồi. Diệp Mộ, tựa như là muốn đối nghịch với Vân Tế Tự. Cái này quả thực quá điên cuồng. Trung Tâm Lam không rõ Diệp Mộ vì sao làm như vậy. Nhưng nàng lại không thể không khẩn trương. Bảo Vân thì thầm oán không thôi, theo nàng thấy, hành động này của Diệp Mộ quả thực chính là lấy lòng mọi người, thậm chí là không biết tự lượng sức mình. Cứ nhìn xem đại nhân vật ngồi đầy nơi đây, ai từng nói kế hoạch của Vân Tế Tự rất ngu xuẩn. Diệp Mộ ngươi sao lại dám nói như vậy? Quả thực rất ngu xuẩn. Lại thấy Tô Dịch thản nhiên nói không có bằng chứng. Các ngươi nếu không tin, ta đến chứng minh cho các ngươi xem. Toàn trường xôn xao. Ngay cả các đại nhân vật đến từ trời Nam Biển Bắc ở đây đều phát hiện, thanh niên xa lạ này lai giả bất thiện. Rõ ràng là chuyên môn đến đối nghịch với Vân Tế Tự. Cái này thật sự làm người ta quá giật mình, hắn là ai, vì sao phải làm như vậy? Không sợ chết? Thật không, vậy bổn tọa trái lại rất muốn xem, ngươi sẽ chứng minh như thế nào? Pháp Chân trầm giọng mở miệng, nếu không thể làm chúng ta hài lòng, chính là gây chuyện sinh sự, cố ý quấy rối, bổn tọa nhất định không dễ dàng tha cho ngươi. Từng chữ một, vang vọng trên trời dưới đất, mọi người đều cảm nhận được một phần sát khí đập vào mặt. Tô Dịch lại cười cười, từ cổ tay áo lấy ra một khối bí phù. Xẹt! Bí phù bay lên trời. Một màn hào quang nhất thời lộ ra, vô số ánh mắt theo đó đồng loạt nhìn qua, sau đó liền phát hiện, lộ ra trong màn hào quang kia, rõ ràng cũng là cảnh tượng ở trước đại điện Vĩnh Dạ Học Cung tiên giới. Ngay cả lựa chọn góc độ, cũng không khác gì lúc trước nhìn thấy. chẳng qua có hai điểm khác biệt. Điểm thứ nhất, màn hào quang lúc trước là Vân Tế Tự trưởng giáo pháp chân thi triển ra, mà màn hào quang bây giờ ra từ bút tích của thanh niên áo bào xám kia. Điểm thứ hai, cảnh tượng trong màn hào quang chưa thay đổi, nhưng người trong màn hào quang lại thay đổi. Bóng dáng một đám người lúc trước chen chúc ở bên cạnh Ngưng Tú, tất cả đều hóa thành những cái đầu máu chảy đầm đìa, bay chỉnh tế ở trên thềm đá phía trước đại điện Vĩnh Dạ học cung. Có cái mắt trợn lên, có cái vẻ mặt dữ tợn, có cái tràn ngập hoảng sợ, có cái tràn đầy tuyệt vọng, đều không giống nhau. Chỉ có một mình Ngưng Tú, đứng ở trước cung điện Vĩnh Dạ học cung, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Ở trong tay nàng, hãy còn gắt gao nắm hỗn độn bí bảo lưỡng nghi đồ. Cảnh tượng máu chảy đầm đìa này, khiến trong lòng mọi người ở đây kịch liệt chấn động, sắc mặt cũng thay đổi. Sao có thể như vậy? Một vị đại nhân vật Vân Tế Tự chấn động giận dữ lên tiếng. Lại nhìn đám người trưởng giáo pháp chân, ma nghiệp, tuệ tẫn, cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, không khí toàn trường nặng nề tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ý thức được, bố cục của Vân Tế Tự đã xuất hiện biến cố lớn. Hắn, chẳng lẽ là người của Tô Kiếm Thần? Bảo Vân ánh mắt dại ra, đầu óc ngây dại. Lúc trước, nàng còn cho rằng, hành động của Diệp Mộ này chính là không biết tự lượng sức mình lấy lòng mọi người. Nhưng bây giờ, nàng mới chợt ý thức mình đã đoán sai. Hoặc là nói, ngay từ đầu nàng đã nhìn lầm kẻ dung mạo không bắt mắt này. Một đôi tay ngọc của trung tâm Lam Thu ở trong tay áo lặng yên siết chặt. Quả nhiên, Diệp Mộ là hướng về Vân Tế Tự mà đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong bầu không khí im lặng này, Tô Dịch thu hồi bí phù, một màn hào quang kia theo đó biến mất. Sau đó, hắn thản nhiên hỏi, khối bí phù này có thể chứng minh kế hoạch của các ngươi rất ngu xuẩn hay không, lại có thể khiến các ngươi hài lòng hay không? Pháp chân mắt tỏa thần quang, uy thế khiếp người, nói, những thứ này đều là các hạ làm. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ta cũng không có năng lực lớn như vậy. Sự việc quả thực không phải hắn làm, mà là mượn lực lượng Kỳ Lân Thương Hội. Sớm từ thời điểm 10 ngày trước tới tiên giới áp dụng trận hành động này, mà ở Tô Dịch trước đó không lâu đi lên lâu thuyền của trung tâm Lam, trận hành động này đã hạ xuống màn che. Một đám lực lượng Vân Tế Tự phái đi tiên giới đã đền tội hết. Về phần những người thân bạn bè kia của Tô Dịch ở tiên giới thì không một ai thương vong, hôm nay đều đã được lực lượng Kỳ Lân Thương Hội an trí thỏa đáng, không lo gặp uy hiếp đến từ kẻ địch nữa. Vì chuyện này, trước đó không lâu Tô Dịch thậm chí thông qua lực lượng của Kỳ Lân Thương Hội lấy được liên hệ với Hà Bá trong dòng sông Kỷ Nguyên, mời đối phương ra mặt, che chở những người thân bạn bè đó ở tiên giới. Tất cả đều là vì giải quyết nỗi lo ở sau, ngăn chặn về sau lại xảy ra chuyện tương tự. Vậy lại là ai phái ngươi tới? Ánh mắt pháp chân lạnh như băng, khí cơ gắt gao tập trung Tô Dịch. Vì bắt được điểm yếu uy hiếp Tô Dịch, Vân Tế Tự bọn họ sớm từ nhiều năm trước đã bố cục, lợi dụng Ngưng Tú làm quân cờ, ẩn núp ở tiên giới. Vốn, hôm nay bọn họ tổ chức thích ách pháp hội này, chính là muốn tiến hành thu lưới, tuyên chiến đối với Tô Dịch. Nhưng ai ngờ, thích ách pháp hội cũng còn chưa kết thúc, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, lập tức hoàn toàn quấy rầy mưu tính của bọn họ. Thế này bảo bọn họ làm sao có thể không tức giận. Ta tự mình chủ động đến. Tô Dịch cười cười, trên đời này, không ai có thể dạy ta làm việc. Hắn cô độc một mình đứng ở nơi đó, đã sớm trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Mà nhìn thấy hắn ở địa bàn Vân Tế Tự, lại không chút uy kỵ rằng co với đám tồn tại cấp thần chủ kia của Vân Tế Tự. Rất nhiều đại nhân vật đang ngồi đây đều run sợ không thôi, lâm vào chấn động. Không có ai có thể dạy ngươi làm việc. Một bộ tăng bào của pháp chân căng phồng, uy thế đáng sợ. Hôm nay ngươi không nói rõ, bổn tọa nhất định khiến ngươi có đến mà không có về. Tô Dịch thong dong bình thản nói, không san bằng nơi đây, ta vốn không tính rời khỏi. San bằng nơi đây, đây là muốn tiêu diệt Vân Tế Tự. Toàn trường đều chấn động, nhìn nhau kinh hãi. Đánh vỡ đầu, mọi người cũng không ngờ, một trung vị thần trông không bắt mắt như vậy lại dám nói ra lời thế này. Trung tâm Lam cũng giật mình, tâm thần chấn động. Về phần Bảo Vân, đã sớm há hốc mồm, dại ra ở đó, chỉ cảm thấy Diệp Mộ trước mắt quá mức xa lạ, quả thực như biến thành một người khác, hoàn toàn không giống với hình tượng nàng trước đó quen thuộc. Quả nhiên, kẻ này chính là đến quấy rối. Trưởng giáo, theo ta thấy vẫn là bắt giữ hắn trước thì tốt hơn. Thiên Hành Tăng ma nghiệp đằng đằng sát khí, tựa như Phật Đà nén giận, quanh thân lộ ra vô lượng thần uy. Hư không run rẩy hỗn loạn, sát khí tràn ngập như thủy triều. Trong đàn tràng, toàn bộ người đến xem lễ tất cả đều đứng dậy, un tránh đến một bên. Ai cũng nhìn ra, thế cục không ổn. Lập tức, đàn tràng kia trống rỗng, chỉ còn lại có một mình Tô Dịch đứng ở nơi đó. Nhưng hắn lại coi như không thấy, hoàn toàn không phát hiện, tràn đầy tư thái trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai. Không hề sợ hãi, cho nên coi thần linh ở đây như vô hình. có lẽ là vì hắn biểu hiện quá mức chấn định, khiến Vân Tế Tự trưởng giáo Pháp Chân đã nhận ra cái gì, trầm giọng nói, ma nghiệp sư thúc, bổn tọa hoài nghi, người này rất có thể chính là Tô Dịch. Lời này vừa nói ra, tất cả đều chấn động. Tô Dịch, kẻ dung mạo không bắt mắt kia, chẳng lẽ là Tô Dịch cải trang? Không có khả năng. Ma nghiệp quả quyết nói, nếu hắn là Tô Dịch, ta tự có thể ngay lập tức nhìn thấu, sao có thể để hắn trà trộn vào Vân Tế Tự chúng ta? Nếu không tin, trưởng giáo tận mắt nhìn là được. Nói xong, hắn phất tay áo bào. Keng, một cây đao hiện lên ngang trời. Thân đao tối đen như mực, lưỡi đao âm trầm tối tăm. Nhưng khi đao này xuất hiện, một luồng khí tức sát phạt bá đạo khủng bố giống như trời long đất lở, kích động toàn trường. Đao ngâm như giận, đao uy như thủy triều. Mọi người da thịt đau đớn, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Một cây hung binh thật khủng khiếp. Thiên Tăng đao. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra bảo vật này. Đây là một trong hỗn độn cửu bí. Thiên Tăng quỷ ghét, nhân thần cộng kỵ. Đao lão nhị trong mắt Nhân Quả Thư, đặt ngang hàng với Chỉ Xích kiếm thân là kiếm lão tam. Nhân Quả Thư từng nói, luận lực lượng sát phạt, Thiên Tăng đao có thể xưng là một cái mạnh nhất trong hỗn độn cửu bí. Duy nhất có thể so sánh với nó, đó là Chỉ Xích kiếm. Mà lúc này, Thiên Tăng đao xuất hiện ở trong tay ma nghiệp, chỉ là đao uy cỡ đó, đã khiến đại nhân vật ngồi đầy nơi đây chấn động. Phối kiếm của Tô Dịch là Chỉ Xích kiếm, giống với Thiên Tăng đao, đều là một trong hỗn độn cửu bí. Ma nghiệp giọng điệu trầm ngưng lạnh lùng, giữa bảo vật cỡ này, tự có sự cảm ứng cùng liên hệ kỳ diệu kia, nếu hắn là Tô Dịch, chỉ bằng Thiên Tăng đao, liền có thể vạch trần thân phận của hắn. Ý ở ngoài lời, chính là đang chứng minh, Tô Dịch không phải Tô Dịch. Sau khi nghe được đoạn lời này, đại nhân vật khác của Vân Tế Tự vẻ mặt rõ ràng thoải mái hơn không ít. Điều này làm một ít hạng người lão luyện sâu sắc phát hiện, Vân Tế Tự mặc dù hôm nay tuyên chiến đối với Tô Dịch, nhưng trong lòng vẫn như cũ vô cùng kiêng kỵ. Chẳng qua, lời của ma nghiệp tương tự cũng khiến mọi người đang ngồi đây âm thầm thở phào một hơi. Nếu tên kia là Tô Dịch, hôm nay nơi đây, sợ là không chỉ Vân Tế Tự sẽ gặp nạn, không ít người trong bọn họ đang ngồi đây cũng đều sẽ gặp uy hiếp. Bởi vì đạo thống chỗ mỗi người bọn họ tương tự có thù oán với Tô Dịch. Ví dụ như Tuyệt Thiên Ma Đình, Hồng Trần Ma Thổ, Thanh Ngô Thần Đình vân vân. Mà đối với cách nói của ma nghiệp, Tô Dịch chỉ cười cười, chưa giải thích, ngược lại vui vẻ nhìn nó xảy ra. Về phần Thiên Tăng đao vì sao chưa cảm ứng được Chỉ Xích kiếm, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bị lực lượng của Cửu Ngục kiếm phong cấm. Nếu không phải như thế, đừng nói hôm nay đến tham dự, chỉ sợ còn chưa tới Vân Tế Tự, đã bị nhìn thấu tung tích. Các hạ nói lần này đến muốn săn bằng Vân Tế Tự ta, bổn tọa rất khó hiểu, chỉ bằng ngươi một tên trung vị thần. Sao dám nói lời mạnh miệng vậy? Pháp Chân mở miệng. So sánh với ma nghiệp, làm trưởng giáo Vân Tế Tự, Pháp Chân rõ ràng cẩn thận hơn rất nhiều, lão luyện thành thục. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu các ngươi không chạy, một mình ta là đủ rồi, nhưng, vì tránh các ngươi thừa dịp loạn đào tẩu, ta chỉ có thể mang một ít trợ thủ, mang toàn bộ đường lui phong kín. Trợ thủ? Quả nhiên, gã này sở dĩ không sợ hãi như vậy, là dẫn theo trợ thủ mà đến. Ồ, phải không, các trợ thủ đó của ngươi ở nơi nào? Pháp Chân vẻ mặt bình tĩnh, vẫn chưa bị dọa. Tô Dịch cười cười, nói, các ngươi nếu bây giờ lựa chọn đào tẩu, thì có thể gặp được. Hắn không chút hoang mang, khí định thần nhàn nhìn quét khách khứa ở đây một cái. Đương nhiên, ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng đừng chạy, chờ sự việc giải quyết, ta tự sẽ cho các ngươi cơ hội rời khỏi. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối một phen. Cảm giác này rất hoang đường. Một trung vị thần mà thôi, lại đang uy hiếp bọn họ những người đến từ các đại đạo thống này, quả thực. Phát rồ. Chúng ta là đi hay ở, không phải ngươi định đoạt. Một ông lão áo bò xám hừ lạnh. Đây là một thượng vị thần, đến từ Hồng Trần Ma Thổ, rất nổi tiếng ở cảnh nội Nam Hỏa Thần Châu. Vậy ngươi bây giờ có thể đi rồi. Tô Dịch thản nhiên nói, mọi người đều nhìn xem, ngươi nếu không đi, chính là không có chim, sợ, chính là tán đồng ta định đoạt. Ngươi, sắc mặt ông lão áo bò xám đỏ lên. Lão sâu sắc phát hiện, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía mình. Điều này làm toàn thân lão mất tự nhiên, đâm lao phải theo lao. Nếu lựa chọn lưu lại, nhất định mất hết mặt mũi. Nếu lựa chọn rời khỏi, nhỡ đâu gặp cái gì bất chắc làm sao bây giờ? Đạo hữu, đừng nghe hắn nói bừa. Đột nhiên, Vân Tế Tự Thái Thượng Đại trưởng Lão Tuệ Tẫn luôn trầm mặc nói, ngươi là khách quý của Vân Tế Tự chúng ta, hoàn toàn có thể an tâm rời khỏi, chúng ta đoạn có thể sẽ không nhìn ngươi gặp được cái gì bất ngờ. Lời tuy dễ nghe, nhưng vẻ mặt rất nhiều người xảy ra biến hóa vi diệu. Ai có thể nghe không ra, Tuệ Tẫn đây là đang giựt dây áo xám ông lão kia lấy thân thử nguy hiểm. Vẻ mặt ông lão áo xám biến ảo một trận, cuối cùng lại lắc đầu nói, thích ách pháp hội còn chưa kết thúc, ta có thể nào rời khỏi bây giờ. Nếu làm như vậy, cũng tỏ ra ta quá mức không có đảm phách. Mọi người, lời này nói có hay nữa, nhưng cũng không che giấu được sự thật ông lão áo xám này nhận rằng mình sợ. Tô Dịch lắc đầu một phen, cũng lười để ý tới lão gia hỏa này nữa. Tuệ Tẫn thì trầm giọng mở miệng nói, các vị, kẻ này ngông cuồng, mạo muội phá hư thích ách pháp hội của Vân Tế tự ta, vì tránh cho kế tiếp các vị gặp liên lụy, bổn tọa tuyên bố, hôm nay thích ách pháp hội kết thúc ở đây. Dừng một chút, hắn nói, các vị có thể lựa chọn liên thủ cùng Vân Tế tự chúng ta, cùng nhau tiêu diệt kẻ này, nếu không muốn bị liên lụy vào, bây giờ xin mời rời khỏi đi. Toàn trường ngạc nhiên, mọi người nhìn nhau. Đây nào phải đuổi bọn họ đi, rõ ràng chính là biến bọn họ thành vũ khí. Muốn bọn họ lấy mạng đi thử một chút, sẽ ở lúc rời khỏi gặp ngăn chặn hay không. Nhưng nếu lựa chọn lưu lại, phải phối hợp Vân Tế tự cùng nhau hành động, đi đối địch người trẻ tuổi xa lạ kia, căn bản không cho bọn họ khả năng đặt mình ra ngoài sự việc. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều sinh ra giận dữ. Bọn họ là tới xem lễ, ai có thể ngờ được sẽ bị cuốn vào một tràng sóng gió như vậy. Pháp chân trưởng giáo, đường đường Vân Tế tự các ngươi, chẳng lẽ còn không hóa giải được trận sóng gió trước mắt này? Có nhân vật thế hệ trước nổi giận đùng đùng. Tuệ Tẫn sư bá đã nói, chính bởi vì muốn tránh các vị bị liên lụy đến, cho nên chúng ta mới mời các vị rời khỏi bây giờ. Pháp chân vẻ mặt lạnh nhạt. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt âm trầm, vô lực phản bác. Các hạ có thể giơ cao đánh khẽ, để chúng ta rời khỏi hay không? Có người ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Đừng hoảng, chờ sau khi ta san bằng Vân Tế tự, tự sẽ cho các vị một cơ hội rời khỏi. Tô Dịch thản nhiên nói, về phần bây giờ, các ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại thì tốt hơn. Cùng lúc đó, Ma Nghiệp giọng điệu lạnh như băng nói, Vân Tế tự chúng ta thái độ rất rõ ràng, các ngươi hoặc là lập tức rời khỏi, hoặc lựa chọn cùng nhau liên thủ với chúng ta. Trong lúc nhất thời, mọi người đang ngồi kẹp ở bên trong, tiến thoái lưỡng nan, tất cả đều vừa kinh vừa giận. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi lắc đầu cười lên, không thể không nói, Vân Tế tự các ngươi quả thực rất vô sỉ, trách không được những năm qua, sẽ làm ra nhiều chuyện xấu xa không thể lên được mặt bàn như vậy. Nói xong, bóng người hắn bỗng bay lên, nói, ta coi như nhìn ra, các ngươi cũng chỉ chút năng lực như vậy, chơi không ra bao nhiêu trò mới nữa, đã như thế, ra tay là được. Thanh âm còn đang quanh quẩn ở đây, ở trên người Tô Dịch, chợt có sát khí khủng bố như ngập trời tràn ra. Từng dải trật tự pháp tắc đan sen, hóa thành vực lớn thâm trầm như hỗn độn, bảo vệ xung quanh bóng người hắn. Một thân thần uy, kia lập tức chấn nhiếp toàn trường, khiến không biết bao nhiêu người cảm thấy áp lực đập vào mặt. Một ít người ý đồ từ trong đại đạo pháp tắc và khí tức quanh thân Tô Dịch, phỏng đoán thân phận của Tô Dịch, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nguyên nhân chính là, con đường thành thần của Tô Dịch vạn cổ chưa từng có thể luyện vạn đạo thành thần cách, tự nhiên cũng có thể diễn hóa ra huyền cơ vạn đạo. Nếu hắn cố ý giấu giếm, vô luận là ai, cũng đừng mơ chỉ từ trong khí tức phỏng đoán ra thân phận của hắn. Đương nhiên, hôm nay trận chiến này nếu thực gặp phải nguy hiểm khó giải quyết, Tô Dịch cũng không ngại bại lộ thân phận. Đã muốn khai chiến, vì sao còn không mời các trợ thủ kia của ngươi đi ra? Trưởng giáo Pháp chân quát to. Đối với bọn họ mà nói, trung vị thần tạo cực cảnh trước mắt này khí tức có lẽ rất khủng bố, nhưng căn bản không đáng để ý. Thật sự làm bọn họ để ý, là các trợ thủ có liên quan với Tô Dịch đến nay làm bọn họ chưa phát hiện. Ta nói, chỉ cần các ngươi không chạy, một mình ta liền có thể san bằng nơi đây. Tô Dịch cất bước hư không, hướng về trưởng giáo Pháp chân tới gần. Mọi người chấn động, đầu óc đều ngây dại. Một trung vị thần, chủ động đi khiêu chiến một đám thần chủ đặt chân bất hủ cảnh kia. Cái này cũng quá phát rồ. Ta đến thử xem cân lượng hắn trước. Bỗng nhiên, một lão tăng bóng người cao lớn đứng ra, toàn thân nở rộ phạm quang, khí tức khủng bố. Pháp Hằng, một vị nhị luyện thần chủ, sư đệ của Vân Tế tự Pháp chân, ở cảnh nội Nam Hòa Thần Châu có Mỹ dự phục Thiên La Hán. Theo Pháp Hằng đứng ra, Hàn Đàm Sơn dưới chân chấn động, tầng mây trên bầu trời tan vỡ, hư không phụ cận cũng đang kịch liệt sôi sục. Hắn bước ra một bước, đã tới dưới bầu trời, mắt như mặt trời chói chang, đằng đằng sát khí nói, nghiệp trướng, dám đi lên chiến một trận hay không? Thanh âm truyền khắp thập phương, mọi người đều run sợ. Mà bọn người Pháp chân, Ma Nghiệp, Tuệ Tẫn đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng trợ thủ của Tô Dịch ở lúc này giết ra. Không cần. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên giơ tay phải, theo tay áo bào căng phồng một trận, hắn dựng ngón tay như kiếm, cách không hướng về Pháp Hằng dưới bầu trời chém xuống. Xẹt! Một đạo kiếm khí bình thường bỗng dưng hiện ra, tựa như thuấn di, chém về phía Pháp Hằng. Một kiếm này thật sự quá mức đơn giản, không chút kết cấu đáng nói, dẫn tới khiến đại nhân vật ở đây đều vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có vậy. Nhưng một kiếm này rơi vào trong mắt thần chủ đặt chân bất hủ cảnh bọn Tuệ Tẫn, Ma Nghiệp, lại làm ánh mắt bọn họ đồng loạt ngưng trọng, đột nhiên biến sắc. Lực lượng một kiếm này chất chứa, thế mà làm bọn họ các thần chủ này đều cảm thấy một đợt tim đập nhanh cùng bất an. Cùng lúc đó, dưới bầu trời, Pháp Hằng cũng phát hiện sự quỷ dị của một kiếm này, trong lòng dùng mình, không dám chậm trễ, toàn lực ra tay. Ở quanh thân hắn, phạm quang như thủy triều, kết thành 33 tầng kết giới đài sen vàng óng, trên đỉnh đầu, bất hủ pháp tắc đan sen, diễn hóa thành hư ảnh một tòa Phật tháp. Trong Phật tháp lộ ra đại thiên thế giới, Phật hỏa thiêu đốt. Đốt! Pháp Hằng hai tay kết ấn, giống như hàng Ma La Hán, hộ giáo Già Lam, đánh về phía một đạo kiếm khí kia. Một đòn cỡ đó, làm thiên địa biến sắc, cấm trận bao trùm trên Hàn Đàm Sơn đều theo đó nổ vang dâng trào. Trên không vùng đất cực Tây mênh mông kia cũng sinh ra tiếng ầm ầm như sấm rền, dẫn phát không biết bao nhiêu sinh linh kinh hãi. Những người xem cuộc chiến quanh đàn tràng đều không khỏi dựng cả lông tóc lên, uy năng thần chủ, nào phải tầm thường. Nhưng ngay sau đó, mọi người ở đây đều sửng sốt, dại ra ở đó, trong tầm nhìn thấy được một màn không thể tưởng tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở dưới một đạo kiếm khí đơn giản đến mức không chút bắt mắt kia, một đòn toàn lực của Pháp Hằng tồn tại cấp nhị luyện thần chủ, vậy mà lại giống như tờ giấy. Đầu tiên là pháp ấn hắn kết ra chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hào quang vàng óng tung bay. Ngay sau đó, hư ảnh Phật tháp kia trên đỉnh đầu hắn do một thân bất hủ pháp tắc ngưng tụ, cũng ầm ầm sụp đổ, đại thiên thế giới trong đó tan vỡ, Phật hòa hủy diệt. Sau đó, 33 tầng kết giới đài sen vàng óng kia theo đó nổ tung, sinh ra dòng lũ lực lượng như hủy thiên diệt địa, bao phủ hết cả mảng trời kia. Sau đó, bất hủ kim thân cao lớn có thể so với La Hán kia của Pháp Hằng chợt vỡ ra, chia làm hai nửa. Thần huyết nóng bỏng đỏ tươi, theo đó đổ ập ra như thác nước, đỏ chói mắt. Một kiếm, chém tam luyện thần chủ Pháp Hằng. Kết quả này khiến mọi người toàn trường chấn động. Không phải chấn động, mà là kinh sợ. Bởi vì uy năng của một kiếm này đã đánh vỡ tưởng tượng, đảo điên nhận biết của mọi người. Ai có thể tưởng tượng, một trung vị thần tạo cực cảnh nhẹ nhàng bâng quơ một kiếm, giết tam luyện thần chủ như cắt cỏ. Cho dù là pháp chân, ma nghiệp, tuệ tẫn các thần chủ bất hủ cảnh này, cũng không ngờ, dẫn tới đều biến sắc hẳn. Sơ ý rồi. Bọn họ vốn cho rằng, đòn sát thủ của đối thủ là những kẻ gọi là trợ thủ kia, vẫn chưa quá để ý đối thủ. Nhưng cái chết của Pháp Hằng tựa như một cái tát vô tình, hung hăng đánh vào trên mặt bọn họ, làm bọn họ ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cái này, thể xác và tinh thần trung tâm Lam run rẩy. Lúc trước dọc theo đường đi, Tô Dịch từng dốc lòng chỉ điểm nàng tu hành, nhưng nàng căn bản không biết, chiến lực của Diệp đạo hữu này vậy mà lại mạnh đến mức thái quá như thế. Bảo Vân cũng ngây ra ở đó. Nàng cũng hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Dưới bầu trời, khí tức hủy diệt càn quét, thần huyết tung bay. Thân thể bị chém thành hai nửa kia của Pháp Hằng còn chưa rơi xuống, đã bị kiếm khí bá đạo nghiền nát, hóa thành bột phấn. Một màn này, kích thích thật sâu tất cả mọi người cao thấp vân tế tự. Mà Tô Dịch đã ra tay, tự nhiên sẽ không khách khí cái gì nữa, bóng người bỗng dưng na di, đánh về phía trưởng giáo vân tế tự Pháp Chân. Để ta tới. Một tiếng quát to vang lên, Thái Thượng Đại trưởng lão Tuệ Tẫn trực tiếp ra tay. Quanh thân hắn lộ ra đại vô lượng quang minh, Phật hỏa ngút trời, sấm sét kích động. Theo một thân đạo hạnh lục luyện thần chủ kia vận chuyển, khiến mảng hư không đó đều bị Phật quang lấp lánh bao trùm. Không thể không nói, Tuệ Tẫn rất khủng bố, xa không phải Pháp Hằng tam luyện thần chủ bực này có thể so sánh. Khi hắn vung tay áo bào, trong tích tắc, vật đổi sao rời, thiên địa biến ảo, một giới vực mênh mông bao phủ khắp nơi, che phủ không gian, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Mà Tô Dịch thì bị nhốt ở trong đó. Môn thần thông này, tên gọi tụ trung Phật quốc, cùng tụ lý càn khôn có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Khác nhau là, Phật quốc môn thần thông này ngưng tụ, là chân thật tồn tại, hoàn toàn do một thân bất hủ pháp tắc trật tự kia của Tuệ Tẫn xây dựng thành. Đáng sợ nhất không ở chỗ vây khốn đối thủ, mà là hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Ở Phật quốc này, Tuệ Tẫn chính là chúa tể thiên đạo, nắm giữ tất cả, quyền sanh sát trong tay. Nghiệp chướng, hôm nay bổn tọa nhất định mang ngươi hoàn toàn luyện hóa thành tro bụi. Phật âm to lớn vang lên trong mảng Phật quốc mênh mông này. Nơi xa, hào quang vàng óng nở rộ, thiên hoa rơi loạn, đất nở sen thần, Tuệ Tẫn ngồi phía trên một tòa đài sen, bảo tướng trang nghiêm, trên thân phát ra đại vô lượng quang minh. Khí độ uy nghiêm cỡ đó, không khác gì chúa tể. Đốt! Khi thanh âm vang lên, Tuệ Tẫn hai tay nặn ấn, lưỡi nở sấm mùa xuân. Vô số Phật hỏa bỗng dưng xuất hiện, hóa thành lô đỉnh màu lửa đỏ, trấn áp Tô Dịch trong đó. Một đòn cỡ đó, đủ có thể thiêu đốt đạo thể thần chủ cảnh giới tương đương, khiến họ hồn phi phách tán. Tô Dịch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ở một cái chớp mắt đó bị nhốt, theo một tiếng kiếm ngân đinh tai nhức óc ầm ầm vang vọng, một lô đỉnh kia trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Trong vô tận Phật hỏa càn quét, bóng người Tô Dịch bay lên trời, một thân kiếm uy sắc bén quán thông trời đất, bế nghễ cao ngạo. bất hủ cảnh lục luyện mà thôi, khẩu khí so với cửu luyện thần chủ còn lớn hơn. Hắn cười khẩy một tiếng, tung người trên không, hướng về Tuệ Tẫn ngồi ở trên đài sen nơi xa chém giết. Ầm ầm. Dọc đường, mảng Phật quốc này diễn sinh ra cây mâu sấm sét sáng chói mắt, lưỡi đao thẩm phán lấp lánh hừng hực, lồng giam đại đạo nghiêm ngặt chắc chắn. Mỗi một loại lực lượng đều vô cùng khủng bố. Mà ở trong lúc đó, cả Phật quốc như sống lại, hư không không ngừng gấp khúc, trật tự không ngừng diễn sinh, toàn bộ đều hướng về phía một mình Tô Dịch mà đi. Cảnh tượng cỡ đó, có thể xưng là thay trời đổi đất, vạn pháp diễn sinh. Đây là chỗ khủng bố của tụ trung Phật quốc. Chỉ cần Tuệ Tẫn tâm niệm chuyển động, liền có thể thao túng một phương Phật quốc này, tùy ý chèn ép đối với vây ở đối thủ trong đó. Nhưng Tô Dịch hôm nay, sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Lúc trước ở Hóa Đạo huyết quật, chỉ dựa vào chiến lực của mình cũng có thể oanh đánh giết thần nhiệt trình độ ngũ luyện. Nếu là liều mạng, càng có thể giết chết thần nhiệt trình độ lục luyện. Quả thật, thần nhiệt xa không thể so sánh với thần chủ thật sự. Nếu để Tô Dịch chỉ bằng thực lực bản thân đi toàn lực liều mạng, giờ phút này cũng rất khó giết chết Tuệ Tẫn đối thủ bực này. Nhưng, hắn không phải là đến liều mạng. Muốn thu thập Tuệ Tẫn, cũng không cần liều mạng chém giết. Ầm ầm. Tô Dịch tung người lao về phía trước, vung kiếm sát phạt, mâu sấm sét, đao thẩm phán, lồng giam đại đạo vân vân các công kích do lực lượng trật tự diễn hóa, tất cả bị hắn phá vỡ. Không gian gấp khúc biến ảo cùng lực lượng chu hư trên đường, đều không thể cản trở bóng người của hắn. Một đường thế như trẻ tre. Ngươi, thế mà không chịu trật tự quy tắc áp chế. Nơi xa, Tuệ Tẫn chấn động. Bị nhốt ở Phật quốc này, cũng liền ý nghĩa ngăn cách tất cả liên hệ với bên ngoài. Vô luận là ai, ở lúc vận dụng bí pháp cùng thần thông của mình, liền không cách nào cảm ứng được lực lượng thiên địa chu hư nữa. Ngoài ra, còn có thể bị bất hủ trật tự bao trùm trong Phật quốc áp chế. Trừ phi có được lực lượng đại đạo so với trật tự Phật quốc càng mạnh hơn, nếu không, chắc chắn sẽ nửa bước khó đi. Nhưng bây giờ, Tô Dịch một tên trung vị thần lại căn bản không chịu ảnh hưởng, thế mà một đường đâm thẳng xuyên thủng ở trong Phật quốc do hắn nắm giữ này, thế không thể đỡ, điều này bảo hắn làm sao có thể không chấn động. Lực lượng pháp tắc trung vị thần nắm giữ, sao có thể chống lại bất hủ trật tự của thần chủ? Đây là con đường thần đạo của ta. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Đúng vậy, cái này có liên quan với con đường thần đạo của hắn. Người khác thành thần, cô đọng kỷ nguyên pháp tắc làm thần cách, điểm hỏa thần hỏa, xây thành thần vị là từ trong thiên địa chu hư cầu được con đường thành thần. Mà hắn thì lấy đại đạo bản thân làm hạt giống, lấy kiếm đạo làm gốc, chém ra một con đường thành thần của mình. Tất cả đại đạo đều cầu từ bản thân, cho dù bị ngăn cách cảm ứng với thiên địa chu hư, cũng tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng. Ầm. Bỗng nhiên, hắn tung người tiến lên, một bước đi tới phía trước đài sen của Tuệ Tẫn, vung quyền như kiếm, giận dữ đánh ra. Tuệ Tẫn vung tay áo, chấn động Tô Dịch lui ra ngoài. Mà đài sen bên dưới Tuệ Tẫn, thì ầm ầm tan vỡ. Đây không phải là đạo hạnh trung vị thần có thể có được, ngươi rốt cuộc là ai? Tuệ Tẫn trầm giọng mở miệng, khí thế càng thêm khủng bố. Một đòn lúc trước đẩy lui Tô Dịch, khiến hắn đại khái thăm dò rõ thực lực thật sự của người trẻ tuổi xa lạ trước mắt này. Tuy rất chấn động, nhưng hắn tự có lòng tin hạ được. Sinh tử chiến, lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy? Tô Dịch cười khẩy một tiếng, lại lần nữa tung người tiến lên. Ầm. Tuệ Tẫn hừ lạnh một tiếng, cũng không nương tay nữa, diễn hóa truyền thừa chí cao của Phật môn, toàn lực tấn công. Trong lúc nhất thời, tòa Phật quốc này nổ vang, vô số lực lượng trật tự tuôn trào ra, phối hợp Tuệ Tẫn ra tay. Cho người ta cảm giác tựa như Tô Dịch đang đối kháng với toàn bộ Phật quốc. Thế công của hắn cũng hoàn toàn bị áp chế, liên tiếp bại lui. Nhưng Tuệ Tẫn cũng chưa từng sơ ý, lại càng chưa từng có chút nào lơi lỏng. Chim diều vồ thỏ cũng dùng toàn lực, giống như hắn đầu cổ sống không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử huyết chiến bực này, tự nhiên sẽ không ở trong chiến đấu cho đối thủ bất cứ cơ hội nào thở dốc. Giết! Hắn thận trọng, không ngừng áp chế đối thủ, một thân Phật quang càn quét như thủy triều, kích động thập phương. Đáng tiếc, ta lần này tới là muốn săn bằng Vân Tế Tự, không thể mang thời gian lãng phí hết trên người ngươi. Tô Dịch khẽ than một tiếng. Không thể không nói, Tuệ Tẫn là một kình địch thật sự, một tồn tại khủng bố đủ khiến hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Đổi là thời điểm khác, hắn tuyệt đối sẽ liều chết chém giết cùng đối phương trên đại đạo, phân một cái cao thấp. Nhưng bây giờ, hắn không thể làm như vậy. Hắn còn cần giết đại địch khác, cần săn bằng Vân Tế Tự, trước đó, không thể để mình gặp thương thế đầy người. Đôi mắt Tuệ Tẫn lặng yên nheo lại. Hắn tự nhiên có thể đoán ra ý tứ hàm xúc trong lời nói Tô Dịch, đây rõ ràng là muốn vận dụng con bài chưa lật liều mạng rồi. Vậy để bổn tọa kiến thức một chút, người một tên trung vị thần có thể dùng thủ đoạn lợi hại cỡ nào? Tuệ Tẫn quát to. Khi nói chuyện, tăng bào trên người hắn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, hiện ra vô số phạn văn kỳ dị, bay lả tả bất hủ Phật quang. Mà giữa đôi tay, thì hiện ra một chuỗi tràng hạt trắng muốt lấp lánh, mỗi một viên tràng hạt, tựa như tinh tú đang chuyển động, bốc hơi ức vạn hào quang. Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra, tăng bào cùng tràng hạt trên người Tuệ Tẫn, đều là bất hủ đạo binh hàng đầu, uy lực to lớn. Không thể nghi ngờ, lão gia hỏa này cũng đang đề phòng mình vận dụng đòn sát thủ, sợ bị mình giết một cái trở tay không kịp. Chẳng qua, cũng chỉ như thế mà thôi. Keng, một cây đạo kiếm hiện lên trong bàn tay Tô Dịch. Thân kiếm giống như bao phủ ở trong hỗn độn, làm người ta căn bản không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, ở trên thân kiếm kia quấn quanh ba sợi xích thần. Một luồng kiếm uy như vô thượng, cũng ở lúc này tràn ngập ra, áp bách toàn bộ Phật quốc kịch liệt chấn động. Bất hủ trật tự xây dựng thành Phật quốc kia cũng gặp phải áp chế đáng sợ. Tuệ Tẫn đột nhiên biến sắc. Là thanh đạo kiếm kia, ngươi là... Tuệ Tẫn thốt ra, nhưng lời mới nói được một nửa, đã bị một tiếng kiếm ngân áp chế. Tô Dịch đánh tới một kiếm. Kiếm ngân trào dâng, lộ ra sát phạt chi khí vô cùng, giống như đạo âm chấn động đến từ trên 9 tầng trời. Mà một thân tinh khí thần của Tô Dịch, đạo thể, thần hồn, tu vi, thậm chí lực lượng đại đạo của hắn, ở giờ khắc này hình thành một loại cộng hưởng kỳ diệu mà thần dị, luyện thành một lò. Tận tình thiêu đốt cùng phóng thích. Giáp mặt một kiếm bực này, một viên thiền tâm như kim cương bất hoại kia của Tuệ Tẫn, cũng không chịu khống chế run lên, thần hồn rung động, lập tức dựng, cả lông tóc lên. Đây là một kiếm như thế nào? Như thấy tia sáng đầu tiên lúc hỗn độn sơ khai, bổ ra thiên địa, phân chia trong đục. Có vô số cảnh tượng hủy diệt nhìn ghê người hiện ra, có thanh âm các vị thần ở trong hoàng hôn tuyệt vọng kêu khóc đang truyền ra. Kiếm ngân bầu trời, kiếm uy vô thượng. Một tích tắc này, Tuệ Tẫn chợt cắn chót lưỡi, hầu như là xuất phát từ bản năng, dốc hết toàn bộ đạo hạnh trên người như liều mạng ra tay. Ầm, tăng bào phát sáng, vô số phạn văn trào ra, một chuỗi tràng hạt trắng như tuyết vắt ngang trời. Như một dải ngân hà đến từ chỗ sâu trong tinh không buông xuống. Mà một thân Phật quang của Tuệ Tẫn như thiêu đốt, như một vị tuyệt thế Phật Đà mang theo giận dữ ra tay, xả thân tế đạo. Đỉnh Hàn Đàm Sơn. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía chỗ bầu trời. Hư không nơi đó, bị một mảng Phật quang ánh vàng rực rỡ che phủ, tung hoành ba vạn dặm. Đó là một mảng cấm khu thần thông tụ trung Phật quốc diễn hóa, ngăn cách bên ngoài. Trong cấm khu, là Phật quốc do Tuệ Tẫn nắm giữ. Chỉ là... người ngoài không thể nhìn thấy bất cứ chuyện gì xảy ra trong một mảng Phật quốc kia. Rơi vào trong tụ trung Phật quốc của Tuệ Tẫn sư bá, dù là lục luyện thần chủ cùng cảnh giới cũng phải chết, càng đừng nói nghiệp chứng kia. Trưởng giáo Vân Tế Tự Pháp chân ánh mắt lạnh như băng. Hắn nói khẳng định, trong thanh âm lộ ra sự tức giận. Ta trái lại không muốn để hắn cứ như vậy chết đi, trước hết điều tra rõ lai lịch của hắn, lại nhốt hắn, áp dụng khổ hình, gặp vô tận tra tấn, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Thiên hành tăng ma nghiệp đằng đằng sát khí. Lúc trước, một màn Tô Dịch một kiếm chém giết Pháp Hằng, kích thích thật sâu đến tất cả mọi người ở đây. Giờ phút này nhìn thấy Tô Dịch bị nhốt, các lão gia hỏa Vân Tế Tự kia trong lòng ai cũng yên tâm hẳn. Mà những người xem cuộc chiến ở đây cũng đều đang khẩn trương quan sát. Tâm Lam, Diệp Mộ kia, thật sự sẽ chết sao? Bảo Vân khẩn trương truyền âm cho Trung Tâm Lam. Sau khi kiến thức được một màn thần chủ Pháp Hằng bị giết, Bảo Vân sớm ý thức được mình trước kia đối đãi Diệp Mộ, đã sai thái quá bao nhiêu. Hơn nữa vừa nghĩ đến nàng còn từng nhiều lần lời lẽ hung hăng đối với Diệp Mộ, thậm chí còn không biết tự lượng sức mình cảnh báo đối phương, cho rằng chênh lệch giữa đối phương cùng các nhân vật thần tử kia quá lớn, Bảo Vân liền cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng bất an. Ta cũng không biết. Ánh mắt Trung Tâm Lam hoảng hốt, chính nàng cũng chưa phát hiện, giờ phút này mình là thấp thỏm, khẩn trương cùng bàng hoàng cỡ nào. Trong đầu, nàng kìm lòng không được nhớ tới từng chi tiết lúc trước dọc theo đường đi ở chung, với Tô Dịch. Một cảm xúc khó chịu nói không nên lời, giống như thủy triều trào lên trong lòng, ngực phát nghẹn. Diệp đạo hữu. Không, Diệp tiền bối, ngài tuyệt đối đừng gặp chuyện. Trung Tâm Lam yên lặng cầu nguyện. Ngay lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trên bầu trời kia, Phật quang màu vàng tung hoành ba vạn dặm, thế mà ở lúc này ầm ầm nổ tung. Vô số hào quang tung bay, giống như đổ một trận mưa to tầm tã. Mà mọi người vẫn chú ý tất cả cái này. Giờ phút này rốt cuộc thấy được bóng dáng Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vân Tế Tự Tuệ Tẫn. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, bóng người Tuệ Tẫn tựa như tờ giấy bốc cháy, hóa thành cho tàn bay lả tả đầy trời. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều kinh hãi muốn chết. Tuệ Tẫn, một vị lục luyện Phật chủ, thế mà chết ở trong thần thông mạnh nhất của mình. Tuệ Tẫn, lần này thật sự thành cho tàn rồi. Đã căn bản không thể dùng bất cứ lời nói nào để hình dung tâm tình mọi người giờ phút này. Bởi vì lúc trước mọi người đều cho rằng Tuệ Tẫn nhất định chiến thắng. Ai có thể ngờ được, khai chiến chỉ chốc lát, Tuệ Tẫn vị thần chủ cấp Định Hải thần châm mạnh nhất trong Vân Tế Tự này, thế mà đã chết. Vân Tế Tự trưởng giáo Pháp Chân, Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp, cùng với thần chủ bất hủ cảnh khác ở đây, cũng đều bị kinh động. Vẻ mặt mỗi người dại ra, tràn đầy sự khó có thể tin. Sao có thể như vậy? Một trung vị thần, cho dù vận dụng đòn sát thủ, lại nào có thể giết chết một vị lục luyện thần chủ? Hắn rốt cuộc là ai? Lại là như thế nào làm được một bước này? Trong mây khói lan tỏa, phía trên bầu trời kia, bóng người Tô Dịch cũng hiển lộ ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía hắn đều hoàn toàn thay đổi. Kinh hãi, sợ sệt, ngơ ngẩn, kiêng kỵ, muôn hình muôn vẻ. Chỉ có Trung Tâm Lam cùng Bảo Vân thì như thấy một hồi kỳ tích, mở to mắt, trong lòng kích động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đầu tiên là đại bi, lại là đại hỉ, dù là các nàng đều tu đạo nhiều năm, cũng thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Mà người tinh mắt càng rõ ràng nhìn thấy, ở trong tay Tô Dịch cầm một bộ tăng bào cùng một chuỗi tràng hạt. Đó là bất hủ đạo binh của Tuệ Tẫn. Khốn kiếp! Pháp chân gầm lên, sắc mặt xanh mét, hoàn toàn bạo nộ rồi. Giết, nhất định phải giết tên nghiệp chứng này, báo thù cho Tuệ Tẫn sư bá. Thanh âm chấn động bầu trời. Hắn đang muốn ra tay, lại bị Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp ngăn lại. Trưởng giáo bình tĩnh. Ma Nghiệp trầm giọng nói, để ta tới đi. Nếu ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn, các ngươi liền nhanh chóng đào tẩu. Nói xong, tung người lên, tới dưới bầu trời. Ta nói rồi, hôm nay cao thấp vân tế tự các ngươi, không ai có thể đào tẩu. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Hắn thu hồi tăng bào cùng chàng hạt, ánh mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía Ma Nghiệp nơi xa, cũng bao gồm ngươi. Toàn trường yên tĩnh áp lực. Vậy thì thử xem. Trên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn như đá kia của Ma Nghiệp không một gợn sóng, trong cái nâng tay, Thiên Tăng đao hiện ra. Một thân uy thế của hắn cũng theo đó thay đổi. Ầm, có Phật quang diễn hóa Thiên Long quấn quanh thân hắn, vô số Phật văn kỳ dị ở quanh thân hắn diễn hóa thành trật tự thần liên. Mà trong tay, Thiên Tăng đao run nhẹ nhẹ, vang lên tiếng đao ngân ngập trời, khí thế sát phạt tràn ngập thập phương. Giờ khắc này, lực lượng cấm trận trên cả Hàn Đàm Sơn đều đang nổ vang. Lực lượng phóng ra, tất cả đều ùa vào trong Thiên Tăng đao trong tay Ma Nghiệp. Uy năng của hỗn độn bí bảo này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tiếp kéo lên. Toàn trường xôn xao. Ma Nghiệp, một vị ngũ luyện thần chủ cường đại, sư thừa Tây Thiên Linh Sơn, giờ phút này khi xuất hiện, trực tiếp biến hộ sơn cấm trận vân tế tự cho mình dùng. Sư thúc để ý, trong tay kẻ này nhất định có đòn sát thủ đáng sợ, mới có thể giết chết Tuệ Tẫn sư bá. Pháp chân lên tiếng nhắc nhở. Mọi người cũng đều phỏng đoán như thế. Một trung vị thần, còn là bị nhốt ở trong tụ trung Phật quốc đại thần thông bực này, vậy mà có thể giết chết Tuệ Tẫn lục luyện thần chủ bực này. Không thể nghi ngờ rất thái quá. Chân tướng như vậy chỉ có một, đó là ở trong tay Tô Dịch, tất có con bài chưa lật khủng bố vô cùng. Trong lòng ta tự có chừng mực. Ma Nghiệp gật đầu. Tô Dịch thì cười nói, đối phó ngươi loại nhân vật này, không cần con bài chưa lật gì, trong chín chớp mắt, nhất định lấy cái đầu trên cổ ngươi. Một đoạn lời, dẫn phát toàn trường liếc nhìn, đều rất kinh ngạc. Ngươi thật sự dám chỉ so đấu thực lực. Ánh mắt Ma Nghiệp lóe lên. Vận dụng ngoại vật, tính ta thua. Tô Dịch giọng điệu bình thản. Ha! Ma Nghiệp cười khẽ một tiếng. Hắn không cần nhiều lời nữa, trực tiếp ra tay. Ầm! Màn bầu trời kia chợt tan vỡ, một luồng sát khí mênh mông vô cùng từ trên người Ma Nghiệp tràn ngập ra. Theo Ma Nghiệp cất bước, một con thiên long kia quấn quanh hắn bỗng nhiên trở hắn, xuyên qua không gian, lao tới chém giết Tô Dịch. Thiên Tăng đao nổ vang. Thần đào tối đen âm trầm phóng ra một luồng dao động hủy diệt quỷ dị. Thế mà lại hoàn toàn phong cấm mảng hư không kia nơi Tô Dịch đặt chân. Mà Tô Dịch, tựa như con cá bị đông lại ở trong tầng băng, không thể dịch chuyển, không thể né tránh. Chết! Hầu như cùng lúc, Ma Nghiệp vung đao chém tới. Nếu mang thiên địa so sánh một bức họa cuộn tròn yên tĩnh, Tô Dịch chính là hình người không nhúc nhích trong bức họa cuộn tròn kia. Mà Ma Nghiệp vung đao đánh tới, tựa như một họa sĩ xuất sắc cầm bút lông. Vung bút vẩy mực, muốn mang Tô Dịch lao đi ở trên một bức họa cuộn tròn này. Thiên địa cùng Tô Dịch đang yên lặng. Ma Nghiệp cầm đao chém tới đang hành động. Cảnh tượng quỷ dị hiển lộ ra kia giữa một động một tĩnh, khiến mọi người toàn trường đều lâm vào chấn động. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra. Mảng thiên địa yên lặng như bức họa cuộn tròn kia bị chém thành hai nửa, khi đao khí bá đạo vô cùng mang theo lực lượng cực hạn hủy diệt chém xuống, thể xác và tinh thần mọi người đau đớn, bị chấn nhiếp. Ánh đao lấp lánh, so với mặt trời chói chang trên bầu trời còn chói mắt hơn, trước mắt mọi người đều là một mảng trắng xóa. Tên kia chết rồi sao? Dưới một đao cỡ đó, ngũ luyện thần chủ cùng cảnh giới, sợ cũng vô lực chống đỡ nhỉ. Trong mảng hư không kia, dòng lũ lực lượng hủy diệt còn đang càn quét, một thanh âm lạnh nhạt đột ngột vang lên. Thì ra, ngươi còn chưa từng thật sự luyện hóa đao này, đây là nguyên nhân, phải giữ lại truyền cho đệ tử mình. Thanh âm còn tại quanh quẩn, trong tầm nhìn của mọi người đã mơ hồ có thể nhìn thấy. ở trong thiên địa như sụp đổ kia. Bóng người Tô Dịch đứng trên hư không, mà ở trước người hắn, hai cánh tay khép lại, kẹp lấy lưỡi đao tối đen âm trầm kia của Thiên Tăng đao. Kiếm ý mênh mông như hỗn độn, tràn ngập ra ở quanh thân hắn, đè sập không gian, cũng áp chế uy năng trên Thiên Tăng đao. Mà ma nghiệp tay cầm Thiên Tăng đao, thế mà lại nhất thời không thể rút Thiên Tăng đao từ trong bàn tay Tô Dịch ra. Chiến lực của hai người, lấy Thiên Tăng đao làm chiến trường đọ sức, đang giằng co cùng đọ sức với nhau. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng này, lập tức rung động tất cả mọi người ở đây. Một trung vị thần, cứng rắn chặn một đao của ma nghiệp thần chủ không nói, còn áp chế Thiên Tăng đao trong tay hắn. Ai dám tín? Ai lại dám tưởng tượng? Cần biết, lúc trước mọi người đều nhận định, Tô Dịch là vận dụng ngoại vật giết Tuệ Tẫn vị lục luyện thần chủ này. Căn bản không có ai cho rằng, một trung vị thần tạo cực cảnh, có thể mạnh đến có thể đối kháng với lục luyện thần chủ. Nhưng bây giờ, khi thấy một màn như vậy, mọi người đều vô cùng kinh hãi phát hiện, tất cả bọn họ đều đã đoán sai. Có thể tay không ngăn trở một đao của ma nghiệp thần chủ, tự nhiên cũng có khả năng chém giết Tuệ Tẫn thần chủ. Đâu chỉ mọi người ở đây, ngay cả ma nghiệp cũng bị kinh động, con người có rút lại, trong lòng sinh ra sóng chiều ngập trời. Đây là trung vị thần. Chợt, hai tay áo Tô Dịch căng phồng, chợt chấn động. Ma nghiệp cả người lẫn đao trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài. Từ khoảnh khắc này, trong vòng 9 chớp mắt, nhất định có thể lấy đầu trên cổ ngươi. Lúc thanh âm lạnh nhạt vang lên, Tô Dịch cười dài một tiếng, bước ra một bước. Kiếm uy khủng bố tràn ngập. Theo Tô Dịch phất tay áo bào, một đạo kiếm khí như hỗn độn dựng lên ngang trời. Phá vỡ bầu trời, ép sập không gian. Ma nghiệp thúc giục Thiên Tăng đao, cứng đối cứng với nó. Nhưng chỉ trong tích tắc, Thiên Tăng đao cũng bị chấn động kịch liệt run rẩy, toàn bộ bóng người hắn đều bị đẩy lui. Trái lại Tô Dịch, thân như lò lớn loạn thế, mang theo hỗn độn kiếm khí dày nặng mênh mông, mơ hồ có uy thế như thần dũng cái thế, không thể địch nổi. Hắn không có bất cứ sự chần chừ gì, lại lần nữa ra tay, một dải kiếm khí mênh mông vô lượng gào thét lao ra. Trên thông bầu trời, dưới trạm suối vàng, nhìn như đơn giản, thực ra bên trong ẩn chứa vô tận huyền diệu không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chính là thể hiện tới cực điểm tất cả trình độ kiếm đạo Tô Dịch kiếp trước kiếp này. Ma nghiệp thấp giọng quát, trên thân phát ra vô lượng quang, như kim cương giận dữ, Phật Đà diệt thế, phóng thích tới cực điểm uy năng của Thiên Tăng đao, vận dụng đại thần thông của mình. Trong tích tắc, dưới màng bầu trời kia chợt xuất hiện bát bộ phù đồ, thập phương bảo tự, vô tận mây lành bày ra, lôi âm cuồn cuộn kích động. Theo ma nghiệp chém ra một đao, tất cả dị tượng cùng uy năng to lớn này đều theo đó chấn áp chém giết. Thần uy cỡ đó, tuyệt đối xưng là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nhưng điều làm người ta kinh hãi, chính là một đòn tuyệt thế khủng bố bực này, ở lúc cứng đối cứng với kiếm khí của Tô Dịch, lại giống như tuyết lở không hội tụ được thành quân. Từng dị tượng to lớn kia đều nổ tung, vô tận mây lành đều ầm ầm tán loạn. Thiên Tăng đao trong tay ma nghiệp chấn động mạnh, thiếu chút nữa rời tay mà bay đi. Cả người hắn, đều bị uy năng một kiếm này đánh bay đi. Tăng bào tổn hại, thân thể nhuốm máu. Bầu trời rung chuyển, hư không sụp đổ. Thiên hành tăng ma nghiệp bị thương, tăng bảo nhuốm máu. Một màn cỡ đó, khiến đầu óc mọi người ngây dại. Một trung vị thần, từ sau khi khai chiến, liền hiển lộ ra thần uy vững vàng áp chế ngũ luyện thần chủ. Điều đáng sợ nhất là, hắn từ đầu đến cuối còn bàn tay trần. Khuôn mặt cứng rắn như đá kia của ma nghiệp cũng không khỏi hiện lên một mảng kinh nghi. Ngươi chẳng lẽ là... Hắn như đoán ra cái gì? Nhưng lời mới nói được một nửa, đã bị kiếm khí ngập trời ầm ầm cắt ngang. Tô Dịch không chút nương tay, lại lần nữa đánh tới. Đối phó lục luyện thần chủ, hắn liều mạng cũng rất khó giết chết đối phương, chỉ có thể vận dụng cửu ngục kiếm ngoại vật bực này. Nhưng đối phó ngũ luyện thần chủ, thì không cần như thế. Xẹt! Một kiếm ngang trời, nhanh như ánh chớp. Một kiếm này, trung tâm chỉ một chữ, nhanh. Giống như xuyên thủng thời không, chớp mắt đã tới. Khi ma nghiệp phát hiện, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng. Keng, Thiên Tăng đao run rẩy dữ dội. Tuy đã hiểm lại càng hiểm hơn ngăn trở một đòn này, ma nghiệp vẫn bị kiếm khí quét trúng thân thể. Bả vai thiếu chút nữa bị cắt mất, lưu lại một vết kiếm sâu có thể thấy được xương. Ma nghiệp chấn động giận dữ, nhưng căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới. Thế như cuồng phong mưa rào, nâng tay liền có vô số kiếm khí gào thét lao ra. Giết tới mức ma nghiệp cũng sắp không chịu nổi, liên tiếp bại lui. Toàn trường kinh hãi, đều lâm vào thất thần. Tô Dịch giờ phút này quá mức bá đạo sắc bén, tuy tay trần, lại mơ hồ có tư thái đẩy ngang. Mặc cho ai nhìn thấy, đều nhất định không thể tưởng tượng đây là chiến lực một trung vị thần có thể có được. Trái lại ma nghiệp, cho dù ra tay như liều mạng, nhưng lại đều bị lần lượt đánh tan. Chỉ trong mấy chớp mắt, hắn đã tràn ngập vết thương, tăng bào đều bị thần huyết thấm ướt sũng. Đến lúc này rồi, Ai cũng nhìn ra, nếu không thay đổi xu hướng suy tàn trước mắt, Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là ở nơi này. Ở trong chém giết chiến đấu, Ma Nghiệp cho dù vận dụng lực lượng hộ sơn cấm trận của Vân Tế Tự, cũng không thể vãn hồi thế cục. Trừ phi, bây giờ thần chủ khác của Vân Tế Tự cùng nhau ra tay giúp đỡ. Trên thực tế, đám người Vân Tế Tự trưởng giáo Pháp Chân quả thực đã dục dịch. Mỗi người vẻ mặt xanh mét, sát khí quanh quẩn. Pháp Hằng đã chết, Tuệ Tẫn cũng đã chết. Trước mắt, ai còn có thể chấp nhận được ngay cả Ma Nghiệp cũng đi vào vết xe đổ. Nếu như thế, hôm nay Vân Tế Tự bọn họ thật sự có khả năng bị người ta săn bằng. Còn không đợi trưởng giáo Pháp Chân hạ đạt mệnh lệnh cùng nhau ra tay, một tiếng quát to chợt vang lên, trưởng giáo, mau dẫn người đào tẩu. Kẻ này là Ma Nghiệp mở miệng. Tình cảnh của hắn tràn ngập nguy cơ, vẻ mặt đầy sốt ruột, trong thanh âm lộ ra một sự kinh hoàng nói không nên lời. Nhưng thanh âm mới nói được một nửa, liền im bặt mà dừng. Tô Dịch ra tay, không chút do dự vận dụng thần thông kiếm đạo chiều hoa tịch thập, dưới một kiếm, tựa như hỗn độn sơ khai, phân chia thiên địa, mở ra trong đục. So với vừa rồi, uy năng một kiếm này quả thực khủng bố đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Một kiếm lướt qua ngang trời. Mảng thiên địa kia cũng lâm vào trong một loại trạng thái sụp đổ như tịch diệt, kiếm uy khủng bố khoách tán. Ba vạn dặm không gian xuất hiện từng khe hở không gian nhìn ghê người. Trên Hàn Đàm Sơn chỗ Vân Tế Tự, hộ sơn cấm trận ẩm ẩm cuồn cuộn, thủng trăm ngàn lỗ, ở bên bờ vực sụp đổ. Trên núi, vô luận môn nhân Vân Tế Tự, hay là khách đến xem lễ, không ai không chấn động ra đầu phát tê, sợ mất vía. Khi mây khói tràn ngập, lại thấy Ma Nghiệp giống như pho tượng, đứng ở trên hư không. Trên khuôn mặt cứng rắn kia hiện lên một mảng biểu cảm phẫn nộ muốn chết, môi mấp máy, gian nan phun ra một câu vừa rồi chưa nói xong, chính là Tô Dịch. Thanh âm không lớn, thậm chí có thể nói là suy yếu. Mà ở lúc thanh âm quanh quẩn, chỉ thấy giữa cổ Ma Nghiệp xuất hiện một vết máu. Sau đó, đầu hắn vô lực từ trên cổ lăn xuống. Đầu một nơi mình một nẻo. Một màn quỷ dị tanh máu kia, khiến trong đầu mọi người đều trống rỗng. Dưới một kiếm, ngũ luyện thần chủ Ma Nghiệp bị chém đầu. Đầu cùng thân thể kia của hắn đều ở giữa không trung vỡ nát tan rã, như cho tàn thiêu đốt bay lả tả. Hoàn toàn chết rồi. Kết quả như vậy, khiến mọi người ở đây ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Keng. Thiên Tăng đao rơi xuống, đao ngân như rên rỉ. Tô Dịch lấy tay chộp một cái, đao này đã bị cách không hút vào trong tay. Còn không đến chín chớp mắt, đã không chống đỡ được, xem ra lúc trước là ta đã đánh giá cao ngươi. Đầu ngón tay Tô Dịch búng nhẹ thân đao Thiên Tăng đao, khẽ lắc đầu. Giờ khắc này, trời đất đều yên tĩnh, khắp nơi không tiếng động. Trong hư không như tan vỡ điêu linh, chỉ bóng dáng một mình Tô Dịch đứng ngạo nghễ ở đó. Trong đàn tràng đỉnh núi, mọi người ngây ra như tượng. Một trận chiến này, đã hạ màn. Quả thực không đến chín chớp mắt, Ma Nghiệp đã bị lấy đầu. Nhưng mọi thứ xảy ra trong thời gian cực ngắn này, lại khiến mỗi người ở đây đều có một loại cảm giác như ác mộng. Nhất là, ở Ma Nghiệp trước khi chết, nói ra cái tên kia, khiến mọi người đều ngây dại. Tô Dịch. Cái tên này, ở lúc trước, từng bị trưởng giáo Vân Tế Tự Pháp Chân nhắc tới. Lúc ấy, Pháp Chân đã hoài nghi thân phận của Tô Dịch. Nhưng bị Ma Nghiệp quả quyết phủ nhận, cho rằng đối thủ quả quyết không có khả năng là Tô Dịch. Nhưng điều hoang đường là, ở một cái chớp mắt đó Ma Nghiệp sắp chết nói một câu cuối cùng, lại nhắc nhở mọi người. Đối thủ, chính là Tô Dịch. Thế sự vô thường, đại để như thế. Tô Dịch. Đám người Vân Tế Tự trưởng giáo Pháp Chân khuôn mặt đều xanh mét, hoàn toàn hiểu rồi. Trách không được đối phương dám một mình tiến đến. Trách không được đối phương có thể có năng lực phá hư kế hoạch của bọn họ, ở tiên giới, khiến ngưng tú quân cờ này mất đi tác dụng. Cũng trách không được đối phương dám tuyên bố một mình đã có thể san bằng Vân Tế Tự bọn họ. Tất cả đều bởi đối phương là Tô Dịch, là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, là truyền kỳ trong một trận chiến Minh Không Sơn, chém giết một đám đầu sỏ chư thiên bọn đế ách trụi lông mà về, là Tô Kiếm Thần Thiên Hạ đến nay vẫn đang nói chuyện say xưa. Tô Dịch, thì ra thật là hắn. Khách khứa đến xem lễ, cũng đều rốt cuộc hiểu ra, nghi hoặc trong lòng nhận được đáp án. Trên đời này, nếu có ai có thể ở trình độ trung vị thần tiêu diệt thần chủ, đáp án nhất định chỉ có một. Tô Dịch. Đúng vậy, chỉ có Tô Dịch mới có thể làm được một bước này. Chuyện như vậy xảy ra ở trên thân bất luận kẻ nào khác, đều nhất định không ai tin tưởng. Tô Dịch. Ánh mắt trung tâm Lam hoảng hốt. Diệp Mộ đạo hữu rất có sâu xa với nhà mình, lập tức thành một vị truyền kỳ thế gian hiếm có thiên hạ đều biết. Điều này làm trung tâm Lam nhất thời cũng có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Hắn thật sự là Tô Kiếm Thần. Bảo Vân ngây dại. Nàng khâm phục nhất chính là Tô Kiếm Thần. Nhưng nàng lại không ngờ, người nọ mình ở lúc trước dọc theo đường đi xem thường, bài xích chế nhạo, lại sẽ chính là người mình tôn sùng nhất. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn, chỉ cảm thấy thế sự ly kỳ, cùng lắm, cũng chỉ như thế thôi. Tóm lại, giờ khắc này khi hoàn toàn nhìn thấu thân phận Tô Dịch, mọi người đều không thể bình tĩnh. Trong lòng sinh ra sóng chiều ngập trời. Mà dưới bầu trời, Tô Dịch giơ lên Thiên Tăng đao trong tay, ánh mắt nhìn quét đám người Pháp Chân, nếu không, các ngươi cùng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ truyền ra, mọi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Vân Tế Tự trưởng giáo Pháp Chân quát to một tiếng, bổn tọa đi kiềm chế kẻ này, các ngươi đều đi nhanh. Đi Tây Thiên Linh Sơn. Thanh âm vừa vang lên, hắn bùng nổ lao lên, tới chỗ bầu trời, triệu ra một cây thiền trượng vàng chói mắt, đánh về phía Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, thần chủ khác của Vân Tế Tự tất cả đều triển khai hành động, quay đầu bỏ chạy. Rút, đều mau rút. Phàm môn nhân Vân Tế Tự, tất cả rời khỏi, mau. Từng tiếng quát to như sấm sét vang lên, vang vọng giữa trời đất. Keng. Tô Dịch vung Thiên Tăng đao, dễ dàng bổ Pháp Chân lui ngược ra ngoài. Đồng thời, hắn khẽ lắc đầu nói, ta từng sớm nói, hôm nay nơi đây, cao thấp Vân Tế Tự, không ai có thể rời khỏi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Vân Tế Tự nơi xa, có dị biến xảy ra. Một nhị luyện thần chủ của Vân Tế Tự vừa chạy tới nửa đường, đột nhiên bị một cái mồm như chậu máu thôn thiên dựng lên nuốt gọn. Không, người này phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh sợ, toàn lực dãy giụa. Nhưng so sánh với cái mồm như chậu máu kia, đạo hạnh của hắn không thể nghi ngờ quá yếu, như con cừu ngã vào vực sâu, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Không ổn. Hầu như cùng lúc, ở một chỗ khác, bất thình lình hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc. Đúng vậy, chỉ một khuôn mặt, không có thân thể, ngay cả đầu cũng không có. Nhưng khi gương mặt quyến rũ kia xuất hiện, một thần chủ của Vân Tế Tự nhất thời như bị sét đánh, ngơ ngác đứng nơi đó, quanh thân bị một mảng quang ảnh hắc ám cắn nuốt. Trong chớp mắt biến mất không thấy. Mà gương mặt quyến rũ kia thì phát ra một tiếng thở dài như thoải mái thỏa mãn. Ầm ầm. Chợt, tiếng vang lớn như vụ nổ truyền ra. Một bàn tay xương dựng lên ngang trời, như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, bắt lấy thân thể một vị thần chủ. Bóp một phát nổ tung. Từng cảnh tượng này, hầu như đang trình diễn cùng lúc mà các thần chủ đào tẩu Vân Tế Tự kia, hầu như đều không kịp dãy giụa, đã bị lần lượt giết chết. Cái này, thật đáng sợ. Những kẻ đó là thần thánh phương nào? Hình như là thần nghiệt. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Các vị khách đến xem lễ đều khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ bất an. Giờ khắc này, bọn họ mới rốt cuộc rõ, vì sao Tô Dịch ở trước khi khai chiến tuyên bố, ai đào tẩu người đó sẽ chết. Cũng rốt cuộc xác định, Tô Dịch không phải nói chuyện giật gân, mà là thật sự mang đến một đám trợ thủ. Chẳng qua những trợ thủ kia đều tỏ ra cực đoan quỷ dị cùng tà hồ. Không ai biết lai lịch của bọn họ. Ầm ầm, mảng thiên địa này hoàn toàn hỗn loạn. Các thần nghiệt cổ xưa kia như quỷ mị xuất hiện, phong tỏa đường lui bốn phương tám hướng của Vân Tế Tự. Phàm là truyền nhân Vân Tế Tự ý đồ đào tẩu, đều bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, nơi này tiếng kêu thảm thiết ngập trời, gió tanh mưa máu tràn ngập, Phật môn thánh địa như thế ngoại tịnh thổ, lập tức giống như hóa thành nhân gian luyện ngục. Máu tươi, giống như mực nước nhuộm đỏ hết thiên địa. Sao có thể như vậy? Dưới bầu trời, khuôn mặt Pháp Chân cực kỳ bi ai, phát ra tiếng rít đau lòng muốn chết. Vị trưởng giáo Vân Tế Tự này, rõ ràng đã loạn trận tuyến, hoàn toàn phá vỡ phòng ngự rồi. Vì sao không thể là như thế? Tô Dịch thản nhiên nói, một trận chiến minh không sơn, ta từng nói, ai dám đụng vào điểm mấu chốt của ta, người đó sẽ thừa nhận hậu quả. Nhưng rất hiển nhiên, Vân Tế Tự các ngươi căn bản không mang lời của ta để ở trong lòng. Trời tạo nghiệt, còn có thể sống. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Nói đến đây, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Vân Tế Tự từ nay xóa tên khỏi thế gian, chính là hậu quả các ngươi phải thừa nhận. Pháp Chân khuôn mặt ảm đạm, giọng khàn khàn nói, ta rất khó hiểu, có liên quan Ngưng Tú trở thành quân cờ chuyện này bí ẩn như thế, ngươi lại là như thế nào biết được? Tô Dịch cười cười, hắn nhìn ra, Pháp Chân rất không cam lòng. Đúng vậy, lấy Ngưng Tú làm quân cờ chuyện này, ngay cả hắn lúc trước cũng từng bị che mắt, chưa từng phát hiện. Nếu không phải La Hầu Yêu Tổ chủ động nói đến việc này, hắn cũng không cách nào sớm áp dụng hành động. Do đó ở hôm nay giết lên Vân Tế Tự. Đáng tiếc, chân tướng này Tô Dịch tự nhiên sẽ không nói đến. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng La Hầu Yêu Tổ. Chân tướng này đã không quan trọng, chính như trước khi khai chiến ta nói, hôm nay các ngươi thua là thua ở, muốn ở trên Thích Ách Pháp hội này tuyên bố việc này. Tô Dịch thản nhiên nói, nếu đổi làm Vân Tế Tự các ngươi sau khi rút lui đến Tây Thiên Linh Sơn, lại tuyên bố việc này, tự nhiên sẽ không gặp tai kiếp hôm nay. Vẻ mặt Pháp Chân lúc sáng lúc tối một phen. Nơi xa, tiếng kêu thảm thiết thê lương dần dần biến mất. Môn nhân Vân Tế Tự đào tẩu, hầu như đều đã chết. Môn nhân còn chưa đào tẩu, cũng đều đã bị dọa co đầu rút cổ lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bao gồm các vị khách đến xem lễ, cũng đều như vậy. Ngươi cho rằng chúng ta không muốn. Pháp Chân thở dài, ở trong tính toán lúc ban đầu của chúng ta, vốn muốn sau khi tới Tây Thiên Linh Sơn, lại tuyên bố việc này, nhưng... Hắn lắc lắc đầu, không nói nữa. Một bộ dáng hoàn toàn tiếp nhận số mệnh. Tô Dịch thì trong lòng khẽ động, nói, là Nhiên Đăng Phật bảo các ngươi làm như vậy. Pháp Chân chưa thừa nhận, nhưng cũng chưa phủ nhận. Hắn hình dung tiểu tụy, dương mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, Ngưng Tú, đơn giản chỉ là một nước cờ âm thầm mà thôi. Mặc dù Vân Tế Tự chúng ta hôm nay thua, về sau, nhất định còn có thể có rất nhiều tai họa đủ khiến ngươi không ngờ được sẽ xảy ra. Tô Dịch nhíu mày nói, do đâu thấy được. Pháp Chân cười lên, nói, chờ lúc ngươi chết, cũng liền rõ. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Bóng người hắn đột nhiên thiêu đốt lên, nở rộ đại vô lượng quang minh, lao về phía Tô Dịch. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hãi tục. Đây là thiêu đốt một thân đạo hạnh, muốn ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Đáng tiếc, Tô Dịch sớm có phòng bị, hầu như ở một cái chớp mắt đó hắn ra tay, đã na di không gian, tránh đi xa xa. Ầm. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, bóng người Pháp Chân nổ tung, hoàn toàn cháy thành tro tàn. Cùng lúc đó, còn có một tiếng thở dài hắn phát ra quanh quẩn ở trong thiên địa. Tràn ngập không cam lòng cùng tiếc nuối. Đường đường trưởng giáo Vân Tế Tự, ở thời khắc cuối cùng thế mà lại lựa chọn tự bạo, ôm nỗi hận mà chết. Một màn này, khiến toàn trường lâm vào rung động. Các môn nhân còn sót lại kia, của Vân Tế Tự đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ bi thương. Tô Dịch thì không có bất cứ cảm xúc gì. Ánh mắt hắn đảo qua nơi xa, các vị, có thể bắt đầu thu lưới rồi. Mị phu nhân khuôn mặt xinh đẹp cười mỉm nói, cần tuân mệnh lệnh phù du đại nhân. Nói xong, nàng cùng thần nghiệt khác đã cuốn theo khí thế sát phạt ngập trời, giết lên Vân Tế Tự. Tiếng kêu thảm thiết một lần nữa vang lên. Máu tươi tràn ngập. Dưới bầu trời, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, sau đó việc mình làm đứng ở đó, bắt đầu đánh giá thiên tăng đao. Đao này quả thực rất hung dữ, cho dù bị chấn áp, vẫn như cũ đang kịch liệt giãy giụa, không chịu thần phục. Đào lão nhị này quả thực lợi hại, đáng tiếc, không thích hợp kiếm tu như ta. Tô Dịch thầm nghĩ, trong chém giết chiến đấu trước đó, đã khiến hắn thăm dò rõ diệu dụng của thiên tăng đao. Một, đao này lực lượng hủy diệt kinh động thế gian, sát phạt chi khí vô cùng nặng, hung binh thế gian hiếm có 10 phần 10, xa không phải hỗn độn bí bảo khác có thể so sánh. Ở một điểm này, cũng chỉ có chỉ xích kiếm có thể phân cao thấp với nó. Hai, uy năng của đao này có thể cấm đoạn một phương không gian. Phong cấm chu hư quy tắc của một khu vực, kẻ địch một khi bị nhốt trong đó, liền không khác gì con cá bị đóng băng. Uy năng bực này, tự nhiên có thể nói nghịch thiên, thậm chí xưng là cấm kỵ. Dù sao, phong cấm một phương chu hư quy tắc, quả thực chẳng khác nào đang đối nghịch với trật tự quy tắc thiên hạ thần vực. Chẳng trách, tên đao này được gọi là thiên tăng. Trời cũng căm ghét nó, quỷ thần đều chán ghét. Uy năng bực này, cũng thích hợp nhất dùng để giết địch. Đáng tiếc, Tô Dịch là kiếm tu, cho dù có thể dùng thiên tăng đao tác chiến, nhưng cũng rất khó thật sự phóng thích uy năng cực điểm của bảo vật này. Kiếm tu, mài giũa là kiếm tâm. Đao tu, rèn luyện là đao đảm. Mang đi so sánh, con đường đao tu đi bá đạo hơn, cực đoan hơn, có lực lượng hủy diệt hơn. Cái này yêu cầu phải có được một đao đảm không kiêng nể gì, coi trời bằng vung. Chỉ có đao tu bực này, mới có thể phát huy uy năng thật sự của thiên tăng đao. Chẳng qua... Tuy không xứng đôi với con đường của mình, Tô Dịch cũng sẽ không tùy tiện tặng người khác bảo vật này, tính cất giữ trước. Phù du đại nhân, những người này giết hay không? Mị phu nhân tới, cung kính hỏi, nàng nói là các vị khách đến xem lễ kia. Lập tức, các vị khách kia ở đỉnh Hàn Đàm Sơn đều sợ mất vía, run bần bật, sắc mặt cũng thay đổi. Đúng như một đàn cừu dê đợi làm thịt. Nhất là một ít đại nhân vật trong đó đến từ thế lực đối địch Tô Dịch, trái tim mỗi người đều chìm vào đáy vực. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch sao có thể buông tha bọn họ? Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, chỉ thấy Tô Dịch lắc đầu nói, Vân Tế Tự xúc phạm điểm mấu chốt của ta, ta mới diệt nó, những người này. Tự nhiên không cần như thế. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thở phào một hơi. Mà các đại nhân vật của những thế lực đối địch kia, thì tràn đầy cảm giác khó có thể tin. Không thẹn là phù du đại nhân, có cái nên làm, có cái không nên làm, chúng ta kém xa. Mị phu nhân cảm khái. Ở thiên hạ cá lớn nuốt cá bé này, đổi làm người. Khác, ai chịu dừng tay ở đây? Ai? Lại sẽ cho người của thế lực đối địch đường sống? Các nhân vật cấp chúa tể uy vọng ngập trời kia, phần lớn cũng là nhân vật hung dữ giết địch chỉ cầu nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối sẽ không giữ lại bất cứ kẻ nào lọt lưới. Loại chuyện này, quá thường thấy. Như vậy, ngược lại làm nổi bật lên cách làm của Tô Dịch rất ít gặp. Vô luận kiếp trước kiếp này, ta làm việc trước giờ sẽ không liên lụy người khác. Tô Dịch thản nhiên nói, mà ta, cũng không sợ bọn họ về sau là địch với ta. Một đoạn lời, bình thản tùy ý, Các đại nhân vật của những thế lực đối địch kia lúc trước còn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nhớ tới phong cách làm việc của Lý Phù Du lúc trước, khi kiến thức được khí phách cùng phong thái của Tô Dịch, bọn họ rốt cuộc tin rồi. Ở Thiên Hạ Thần Vực, danh tiếng cùng danh dự của Lý Phù Du, mọi người đều biết. Thậm chí, người đời đều công nhận, nếu có thể đạt được hứa hẹn của Lý Phù Du, so với đạt được một phần tạo hóa lớn còn quý giá hơn. Bởi vì, hắn xưa nay nói là làm. Cho dù là những kẻ địch kia, cũng không thể phủ nhận một điểm này. Ta dám khẳng định, những kẻ hôm nay may mắn nhặt lại một cái mạng, về sau cho dù là tuân theo mệnh lệnh sư môn đối địch với Phù Du đại nhân, trong lòng sợ đều sẽ rất rối rắm. Mị phu nhân nghiêm túc nói. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, ta còn khinh thường dùng phương thức này thu mua lòng người, cũng căn bản không thèm để ý bọn họ sẽ nhớ tới cái tốt của ta hay không. Đoạn lời này, phát hồ từ trong lòng, cũng chính là hình dung cả đời hắn làm việc. Chiến đấu rất nhanh hạ màn. Cao thấp vân tế tự, tất cả đền tội. Trên Hàn Đàm Sơn đều bị máu tươi thấm đẫm, khắp nơi đỏ tươi, khắp nơi là cảnh tượng đổ nát như phế tích. Khi thấy tất cả cái này, những vị khách kia đều không khỏi sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt nói không nên lời. Hôm nay, Vân Tế Tự tổ chức thích ách pháp hội, dẫn phát Nam Hòa Thần Châu thiên hạ chú mục. Trên pháp hội hôm nay, Vân Tế Tự trưởng giáo pháp Chân Thỏa thuê Mãn Nguyện, tuyên bố khai chiến đối với Tô Dịch. Dùng một hồi sát cục đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị, khiến Tô Dịch lâm vào tình cảnh chắc chắn thất bại. Vân Tế Tự lúc đó hăng hái cỡ nào, càng nói hôm nay sau khi thích ách pháp hội kết thúc, bố cục thiên hạ Nam Hòa Thần Châu cũng sẽ theo đó xảy ra thay đổi. Mà cao thấp Vân Tế Tự bọn họ thì sẽ tới Tây Thiên Linh Sơn tu hành. Nhưng ai có thể tưởng tượng, kết quả cuối cùng là, tất cả tính toán này của Vân Tế Tự, ở trước mặt Tô Dịch đột ngột đánh tới, toàn bộ thất bại. Chính như trong kịch hát, mắt thấy hắn lên lầu cao, mắt thấy hắn bày tiệc thết khách, mắt thấy hắn lầu sập. Mà tất cả cái này, mang tới cho mọi người ở đây sự rung động to lớn, cũng liền có thể nghĩ mà biết. Tình cảnh lúc đó, có câu thơ nói, kiếm quang lãnh, huyết tiên hàn đàm, lạc diệp phong cao Vân Tế Tự. Cùng ngày, một trận chiến Vân Tế Tự hạ màn. Tin tức truyền ra, thiên hạ Nam Hòa Thần Châu đều chấn động. Đến cuối cùng, lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn ở thiên hạ thần vực. Sau khi một trận chiến Minh Không Sơn hạ màn, đã khiến thiên hạ thần vực chấn động, kiến thức được sự khủng bố của Tô Dịch. Chẳng qua một trận chiến Minh Không Sơn, mọi người chấn động là, con bài chưa lật ùn ùn không hết cùng lực lượng mạng lưới quan hệ của Tô Dịch. Nhận biết đối với thực lực của bản thân hắn, vẫn như cũ cho rằng, là một hạ vị thần có được chiến lực có thể chém giết thượng vị thần. Nhưng trải qua một trận chiến Vân Tế Tự, quả thực đảo điên nhận biết của người đời, khiến mọi người đều giật mình phát hiện, Tô Dịch đã là một trung vị thần tạo cực cảnh. Hơn nữa, có được thủ đoạn chém giết ngũ luyện, lục luyện thần chủ. Cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Cũng khủng bố thái quá. Khi các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của thiên hạ thần vực biết những thứ này, đều không khỏi kinh sợ, thật sự cảm nhận được áp lực. Tô Dịch tốc độ quật khởi quá nhanh, cũng quá đáng sợ. Tiếp tục như vậy. Phóng mắt thiên hạ thần vực, trừ các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia, ai còn dám trêu chọc nữa. Quả thật, trong một trận chiến Vân Tế Tự, Tô Dịch dẫn theo một đám thần nghiệt chiến lực khủng bố làm trợ thủ. Nhưng bản thân Tô Dịch thực lực mạnh mẽ, đã không thể có bất cứ sự khinh thường nào. Thiên băng cổ thành. Tâm Lam, Tô Kiếm Thần đã đi rồi, chúng ta cũng nhanh chóng khởi hành rời khỏi đi. Vân Tế Tự vừa diệt, nơi cực Tây này đã thành trốn thị phi. Bảo Vân nhẹ nhàng nói. Ấn tượng của nàng đối với Tô Dịch, đã hoàn toàn xảy ra nghịch chuyển. Nhưng khiến nàng ảm đạm đau lòng là, mình bởi vì đoạn thời gian đó thái độ ác liệt, đã mất đi cơ hội kết bạn tương giao với Tô Dịch. Đi thôi. Trung Tâm Lam gật đầu. Lúc trước rời khỏi Vân Tế Tự, nàng đã đạt được một khối bí phù cùng dặn dò đến từ Tô Dịch, nói về sau mình nếu có việc, hoàn toàn có thể vận dụng khối bí phù đó, hắn tự sẽ ngay lập tức ra tay giúp đỡ. Khối bí phù này, bị Trung Tâm Lam coi là món quà quý giá nhất thu lại. Cũng ở Thiên Băng Cổ Thành. Trong lầu các đỉnh chóp một tòa tửu lâu. Tô Dịch thích ý ngồi ở ghế mây uống rượu, ánh mắt thì nhìn về phía trên người Trung Tâm Lam đang bước về phía cổng thành. Thẳng đến lúc bóng hình xinh đẹp đối phương biến mất không thấy, hắn phân phó, bảo cái mồm thối kia đi hộ tống đoạn đường. Vâng, ở một bên, mị phu nhân cười đáp ứng. Cái mồm thối kia, nói chính là cái mồm như chậu máu có thể nuốt thiên địa kia, cũng là một thần nghiệt cổ xưa, được gọi là thôn không đạo nhân. Chẳng qua ở Tô Dịch nơi đó, vẫn luôn gọi đối phương cái mồm thối. Phù Du đại nhân, đây là thứ ngài điểm danh muốn, ta mang tới cho ngài. Một bàn tay xương đột nhiên xuất hiện, trình tới một cái bình bát màu đen mang theo khí tức thần bí kỳ dị. Bình bát màu đen cổ xưa, trọng lượng của nó càng có thể so với một ngọn thần sơn nguy nga. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch nâng bình bát ở trong bàn tay, chỉ thấy đựng trong đó là một cục đất. Cục đất hiện ra màu nâu xám, có các đốm ánh sao như ẩn như hiện ở trong đó, tản mát ra sinh cơ dao động dày nặng. Đây là một khối hỗn độn tức nhưỡng, kỳ chân thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nó là trấn phái trọng bảo của Vân Tế Tự, chôn ở trong hàn đàm chân hàn đàm sơn của Vân Tế Tự. Vốn ở trong khối hỗn độn tức nhưỡng này trồng một cây huyền âm kim liên, nhưng một cây kim liên này chưa trưởng thành, đã bị ta nhổ tận gốc. Bàn tay xương kia truyền ra một thanh âm. Tô Dịch gật gật đầu, thu hồi bình bát màu đen, nói, một lần này, làm phiền các vị giúp đỡ rồi. Mị phu nhân vội vàng nói, Phù Du đại nhân quá khách khí rồi, đây vốn là điều chúng ta nên làm. Đúng vậy, nếu không có Phù Du đại nhân, chúng ta những kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này, căn bản không thể từ trong phong cấm cực điện ma quật thoát vây. Đối với chúng ta mà nói, đây là ân tái tạo. Bàn tay xương kia cũng rất cảm kích. Lúc trước ở cực điện ma quật, Tô Dịch lần lượt giải cứu bọn họ từ trong phong ấn, mà điều kiện là mời bọn họ hỗ trợ đến Vân Tế Tự một chuyến. Bọn họ tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Tô Dịch từ trong ghế tựa vươn người đứng dậy, nói, được rồi, ta cũng nên đi rồi. Phù Du đại nhân khoan đã. Mị phu nhân vội vàng mở miệng, vẻ mặt hiếm thấy có chút khẩn trương. Chuyện gì? Tô Dịch hỏi. Thiếp thân cả gan, muốn mời Phù Du đại nhân chỉ điểm cho chúng ta một con đường sáng. Mị phu nhân cung kính nói. Cái tay xương kia run lên, cầu xin, chúng ta đều là thần nghiệt chi thân, lúc nào cũng phải đề phòng bị lực lượng thiên đạo gạt bỏ. Nếu không có thuật cầu sinh, nhất định khó có thể sống tạm, mong Phù Du đại nhân khai ân, chỉ điểm chúng ta. Tô Dịch lắc đầu nói, ngũ trọc ác thế, bát khổ giao tiên, bất sinh bất tử, là thần nghiệt. Thần nghiệt, do oán khí, lệ khí, huyết khí, uế khí biến thành, vốn không nên tồn tại trên đời. Các ngươi lúc còn sống đều là thần linh, sao có thể không rõ đạo lý này? Nhất thời, ánh mắt mị phu nhân ảm đạm xuống. Bàn tay xương kia cũng trầm mặc. Cái gọi là ngũ trọc ác thế, đó là kiếp trọc, kiến trọc, phiền não trọc, chúng sinh trọc, mệnh trọc mà Phật môn nói. Ngũ trọc ác thế, chính là chỉ năm loại ôn dịch cùng tai ách ô nhiễm thế gian. Thần nghiệt, là một trong số đó, bất sinh bất tử, như vật không sạch sẽ dưới thiên đạo, vốn đã rất khó từ dưới thiên đạo thật sự sống sót. Tô Dịch đổi giọng, chẳng qua, nếu các ngươi không cầu phương pháp chết mà sống lại, chỉ muốn tiếp tục tồn tại ở thế gian, ta trái lại có một biện pháp. Mị phu nhân cùng bàn tay xương tất cả đều mừng rỡ, kích động nói, còn xin Phù Du đại nhân chỉ điểm. Tô Dịch thản nhiên nói, chỉ điểm chưa nói tới, chẳng qua, các ngươi cần phải đáp ứng ta một sự kiện. Hai thần nghiệt cổ xưa không chút do dự đáp ứng. Bọn họ đều rõ, pháp không dễ truyền, đạo không tiết ra, sư không tiện đường, y không gõ cửa. Đây là quy củ. Càng miễn bàn, bọn họ bất sinh bất tử, cho dù Tô Dịch đề xuất bỏ bọn họ cống hiến, cũng cam tâm tình nguyện. Tô Dịch lấy ra một khối ngọc giản, tuyên khắc ở trong đó một phen, sau đó đưa cho mị phu nhân. Đây là một môn thuật pháp lừa trời thay xa đổi cột, chỉ cần các ngươi không hiển lộ lực lượng trên người, tự có thể bằng vào bí pháp này tránh đi thiên đạo trật tự cảm ứng. Sau khi nhận lấy bí pháp này, các ngươi phải đi vô biên hải ẩn núp, giúp ta điều tra rõ ở trên vô biên hải hôm nay, phân bố bao nhiêu thế lực cùng với nhân vật cấp thần chủ. Mị phu nhân cùng bàn tay xương đều cảm động đến rơi nước mắt, ngay lập tức đáp ứng. Đa tạ Phù Du đại nhân thụ nghiệp ban pháp, chúng ta nhất định không nhục sứ mệnh, muôn chết không chối từ. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn sở dĩ sắp xếp như vậy, là nhớ tới tiểu hầu từ sớm từ lúc đến thần vực, đã một mình tới vô biên hải. Hôm nay cũng đã trôi qua gần một năm thời gian. Tiểu hầu tử vẫn chưa từng liên hệ với hắn. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại không lo lắng cái gì. Tiểu hầu tử nếu gặp nguy hiểm, tự sẽ liên hệ với hắn. Mà bây giờ hắn phái các thần nghiệt này tới vô biên hải, chính là vì giúp mình đi tiền. Chạm trước, phòng ngừa chu đáo, làm chuẩn bị cho hành động về sau. Kế tiếp, Tô Dịch không lưu lại nữa, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người hắn biến mất, mị phu nhân thở phào một hơi, nói, bạch cốt lão yêu. Phù Du đại nhân xuất phát từ tín nhiệm mới sẽ mang bí pháp giao cho ta, kế tiếp người ta cần chân thành hợp tác, dẫn theo đồng đạo khác đi cùng, hoàn thành nhiệm vụ của Phù Du đại nhân. Yên tâm, người ta tuy đấu nhiều năm, nhưng ở trên chuyện này, ta nhất định lấy ngươi cầm đầu, dốc sức phối hợp. Bàn tay xương giọng vang vọng cam đoan. Mị phu nhân cười nói, chờ lúc thôn không lão đạo trở về, ta tự sẽ mang môn bí pháp này lần lượt truyền thụ cho các ngươi. Nàng rất vui vẻ, bởi vì Phù Du đại nhân mang bí pháp giao cho nàng, mà không phải cho người khác. Phần tín nhiệm này khiến mị phu nhân tràn đầy một loại cảm giác được coi trọng. Mà nàng, tự nhiên sẽ không cô phụ phần tín nhiệm này. Phạm Cổ Thần Châu, Tây Thiên Linh Sơn. Bên cạnh một ao sen, cây bà sa lay động, chiếu ra hào quang xanh biếc tựa như ảo mộng. Chúng ta trận doanh này, đã xuất hiện phản đồ. Dưới tàng cây bà sa, Nhiên Đăng Phật bóng người khô gầy khoanh chân ngồi. Hắn mặc tăng bào cổ xưa tay áo rộng, khuôn mặt già nua, tường hòa bình tĩnh, cả người không có một tia lực lượng dao động. Mơ hồ có một loại thần vận phản tổ quy chân. Ai? Bên ao sen cách đó không xa, một nữ tử nhẹ nhàng mở miệng. Nàng ngồi ở nơi đó, tựa như một bóng ma, bóng người yểu điệu cho dù ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cũng hiện ra rất mông lung cùng hư ảo. Ánh mặt trời chiếu khắp, mà chỗ nàng ở, tự có bóng đêm u ám tương sinh. Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định có thể nhận ra, rất sớm trước kia hắn từng gặp nữ tử này một lần. Đó còn là ở trong Ma Chi Kỷ Nguyên, lúc tiêu diệt thợ may, một luồng lực lượng ý chí của đối phương hiển hóa, tự xưng ám tịch thần tôn. Đồng thời, nàng cũng là chủ thượng trong miệng thợ may. Mà lúc này, nàng này ngồi ngay bên hoa sen kia, đang nói chuyện với Nhiên Đăng Phật. Tự nhiên là La Hầu yêu tổ. Nhiên Đăng Phật giọng điệu bình tĩnh, lúc trước ta lấy Vân Tế tự bố cục, coi Ngưng Tú truyền nhân thứ ba của Lý Phù Du là con mồi, cuối cùng giả mượn tay La Hầu yêu tổ, đưa trả đến bên người Tô Dịch chuyển thế chi thân của Lý Phù Du. Chuyện này, ta sẽ không tiết lộ, Vân Tế tự sẽ không tiết lộ, như vậy, chính là La Hầu yêu tổ nơi đó xảy ra vấn đề. Nói đến đây, ánh mắt Nhiên Đăng Phật có chút khác thường, nói, mà trước đó không lâu, La Hầu yêu tổ mới từ cước điện ma quật thoát vây, tất cả đều đã định sẵn, là lão gia hỏa này xảy ra vấn đề. Hắn giọng điệu bình thản, lại cho người ta lực lượng không cho phép nghi ngờ, không phải đang phỏng đoán, mà là đang kể lại một sự kiện. Hắn đã đầu phục Tô Dịch. Nữ tử rõ ràng có chút bất ngờ. Đầu nhập hay không, đều đã không quan trọng. Nhiên Đăng Phật nói, quan trọng là, La Hầu yêu tổ đã không đáng giá tín nhiệm nữa. Nữ tử tùy tay từ trong ao sen hái xuống một đài sen, vừa bóc hạt sen, vừa nói, vậy, cần trừ hắn, lấy để răn đe hay không? La Hầu yêu tổ chính là thần chủ cửu luyện đỉnh phong. Nhưng nữ tử ở lúc nói tới tiêu diệt La Hầu yêu tổ, lại tỏ ra rất tùy ý cùng không chút bận tâm. Không cần. Nhiên Đăng Phật nói, thiên hạ thần vực trước mắt, thế cục đã trở nên vô cùng phức tạp. Đạo thống cổ xưa nơi không thể biết kia lục tục xuất thế, đây là thứ nhất. Trong các cấm khu của thiên hạ, lục tục có thời không cấm địa xuất hiện, thế lực không thuộc về đương đại kia, cũng đã bắt đầu sớm bố cục. Đây là thứ hai. Lại thêm đám bạn cũ cùng lực lượng kia của Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền lúc còn sống, toàn bộ thiên hạ thần vực, đã là mạch nước ngầm sôi sục, sóng gió quỷ quyệt. Nói đến đây, Nhiên Đăng Phật cảm khái nói, đây là một hồi biến cục lớn vạn cổ chưa từng có. Xuân nước sông ấm vịt biết trước, mọi người đều biết thời đại hắc ám thần thoại sẽ đến, cũng liền ý nghĩa. Ở trong mấy chục năm ngắn ngủn này trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, sắp xuất hiện càng ngày càng nhiều biến số cùng dung chuyển không thể đoán trước. Mà Tô Dịch tên dị đoan kia, đó là mắt bão của tất cả biến số cùng dung chuyển này. Nói tới Tô Dịch, ánh mắt Nhiên Đăng Phật lặng yên xảy ra biến hóa, như có chút tiếc nuối, thở dài, đáng tiếc, lần trước ở trên cổ thần chi lộ, để hắn thành công chứng đạo thành thần. Đó là thời cơ tốt nhất giết chết hắn, nhưng bởi vì xảy ra ở trên cổ thần chi lộ, xuất hiện biến số lớn, mới khiến hắn tránh được đế ách, cùng các đại nhân vật đặt chân dòng sông vận mệnh kia tiêu diệt. Bên ao sen, nữ tử ăn một hạt sen, vừa nhẹ nhàng nhai nuốt, vừa nói, ta từng sớm khuyên ngươi, sớm từ lúc Tô Dịch còn ở nhân gian giới tu hành, nên dốc hết thủ đoạn giết hắn, nhưng ngươi lại từ chối. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình thản nói, hạt sen ngươi ăn, 8.000 năm nở hoa, 8.000 năm kết quả, nếu hái sớm, sẽ chỉ nhận được đài sen, mà không đạt được hạt. Nữ tử đã hiểu ý tứ Nhiên Đăng Phật. Đơn giản là thời cơ không thích hợp. Năm tháng, trước kia, vô luận là Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, hay Vương Dạ, Thẩm Mục, Quan Chủ, đều chưa từng nắm giữ lực lượng luân hồi. Nhiên Đăng Phật thản nhiên nói, cho nên, chúng ta trước kia mặc dù bố cục tiêu diệt bọn họ, cũng sẽ bị bọn họ lần lượt chuyển thế, đạt được cơ hội trùng tu đạo đồ, mà sẽ không thật sự tiêu vong. Lúc trước, người sắp xếp tên thợ may kia tới nhân gian bố cục, cuối cùng vô luận là Thẩm Mục hay Quan Chủ, tuy đều đã chết, nhưng ngươi cũng không thu hoạch được gì, không phải sao? Bên ao sen, nữ tử nhất thời trầm mặc. Muốn hái đạo quả, thì phải chờ lúc đạo quả chín mới được. Nhiên Đăng Phật nói, đây là nguyên nhân ta ở trong năm tháng quá khứ chưa từng thật sự ra tay, chỉ bố trí trước một ít quân cờ mà thôi. Nữ tử nói, nhưng Tô Dịch kiếp này đã nắm giữ luân hồi, ngươi vì sao còn không ra tay? Nhiên Đăng Phật khẽ lắc đầu, nói, ta nói rồi. Vốn ở trên cổ thần chi lộ, là thời cơ tốt nhất bóp chết Tô Dịch, đáng tiếc đã bỏ lỡ. Mà hôm nay, thế cục thiên hạ rắc rối phức tạp, khó bề phân biệt, ai ra tay trước, người đó sẽ rơi xuống tiểu thừa. Một trận chiến minh không sơn, đế ách tự mình xuống sân, nhưng kết quả thế nào, người cũng thấy rồi, chẳng những chưa làm gì được Tô Dịch, ngược lại bị hắn mượn một trận chiến này lập uy, chấn nhiếp thiên hạ. Trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào. Đế ách là người định đạo các đại nhân vật kia trên dòng sông vận mệnh lựa chọn, mệnh lệnh của hắn, không ai dám không theo, ta cũng như thế. Nữ tử như có chút suy nghĩ, đây là nguyên nhân ngươi lúc trước, ở trong một trận chiến minh không sơn cố ý giữ lại thực lực. Nhiên Đăng Phật chưa phủ nhận, nói, đánh cờ, phải có kiên nhẫn, mưu định rồi động, trong một hồi đại biến cục vạn cổ chưa từng có này, ai có thể trầm ổn được, người đó có thể trở thành kỳ thủ đánh cờ. Trái lại, nhất định sẽ trở thành quân cờ trên bàn cờ. Nhưng ở trong một trận chiến Vân Tế Tự này, ngươi lại vì sao sớm ra tay? Nữ tử khó hiểu nói. Nhiên Đăng Phật cười cười, nói, chỉ là một hồi thử mà thôi, mà ta cũng chưa từng thật sự xuống sân. Thử cái gì? Khi La Hầu yêu tổ còn sống từ cước điện ma quật quay về, ta đã phát hiện có chút kỳ quái. Nhiên Đăng Phật nói, theo ta biết, hắn bị nhốt ở tầng thứ 9 của hóa đạo huyết quật, nhất định phải chết, nhưng kỳ quái là, hắn thế mà còn sống đi ra. Dừng một chút, hắn nói, không nói dối ngươi, chúng ta dù sao cũng là cùng trận doanh, lúc trước ta cũng từng nghĩ cách, muốn giúp hắn một tay, ít nhất bảo vệ tính mạng cho hắn. Mà ta cũng quả thực đã làm như vậy, cũng là khi đó, ta phát hiện ở tầng thứ 9 hóa đạo huyết quật kia giấu một thời không cấm địa, trấn thủ tòa thời không cấm địa đó, là một tên cực đoan nguy hiểm. Người nọ tự xưng là một vị đại đế của ngũ đế kỷ nguyên, đạo hiệu thiên cực. Nhiên Đăng Phật nhíu mày, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là kẻ đã tiếp xúc đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Mà La Hầu yêu tổ chính là bị người này bắt sống. Cho nên, ta lúc trước mới chưa hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay, La Hầu yêu tổ trở thành con mồi, lại còn sống trở về, tự nhiên rất khác thường. Dừng một chút, Nhiên Đăng Phật nói, nếu chỉ như thế, còn không đến mức khiến ta hoài nghi đến trên người Tô Dịch. Mấu chốt là ở Phong Vô Kỵ hậu duệ La Hầu yêu tổ, từng sinh ra một ít tiếp xúc với Tô Dịch. Mà ta hoài nghi là Phong Vô Kỵ mời Tô Dịch ra tay, mới từ chỗ thiên cực đại đế của ngũ đế kỷ nguyên cứu về La Hầu yêu tổ. Nghe tới đây, nữ tử rốt cuộc hiểu, cho nên, ngươi để Vân Tế Tự ra tay trước, chính là muốn thử một phen suy đoán của mình. Không sai. Nhiên Đăng Phật nói, sự thật chứng minh, La Hầu yêu tổ quả thực đã xảy ra vấn đề. Nữ tử thở dài, lấy tính mạng trên dưới Vân Tế Tự đi ném đá dò đường, đáng giá sao? Nhiên Đăng Phật nói, người cũng nói rồi, đây là ném đá dò đường, bố cục đánh cờ, ta tự nhiên sẽ không để ý một ván cờ một quân cờ được mất. Thành, một công lớn. Bại, cũng chỉ là tổn thất một ít quân cờ mà thôi. Hắn giọng điệu bình thản, tựa như nói một việc nhỏ rất bình thường. Nữ tử trầm mặc một lát, nói, luận bố cục cùng mưu lược, truyền nhân không nên thân thợ may kia của ta, trái lại có chút tương tự với ngươi. Nhiên Đăng Phật ngẩn ra. Hắn nhất thời nghe không ra, nữ tử là châm chọc, hay là vô tâm một câu cảm khái. Một lát sau, hắn nói, trước kia, ta từng nghe ngươi nhiều lần nói đến thợ may kia, khen không dứt miệng đối với tài trí của hắn. Nhưng lúc đó ta cũng từng nhắc nhở ngươi, âm mưu quyền mưu, chung quy là tiểu đạo, đắm chìm thuật mưu lược, sẽ chỉ lo trước nghĩ sau, sợ bóng sợ gió, lầm đường lạc lối, dần dần đánh mất trái tim sát phạt dũng mãnh quả cảm. Nhiên Đăng Phật nói, đại thế chi tranh cũng tốt. Đại đạo chi tranh cũng thế, đến cuối cùng, thường thường so là thực lực thật sự, mà không phải âm mưu kỹ xảo gì. Đây là khác biệt của đạo cùng thuật. Đại đạo trong tay, vạn thuật cho ta sử dụng. Nếu không có đại đạo trong tay, tất cả mưu lược và âm mưu, chung quy chỉ là thủ đoạn nhỏ không lên được mặt bàn mà thôi. Lời nói, không chút kiêng kỵ biểu lộ không xem trọng đối với thợ may. Không nói những chuyện này. Nữ tử lắc lắc đầu, trong mắt ta, hắn là một tuyệt thế kiêu hùng thật sự. Năm đó vì làm việc cho ta, trên đại đạo bỏ lỡ quá nhiều, nói đến cùng, là ta kẻ làm sư tôn này không tốt đối với hắn. Nhiên Đăng Phật nhìn nữ tử một cái, chưa nói gì. Một trận chiến Vân Tế Tự kết thúc, đã chứng minh ngươi thua rồi, người sáng mắt đều có thể nhìn ra một điểm này. Nữ tử đổi đề tài, dù sao, thiên hạ đều rõ đứng sau lưng Vân Tế Tự, là Tây Thiên Linh Sơn các ngươi. Chịu một cái thiệt thòi lớn như vậy, ngươi có lẽ không để ý, nhưng ngươi nếu không áp dụng hành động tiến hành phản kích, nên để người trong thiên hạ đối đãi Tây Thiên Linh Sơn ngươi như thế nào? Nhiên Đăng Phật cười nói, không cần ta đến phản kích, tự có người sẽ đi tìm hắn. Khi nói câu này, vẻ mặt trước sau không có dao động của Nhiên Đăng Phật, không chỉ đã cười, đuôi lông mày còn hiện lên một mảng chờ mong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều này làm nữ tử có chút bất ngờ, ai? Ánh mắt Nhiên Đăng Phật ý vị sâu xa nói, trên đời này ai muốn đạt được thiên tăng đao nhất? Người đó sẽ đi ra tay cướp đoạt. Nữ tử ngẩn ra, sau đó như giật mình, nói, là hắn. Nhiên Đăng Phật đạo, ở thiên hạ thần vực, cũng chỉ có hắn mới có một đao đảm không sợ mọi thứ. Nữ tử như giật mình, ánh mắt vi diệu, đây, lại là một cái hậu chiêu ngươi đã sớm chuẩn bị. Nhiên Đăng Phật nói, đây mới gọi là mượn đao giết người thật sự. Nữ tử nói, cây đao này có thể giết người, cũng có thể thương tổn đến bản thân. Ngươi không lo lắng hắn nếu thực làm xong, chiếm đạo quả trên người Tô Dịch thành của mình. Nhiên Đăng Phật bình tĩnh nói, hắn nếu thật có thể cướp lấy đạo quả trên người Tô Dịch, một ván này, ta tất thắng. Nữ tử nhất thời ý thức được, Nhiên Đăng Phật sớm có chủ tính cùng chuẩn bị, căn bản không lo lắng đạo quả trên người Tô Dịch bị chiếm cứ. Đạo hữu, ngươi cần phải đi, Tây Thiên Linh Sơn này cũng không phải là nơi ngươi ở lâu. Nhiên Đăng Phật nhắc nhở. Nữ tử từ bên ao sen đứng dậy, nói, trước khi đi, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Nhiên Đăng Phật như nhìn thấu tâm tư của nữ tử nói, nếu có liên quan với Phật kiếp này, Phật tương lai, thì không cần hỏi nữa. Nữ tử nhíu mày. Sau đó, nàng nói, không thể nói. Phật viết, không thể nói. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh đáp lại. Nữ tử cười khẽ một tiếng, nói, cũng được, chuyện này ta không hỏi nhiều nữa, ta chỉ hy vọng, về sau sẽ không trở thành quân cờ trong tay ngươi. Nhiên Đăng Phật nói, trên dưới chư thiên này đều rõ, ta xưa nay sẽ không cô phụ đồng đạo tín nhiệm. Nữ tử hơi suy nghĩ, không nói cái gì nữa, bóng người lặng yên hóa thành một cái bóng tối, cứ như vậy biến mất khỏi chỗ cũ. Ám như huyễn, tịch như không, từ u ám mà sinh, đắc đạo ở tịch diệt chi không, đại đạo như vậy quả thực khó lường, không thẹn là một vô thượng đại đạo chỉ thẳng dòng sông vận mệnh. Nhiên Đăng Phật khẽ nói, cảm khái không thôi. Nữ tử đạo hiệu ám tịch, một đạo hiệu, đủ để thể hiện đại đạo của nữ tử kia là huyền diệu cùng thần dị cỡ nào. Huyền Anh giới, một trong thần vực 33 giới, nằm ở cạnh Linh Tiêu Thần Châu. Đây là một thế giới hoang vu linh khí hầu như khô kiệt, ở trong 33 giới xếp hạng cuối cùng, bị gọi là đại đạo vứt bỏ giới. Sinh linh sống ở giới này, phần lớn là dân chúng tầm thường tầng dưới chót nhất. Người tu hành cũng có, nhưng phần lớn bất nhập lưu. Ngay cả tà ma ngoại đạo nghe được Huyền Anh giới nơi này cũng trực tiếp lắc đầu, không muốn đến. Ở trong mắt tu sĩ thật sự, Huyền Anh giới không khác gì một cái vũng bùn thối. Ánh mặt trời khốc liệt. Trong một tòa thành nhỏ biên thùy, bão cát tràn ngập, kiến trúc cũ nát chiều cao khác nhau giống quân cờ hỗn độn vứt bỏ phân tán, ở nơi khác nhau. Ngày hôm qua vừa đổ một trận mưa to, mặt đất lầy lội không chịu nổi, gồ ghề hố. Đây là một tòa thành nhỏ người ở thưa thớt. Trong thành đều là người thường lăn lộn ở tầng dưới chót. Ở trong mắt người trong thành, phàm là nhân vật có chút tu vi, đều đã không khác gì tiên thần trong thần thoại chuyện xưa. Một tràng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ở ngoài thành. Không ổn rồi. Yến Vân Thập Tam đạo đánh tới. Rất nhanh, tiếng thét chói tai hoảng sợ truyền ra ở trong thành, khắp nơi đều là bóng người trốn đông trốn tây. Tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ thét chói tai, tiếng đàn ông tức giận mắng theo đó vang lên lúc trầm lúc bổng. Đều đừng sợ. Chúng ta chỉ cướp tiền, không giết người. Mang đồ đáng giá lấy hết ra, thì có thể sống sót. Một đám đạo tặc cao to cưỡi ngựa, công khai giết vào trong thành, như một cơn lốc, bắt đầu tiến hành cướp bóc đối với dân chúng trong thành. Hầu như không ai dám phản kháng. Trong thành, trước một tiệm quan tài cũ nát, một nam tử cụt một tay đang ngồi ở trước một cái quan tài phơi nắng. Hắn tròm râu rối bời, mái tóc dài tán loạn, quần áo toàn thân. Cũ nát, chỉ còn lại một cánh tay phải. Hắn khung xương thô to. Thân thể cực cao, cho dù ngồi ở nơi đó, cũng sắp cao bằng người thường, cho người ta cảm giác áp bách thật lớn. Khi đám đạo tặc kia giết đến, nam tử cụt một tay này lại cúi đầu, thành thành thật thật ngồi ở nơi đó, nói, cửa hàng này của ta chỉ có quan tài, các vị hảo hán nếu nhìn chúng một cái quan tài nào, hoàn toàn có thể mang đi. Phi, một đạo tặc hung tợn nhổ bãi nước bọt, mắng, bớt con mẹ nó nói nhảm, lấy tiền ra. Nếu không chém đầu của ngươi, bỏ đi, thằng nhãi này cả người lôi thôi. Trong một tiệm quan tài, nhìn thấy đã xui xẻo, lại cướp tiền dơ bẩn của hắn, sợ là sẽ bị vận rủi quấn thân. Đồng bọn của đạo tặc khuyên một câu, rất nhanh liền cùng nhau cưỡi ngựa vội vàng rời khỏi. Nam tử cụt một tay mặt mày đau khổ thở dài, thế đạo này, càng ngày càng không ổn rồi. Mới nói tới đây, trong tiệm quan tài, trong một cái quan tài màu đen cổ xưa, đột nhiên truyền ra một thanh âm, thiên tăng đao xuất hiện rồi. Nam tử cụt một tay nhất thời sửng sốt. Sau đó đôi mắt tỏa sáng, đứng bật dậy, lấy tay chộp một cái, liền đeo một cái quan tài màu đen cổ xưa kia ở trên người. Sau đó, hắn sải bước đi ra ngoài. Giờ khắc này, mọi người trong thành kinh ngạc phát hiện, ông chủ tiệm quan tài nhếch nhác lôi thôi kia, bước ra mỗi một bước, bóng người liền cao thêm một mảng lớn. Mà trên bầu trời kia, ánh mặt trời khốc liệt đột nhiên bị một mảng mây sét dày nặng bao trùm. Một luồng khí tức hủy diệt không cách nào hình dung, bao phủ ở trên không tòa thành nhỏ biên thùy này. Lại nhìn ông chủ tiệm quan tài kia, trực tiếp giống như hóa thành một vị hung thần cao cả trượng, lưng đeo quan tài màu đen, cả người có khí thế sát phạt ngập trời không thể che giấu đang tràn ngập. Đám đạo tặc cưỡi ngựa kia đang chuẩn bị rời khỏi, khi thấy một màn như vậy, đều trợn mắt cứng lưỡi, kinh hãi muốn chết. Cái quỷ gì? Đột nhiên, ông chủ tiệm quan tài kia dừng bước, như xấu hổ ôm quyền chắp tay nói, xin lỗi các vị, ta vừa rồi đã nói dối, thật ra ta không chỉ rất có tiền. Còn rất lợi hại, nhưng ta vừa rồi lại lừa các ngươi, còn xin thứ lỗi. Đám đạo tặc kia run rẩy cả người, trong lòng hoảng hốt, chân tay luống cuống. Chúng ta, chúng ta tha thứ ngươi, ngươi. Đi nhanh đi. Một đạo tặc lắp bắp nói. Ông chủ tiệm quan tài như chút được gánh nặng, cười nói, đa tạ, cứ như vậy, ta dù giết các ngươi, trong lòng cuối cùng không cần áy náy nữa. Cũng không thấy hắn có động tác, đầu của một đám đạo tặc kia bay lên từng cái. Tựa như bị một thanh đao ở cùng một lúc chỉnh tề cắt xuống, mặt cắt ở cổ bóng loáng sạch sẽ. Sau đó, các đạo tặc này đều ngã hết xuống trong vũng máu. Một màn tanh máu này dẫn phát toàn thành chấn động. Mà từ hôm đó, ông chủ tiệm quan tài ở trong ấn tượng của mọi người có thể dùng hàm hậu thành thật để hình dung, thì không thấy nữa. Lúc gần đi, còn cõng một cái quan tài đen. Vù, một chiếc bảo thuyền nghiền ép tầng mây trắng như bông mà lướt đi, lưu lại trên bầu trời xanh thẳm một làn sóng mây thẳng tắp. Kiếm lão tam, ha ha, không ngờ lấy tính tình cao ngạo của ngươi, thế mà cũng lựa chọn làm nô tài cho người ta. Ta không giống ngươi, chỉ có thể trở thành đồ chơi trong tay con lừa chọc, mà con lừa chọc đó lúc chết cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi biết cái gì, hắn là hắn, ta là ta, hắn chết rồi, ta cao hứng còn không kịp. Đừng mạnh miệng, con lừa chọc đó có tệ nữa, cũng có thể trấn áp ngươi, khiến ngươi không thể thoát vây. Nhưng con lừa chọc kia lại chết ở dưới tay chủ thượng nhà ta, chỉ một điểm này đã đủ để chứng minh ngươi lăn lộn thê thảm bao nhiêu. Trên bảo thuyền, thiên tăng đao đằng đằng sát khí, chỉ xích kiếm quang diễm âm trầm, đang đối đầu nhau. Hai món hỗn độn bí bảo tuy không thể nói chuyện, lại có thể sử dụng ý thức mắng nhau, trường hợp cực kỳ kịch liệt, chỉ thiếu đánh nhau to. Tô Dịch như có hứng thú nhìn một màn này. Đồng thời, hắn cũng buồn cười phát hiện, Kiếp Vận Tán ở một bên run bần bật, không dám xen mồm. Mà tất cả cái này, khiến Tô Dịch đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nếu mang nhân quả thư, phúc thiên chu, lưỡng nghi đồ, hóa giới xích, thiết thiên câu những hỗn độn bí bảo này đều gọi đến, chúng nó dám xen vào đọ sức giữa chỉ xích kiếm cùng thiên tăng đao hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dịch vẫn cho rằng, có thể áp chế hai kiện hỗn độn bí bảo này, sợ chỉ có khởi nguyên bút xếp hạng nhất kia. Đáng tiếc, khởi nguyên bút này thần bí cùng chưa biết nhất, đến nay cũng chưa từng biết nó rơi vào trong tay ai. Ngay cả một chút lời đồn cũng không có. Bớt nói nhảm với ta, nhiều năm không gặp, nếu không ngươi ta đánh một trận nữa. Thiên tăng đào rất kiêu ngạo, đề xuất muốn đối chiến. Chỉ xích kiếm lạnh lùng nói, muốn chạy trốn cứ việc nói thẳng, đừng giở loại thủ đoạn nhỏ này. Ai nói muốn chạy trốn? Đừng giả bộ nữa, ta làm sao không biết đức hạnh đào lão nhị ngươi. Ngươi, thiên tăng đào chợt gào thét lao lên. Muốn trực tiếp khai chiến, kết quả bị Tô Dịch nắm lấy, chấn áp ở trong bàn tay, không thể nhúc nhích nữa. Kết phương ức hiếp đao phải không? Thiên tăng đao tức giận, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi hôm nay bị ta nắm giữ, tự nhiên phải nghe ta. Tô Dịch thuận miệng nói, muốn hàng phục ta, si tâm vọng tưởng, ta đao lão nhị cuộc đời này vĩnh không vì nô. Thái độ thiên tăng đao rất kiên quyết, phải không? Vậy để ta cân thử một chút cốt khí của ngươi có mấy cân mấy lạng. Tô Dịch phóng ra một luồng lực lượng cửu ngục kiếm. Toàn thân thiên tăng đao run lên, rên rỉ rung trời. Mặc cho ai cũng nhìn ra, thiên tăng đao bị chấn nhiếp rồi, hoàn toàn bị áp chế, không thể phản kháng. Nhưng nó chưa nói một tiếng nào, vẫn chưa thần phục. Giống thiếu niên kiệt ngạo, quật cường, vĩnh viễn không cúi đầu. Coi như không tệ. Tô Dịch thu hồi lực lượng của cửu ngục kiếm. Yên tâm, ta là kiếm tu, cũng không có hứng thú đối với hàng phục ngươi. Đào lão nhị, thấy chưa, chủ thượng nhà ta căn bản không xem trọng ngươi. Chỉ xích kiếm bất thình lình tiến hành bồi thêm một nhát, chọc thiên tăng đào giận đến mức run lên ong ong, chửi ầm lên. Mắt thấy hai bên lại sắp mắng chửi nhau, Tô Dịch cảm thấy to đầu, trực tiếp thu cả hai lại. Nhất thời, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Tô Dịch cuối cùng cũng hiểu, vì sao nhân quả thư sẽ nói thiên tăng đào cùng chỉ xích kiếm là một đôi oan gia. Mang đi so sánh, vẫn là kiếp vận tán nghe lời, từ lúc rơi vào trong tay mình, trước sau rất phối hợp. Chịu thương chịu khó, thiết thiên câu ở trong tay lão câu cá, mà hóa giới xích hẳn là ở trong tay thiên hoang thần chủ. Tô Dịch thầm nghĩ, về sau có cơ hội, phải mang hai món hỗn độn bí bảo này cũng thu hồi. Sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lấy ra hỗn độn tức nhưỡng, giao cho bổ thiên lô, kỳ chân thế gian hiếm có bực này, vô cùng có lợi đối với chữa trị sinh cơ của bất dạ hầu. Theo Tô Dịch phỏng đoán, cho dù không thể chữa trị lực lượng bổn nguyên của bất dạ hầu, cũng có thể giữ mạng bất dạ hầu. Để thương thế của hắn sẽ không chuyển biến xấu tiếp. Như vậy, liền không cần lo lắng khả năng bất dạ hầu chết nữa. Sau đó, Tô Dịch bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm đoạt được từ Vân Tế Tự. Lưu lại thứ mình dùng tới, về phần chiến lợi phẩm khác, hắn tính tìm cơ hội tặng cho Kỳ Lân Thương Hội. Một lần này có thể thuận lợi săn bằng Vân Tế Tự, Kỳ Lân Thương Hội đã giúp đỡ rất nhiều, công từ đầu tới đuôi. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để đối phương bận rộn một hồi không công. Vừa nghĩ tới đây, Khinh Vi truyền đến tin tức, ta đã nghe nói tin tức một trận chiến Vân Tế Tự, kế tiếp ngươi cần phải để ý trả thù đến từ Tây Thiên Linh Sơn. Mặt khác, người của ta đã tra ra nguyên do Ngưng Tú trở thành quân cờ. Theo cách nói của Khinh Vi, Ngưng Tú vẫn chưa phản bội, chẳng qua là trong thần hồn, bị người ta gieo một loại linh vật tên là Tử Mẫu Khiên Tâm Cổ. Khi có người vận dụng cổ thuật này, có thể dễ dàng nắm giữ thần hồn ý thức của Ngưng Tú, trở thành con rối bị người ta thao túng. Cổ thuật này cực kỳ hiếm thấy, ở thiên hạ thần vực thất truyền đã lâu, thuộc loại thuật bí truyền vu môn thời đại thượng cổ. Phàm là bị cổ thuật này gieo ở trên người, trừ phi là đại vu thần cấp thần chủ tinh thông vu đạo truyền thừa, người khác căn bản khó có thể phát hiện. Xem tới đây, Tô Dịch rốt cuộc giật mình, âm thầm thở phào một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là Ngưng Tú thật sự phản bội. May mắn, Khinh Vi tra ra chân tướng, chứng minh Ngưng Tú trước đó cũng chẳng hay biết gì, căn bản không biết nàng đã chịu một cổ thuật quỷ dị khống chế. Ở trong thư mật, Khinh Vi còn nói tới, lực lượng của Vân Tế Tự tuyệt đối không có khả năng nắm giữ cổ thuật thần bí cấm kỵ bực này. Nàng hoài nghi, cổ thuật bực này ra từ bút tích của Tây Thiên Linh Sơn. Nếu thật sự như thế, vậy thì quá đáng sợ rồi, đủ để chứng minh hai điểm. Thứ nhất, Tây Thiên Linh Sơn đã tìm được vu đạo truyền thừa cổ xưa thất truyền đã lâu, ở thiên hạ thần vực. Thứ hai, ở nơi người đời không biết, tồn tại một đạo thống cổ vu môn, mà đạo thống này đã sớm tiến hành hợp tác với Tây Thiên Linh Sơn. Vô luận là loại khả năng nào, đều ý nghĩa Tây Thiên Linh Sơn có thể ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, khống chế người khác giống khống chế Ngưng Tú. Trừ phi Tây Thiên Linh Sơn vận dụng những người bị khống chế kia, nếu không, hầu như không ai có thể phát hiện. Cái này ý nghĩa, cho dù là người thân cận nhất, tin cậy nhất bên cạnh ngươi, cũng rất có thể gặp phải chuyện tương tự Ngưng Tú. Cái này liền quá dọa người rồi. Biết được những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, ý thức được vấn đề khó giải quyết. Vu môn quả thực thất truyền đã lâu ở thiên hạ thần vực, sớm từ lúc Dịch Đạo Huyền vung kiếm thiên hạ, vu môn đã sớm biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Truyền thừa cùng bí thuật có liên quan vu môn, càng khó gặp trên đời. Bây giờ trên đời, cũng thực sự tồn tại rất nhiều môn phái vu đạo, đều là hàng giả, con đường truy cầu sớm đã hoàn toàn khác với cổ vu nhất mạch. Nói ngắn gọn, biến mất, ở thiên hạ thần vực, là cổ vu nhất mạch. Nhưng bây giờ, lực lượng cổ vu nhất mạch, rõ ràng đã tái hiện thế gian, hơn nữa quan hệ chặt chẽ với Tây Thiên Linh Sơn. Mà Tô Dịch kiếp trước kiếp này cho dù tinh thông ngàn bí thuật, vạn đạo pháp, nhưng đối với lực lượng của cổ vu nhất mạch lại biết rất ít. Dưới tình huống bực này, nếu Tây Thiên Linh Sơn giống lợi dụng Ngưng Tú, lại dùng phương thức này đối phó hắn, thật đúng là khó lòng phòng bị. Nghĩ một chút, nếu Khinh Vi bây giờ đang tiến hành hợp tác với Tô Dịch, cũng đã sớm bị cổ thuật này khống chế, vậy đáng sợ cỡ nào? Trong thư mật, Khinh Vi cũng nói đến, Kỳ Lân thần tộc bọn họ đã bắt đầu tìm hiểu chuyện có liên quan với cổ vu nhất mạch, chỉ cần có manh mối, sẽ ngay lập tức nói cho Tô Dịch. Lần này đa tạ rồi. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nghiêm túc tiến hành hồi âm, bày tỏ lòng biết ơn của mình. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch quyết định quay về Thanh Ngô thần đình bế quan một đoạn thời gian. Vân Tế Tự bị diệt, hắn thu hoạch lượng lớn chiến lợi phẩm, đều là côi bảo tu hành hiếm lạ quý giá. Theo Tô Dịch dự đoán, không quá nửa năm, liền có thể khiến đạo hạnh của mình đột phá đến tạo cực cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, trước khi quay về, Tô Dịch cần đi Kỳ Lân Thương hội ở Xuân Thu Cổ Thành một chuyến. 3 ngày sau, Xuân Thu Cổ Thành, Tô Dịch mang một đám chiến lợi phẩm thu được từ Vân Tế Tự, giao cho ngụy lão của Kỳ Lân Thương hội. Ngụy lão là người của Khinh Vi, sớm biết rõ thân phận của Tô Dịch cũng không hề từ chối. Dù sao, chiến lợi phẩm là chuyển giao cho Kỳ Lân thần tộc, ngụy lão cũng không dám tự tiện từ chối. Cũng là ở Kỳ Lân Thương hội, khiến Tô Dịch tìm hiểu được một việc lớn xảy ra ở Nam Hỏa Thần Châu. Thì ra ngay tại ngày hôm sau Vân Tế Tự bị diệt, thế lực đầu sỏ đỉnh cấp Hồng Trần Ma Thổ cũng gặp một trận sóng gió. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một trung vị thần tự xưng Yên Thủy Minh, bước lên Hồng Trần Ma Thổ tiến hành khiêu chiến. Một người mà thôi, liên tục đánh bại 19 vị thượng vị thần của Hồng Trần Ma Thổ, càng đánh bại một vị nhất luyện thần chủ. Tin tức vừa ra, Nam Hỏa Thần Châu xôn xao, đều lâm vào chấn động. Nghe nói, Yên Thủy Minh kia đến từ một nơi không thể biết được gọi là Tử Hà Động Thiên. Một thân chiến lực khủng bố nghịch thiên. Mà ở trước kia, toàn bộ thiên hạ thần vực cũng không biết, trên đời còn có Yên Thủy Minh thượng vị thần tạo cực cảnh khủng bố bực này. Từ lời đồn nói, Yên Thủy Minh là cửu âm huyền thể trời sinh, nắm giữ thần thông đại đạo thệ thủy thiên thương càng tỏa sáng rực rỡ, đẩy ngang cùng cảnh giới, không ai có thể địch lại. Ngay cả vị nhất luyện thần chủ kia, cũng là thua ở dưới thần thông này. Một trận chiến này, Hồng Trần Ma Thổ mất hết mặt mũi, mà Yên Thủy Minh thu hoạch thắng lợi, thì mang đi chấn phái chi bảo Thiềm Cung Quế Thụ của Hồng Trần Ma Thổ. Đây là tiền đặt cược đối chiến, Hồng Trần Ma Thổ thua, chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích. Trên thực tế, lúc ấy Hồng Trần Ma Thổ cũng không dám đổi ý, bởi vì lúc ấy tới Hồng Trần Ma Thổ, không chỉ một mình Yên Thủy Minh, còn có sư tôn của hắn, Tử Hà động chủ. Biết được tin tức này, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, không phải chấn động bởi chiến lực của Yên Thủy Minh lợi hại bao nhiêu, mà là vì Yên Thủy Minh đã lấy đi Thiểm Cung Quế Thụ. Một cái cây thần này, lúc ban đầu cắm rễ sâu bên trong một cái hỗn độn hải nhãn, ở sâu trong vô biên hải, bên trong ẩn chứa tiên thiên bất hủ bổn nguyên, có thể coi là tiên thiên thần vật trên con đường bất hủ. Rất lâu trước kia, một cây quế này từng bị Dịch Đạo Huyền mang đi, gieo trồng ở trên Tê Hà Đảo. Đối với bất cứ đầu sỏ đỉnh cấp nào mà nói, nếu có thể có được một cây bất hủ thần vật như vậy, chẳng khác nào có thêm một tòa phúc địa tu hành tiên thiên mở ra, có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của nhân vật thần chủ cảnh. Đáng tiếc, năm đó Dịch Đạo Huyền ở vô biên hải gặp biến cố lớn, không chỉ bị một ít đồng đạo bạn tốt kết nghĩa Kim Lan phản bội, còn gặp vây công đến từ nhiều tuyệt thế đại địch, cuối cùng tuy mở ra một đường máu, lại chỉ có thể bị ép rời khỏi vô biên hải, vong mệnh thiên nhai. Dẫn tới, đạo tạng cùng bảo vật hắn năm đó để lại Tây Hà Đảo, cũng theo đó bị các đại địch kia chia cắt. Trong đó, Thiềm Cung Quế Thụ chính là bị Hồng Trần Ma Thổ cướp đi. Sớm từ lúc đến Nam Hòa Thần Châu, Tô Dịch đã tính về sau đi Hồng Trần Ma Thổ một chuyến, một là báo thù, hai là thu hồi các bảo vật bị cướp đi. Nhưng ai ngờ, Yên Thủy Minh truyền nhân nơi không thể biết Tử Hà Động Thiên kia, thế mà lại trước một bước mang đi một cây tiên thiên bất hủ thần thụ này. Kỳ quái, một hồi tới cửa khiêu chiến mà thôi, nhưng tiền đặt cược lại là Thiềm Cung Quế Thụ. Tô Dịch sinh ra một dự cảm. Yên Thủy Minh sở dĩ tới Hồng Trần Ma Thổ khiêu chiến, tất nhiên chính là hướng về phía Thiềm Cung Quế Thụ. Mà ở rất lâu trước kia, ai chẳng biết Thiềm Cung Quế Thụ là tiên thiên thần vật Dịch Đạo Huyền trồng ở vô biên, hải trên Tê Hà Đảo. Chẳng lẽ nói, Yên Thủy Minh này sở dĩ muốn thắng đi Thiềm Cung Quế Thụ, mục đích cuối cùng có liên quan với ta? Tô Dịch trầm ngâm. Điều này làm hắn nhớ tới Lão Bất Tử cùng truyền nhân của hắn Ti Mệnh, ở một nơi không thể biết khác, Thanh Phong Quan. Chỉ là... hắn không thể xác nhận Tử Hà Động Thiên rốt cuộc là địch hay bạn. Trong khoảng thời gian gần đây, cảnh nội thần vực tứ đại thần châu đều từng xảy ra chuyện tương tự. Ngụy lão đưa ra giải thích, truyền nhân một ít nơi không thể biết lục tục xuất thế, chinh chiến bốn phương, khiêu chiến các đại đạo thống, ở khắp thiên hạ ồn ào huyên náo. Chẳng qua, Yên Thủy Minh là một thượng vị thần đầu tiên đi khiêu chiến thế lực đầu sò đỉnh cấp, thế cho nên mới có thể dẫn phát thiên hạ chú ý. Nói xong, Ngụy lão cảm khái nói, mấy năm nay, thiên hạ thần vực càng ngày càng dung chuyển, loạn tượng liên tục sinh ra, không chỉ nơi không thể biết lục tục xuất thế, còn có rất nhiều tồn tại cường đại lánh đời nhiều năm cũng lục tục hiện ra tung tích. Một bộ phận đạo thống càng sớm lấy được liên hệ với một ít thời không cấm địa, trở thành minh hữu của các thời không cấm địa đó. Mà các thế lực đầu sò đỉnh cấp sừng sững ở thiên hạ thần vực cũng đều đang sớm bố cục. Tất cả đều có liên quan với Hắc Ám Thần Thoại thần đại, trong 30 năm nhất định mở màn kia. Tô Dịch không có nhiều cảm khái như vậy. Thời đại Hắc Ám Thần Thoại đến, là chuyện sớm đã định sẵn, ai cũng không cách nào đặt mình ra ngoài. Cho dù là trên dòng sông vận mệnh, cũng có người đang chú ý tất cả cái này. Dòng lũ thời đại đã không thể ngăn cản, tự nhiên, ai cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bao gồm hắn cũng như thế, phải ở trước khi thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến chứng đạo bất hủ cảnh. Cùng ngày, Tô Dịch rời khỏi Xuân Thu Cổ Thành, bước lên hành trình trở về Thanh Ngô Thần Đình. Thanh Ngô Thần Đình, Hậu Sơn Cấm Địa, trong một tòa cung điện cổ xưa u ám. Trưởng giáo Lương Linh Hư đứng giữa đại điện, trầm giọng nói, ta hy vọng lần hành động này có thể được các vị trưởng bối toàn lực ủng hộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.